Có người liền tê tiến lên đây định nọt nói, đại đương gia đi rồi sau, thường ngày hướng này đỉnh núi tới người không nhiều lắm, thu hoạch không tốt, đại gia liền bắt đầu trồng trọt. Còn dưỡng tằm, tuy rằng so ra kèm chúng ta làm đạo phỉ thời điểm, nhưng thắng ở ổn định. Nhị đương gia nói, chờ ngày mùa hè tới, ở trong núi đảo cái đường nuôi cá, ngày sau chúng ta ăn dùng, cũng không cần phát sầu. Vương Bá cảm thấy thực vui mừng, với vui mừng chung, lại sinh ra một chút toan khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra lão tử không ở, các ngươi chính mình cũng quá khá tốt. Nhị đương gia đã đi tới, hắn là đọc quá thư văn nhã người, năm đó ra đạo xa suốt cùng đường đảm đương thổ phỉ, rồi lại tay không thể để vai không thể khiêng. Vương Bá ngay từ đầu còn hy vọng hắn có thể cho ra điểm ý kiến hay, sau lại đơn giản từ bỏ, khiến cho hắn lưu tại trong trại giáo tiểu hài tử đọc sách viết chữ. Nhị đương gia nói, đương gia lúc trước cũng là xem quan binh diệt phỉ tiêu diệt hung, lại đi đoạt nói không an toàn, mới chính mình đi Lương Châu vệ đi bộ đội. Bất quá mấy năm nay bên ngoài vốn là loạn, đại gia nhật tử đều không hảo quá, hiện giờ như vậy có thể tự cấp tự túc, cũng đã thực hảo. Đương gia đây là đi đánh ô thác người, không có đương gia bên ngoài liều mạng, sao có thể có chúng ta ngày lành quá. Các huynh đệ đều niệm ngài, nếu là nào một ngày ngài tưởng trở về, ngài vẫn là chúng ta lão đại. Vương Bá trong lòng thoải mái chút, hừ nhẹ một tiếng, tính các ngươi có lương tâm. Hán tử tùy thân mang theo trong bao quần áo lấy ra mấy thỏi bạc tử, nhất nhất bài khai. Đây là có người thật cẩn thận hỏi. Lao tử ở binh doanh lập công, phía trên thưởng. Hắn chẳng hề để ý vung tay lên, ta hiện tại ăn trụ đều ở quân doanh, lưu trữ vô dụng, các ngươi cầm đi, tưởng mua cái gì liền mua điểm, đừng nói lao đại không quản các ngươi chết sống. Này nhị đương gia do dự một chút, đây là ngài dùng mệnh đổi lấy, chúng ta không dám thu. Tiêu ngươi nhận lấy liền nhận lấy, vô nghĩa nhiều như vậy. Vương Bá đôi mắt chừng, dám tranh luận có phải hay không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám phản bác. Một bên tiểu hài tử phần phật một chút vây đi lên, các hướng Vương Bá trên người phát, trong miệng la hét, đại đương gia lợi hại. Đại đương gia nhất đồng. Vương Bá bị tế đến chỉ lộ ra một cái đầu, tức muốn hộp máu nói, đừng giẫm lao tử, đều lăn xuống đi. Mọi người nhìn bên này một đoàn náo nhiệt, đều là cúi đầu, nhỏ giọng cười. Cụ nát nhà tranh, trên bàn khó được hầm một đại buồn thịt dê. 11-12 tuổi thiếu niên đúng là có thể ăn thời điểm, ăn miệng bóng nhấy, quai hàm phình phình. Hồng Sơn nói, ăn từ từ. Không ai cùng ngươi đoạt. Ca ca tiểu hài tử ngẩng đầu lên, hàm hồ nói, lần tới ngươi trở về, chúng ta còn ăn hầm thịt dê. Hồng Sơn bật cười, hảo. Bên cạnh người lão phụ nhân không tán đồng lắc đầu, ngươi cái gì đều theo hắn, đứa nhỏ này bị nuông chiều hỏng rồi làm sao bây giờ. A Thành như vậy ngoan, như thế nào sẽ bị chiều hư. Hồng Sơn cười sờ sờ hấu đệ đầu, có chút cảm thán, A Thành hiện giờ, là so với ta lúc ấy đi thời điểm trường cao rất nhiều, lại quá mấy năm. Là có thể một mình đảm đương một phía. Nhà bọn họ chung, cũng chỉ có một đôi huynh đệ cùng lão mẫu thân. Tiểu Mạch huynh đệ còn tuổi sắp xỉ, mà hắn ấu đệ hiện giờ mới 12 tuổi. Hồng Sơn đời này không có gì bản lĩnh, có thể đi vào Lương Châu vệ, nhận thức liên can lợi hại huynh đệ đã là không nghĩ tới sự. Bất quá, hắn nguyện ý đem sở hữu tốt đẹp hy vọng đều ký thác ở chính mình ấu đệ trên người, hy vọng hắn có thể quang tông diệu tổ. A Thành hắn nhìn dơ chân dê ăn vui sướng tiểu thiếu niên, lúc trước ta vừa đến binh doanh khi lần đầu tiên thấy Võ An Hầu, nàng sinh so ngươi còn muốn gầy yếu. Nhưng sau lại ở Lương Châu vệ, nàng một người được giải nhất. Nàng thật như vậy lợi hại. So ca ca còn muốn lợi hại. A Thành tò mò hỏi. Hồng Sơn cười cười, nàng có thể so ta lợi hại nhiều. Hắn nhìn về phía trước mặt tiểu thiếu niên, nàng cũng cùng ngươi giống nhau có thể ăn. Cho nên A Thành, ta không ở nhật tử, ngươi muốn nhiều nỗ lực, nói không chừng ngày sau, ngươi cũng có thể làm như Võ An Hầu người như vậy. Võ An Hầu là nữ tử. Ta là nam tử, ta như thế nào có thể làm Võ An Hầu? Tiểu thiếu niên không làm, ta phải làm, cũng muốn làm phong vân tướng quân người như vậy. Hồng Sơn cùng phụ nhân liếc nhau, ngay sau đó đều cúi đầu cười. Hảo hảo hảo, làm phong vân tướng quân cũng đúng. Hồng Sơn cười nói, kia ca ca đi rồi, ngươi nhất định phải chuyên tâm nhậm thư, hảo hảo tập võ, không cần chọc nương sinh khí, biết không? Đã biết. A Thành vỗ ngực bảo đảm, ca ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nương. A Sơn lão phụ nhân nhìn về phía Hồng Sơn, ánh mắt ôn nhu lại lo lắng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhất định phải cẩn thận. Hồng Sơn đem thịnh tốt canh hướng lão phụ nhân trước mặt đẩy, yên tâm đi, nương, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố hảo chính mình. Kinh thành võ quán. Giang quán trưởng đang cùng thiếu chủ nhân Giang giao luận võ. Hai người toàn dùng chính là trường thương, Giang quán trưởng năm đó một tay trường thương dùng xuất thần nhập hóa, mà hiện giờ, con hắn, Giang giao đã chỉ có hơn chứ không kém, chính như tên của hắn giống nhau. Trường thương như dao long ra biển, đã xinh đẹp, lại hung mãnh. Một đạo hoành đánh, mũi thương đã để thượng Giang quán chủ cổ, Hồng Anh hơi hơi rung động gian, chung quanh tức khắc buộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh âm. Hảo! Thiếu chủ nhân lợi hại! Giang quan chủ thua, không phục lao không được a. Bại với chính mình nhi tử trong tay, Giang quan chủ không những không có sinh khí, ngược lại lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Nhìn trước mắt đĩnh bạt người trẻ tuổi, trong lòng sinh ra một trận cực đại mà vui mừng. Năm đó Giang Giao vị hôn thê đồng nghiệp tuân tình, Giang Giao tức khắc trở thành trò cười, từ đây chưa gượng dậy nổi. Ngày ngày đem chính mình nuốt ở trong phòng, không chịu gặp người. Bạn bè thân thích mỗi người tới khuyên, cũng chút nào vô dụng. Giang quán chủ liền như vậy một cái nhi tử, lại sinh khí lại đau lòng, không hề biện pháp. Vừa lúc Lương Châu vệ ở chiêu tân binh, nghĩ muốn mài giũa một chút tiểu tử này ý chí, liền buộc Giang Giao đi đầu quân. Không nghĩ tới bất quá 2 năm thời gian, khiến cho Giang Giao rực rỡ hẳn lên. Không còn nhìn thấy ngày xưa suy sút, thương thuật càng là tiệm trường. Nếu nói cả đời này chung, có chuyện gì là Giang quán chủ đáng được ăn mừng, đó chính là kia một ngày sẽ xuống Lương Châu vệ trưng binh công văn, đem này xú nhi tử ném vào quân doanh. Hắn làm bộ làm tịch rụt rè nói, ngươi này thương thuật nhưng thật ra rất có tinh ích. Giang Giao cười nói, là bạn bè chỉ điểm hảo. Hắn này thương thuật, là bị Hòa Yến chỉ điểm quá, nghĩ đến cũng cảm thấy thổn thức, Hòa Yến thương thuật, xa xa ở chính mình phía trên. Chính mình muốn đuổi theo nàng, còn cần rất nhiều nỗ lực mới được. Giang quán chủ đi đến trong phòng, từ buồng trong phủng ra một cây lấy vải đỏ bào trường cô tới. Đây là... cho ngươi. Giang quán chủ nói, mở ra nhìn xem. Giang Giao theo lời mở ra, lột ra vải đỏ, bên trong là một cây màu bạc trường thương. Này thường so với hắn lúc trước kia chỉ đi Lương Châu vệ khi mang theo kia chỉ càng xinh đẹp sắc bén. Ngươi chuyến này đi chín xuyên, ban đầu trường thương chỉ sợ không được. Chúng ta võ quán cũng không thiếu hảo binh khí. Này đem trường thương càng sấn ngươi hiện giờ thương pháp. Giang Giao đem trường thương ở trong tay tùy ý quăng vài cái, cảm thấy pha hợp tâm ý, lập tức cao hưng nói, đa tạ cha. Đã cầm võ quán hảo thương, liền không cần bôi nhỏ ta Giang gia thanh danh. Giang quán chủ trầm giọng nói, mặc một lát, lại bổ sung một câu, đương nhiên, càng phải bảo vệ chính mình, nhớ kỹ, tồn tại trở về. Giang Giao sái nhiên cười, đem thương phụ với phía sau, sảng khoái nói, đó là tự nhiên. Mưa phùn gầy yếu, tiệm rượu dựa vào bờ sông, có ăn mặc áo tơi lão giả đang ở thả câu. Thân hình hùng tráng như gấu đen đại hán tay đề đại đao, vuốt ve trước ngực Phật Châu, nhìn phía trước mặt tiệm rượu ánh mắt, lại là phá lệ nhu hòa. Nơi này từng là hán gia. Khi đó cũng là cái dạng này ngày xuân, bọn họ tòa nhà tới gần bờ sông, thời tiết này có thể vớt thượng không ít cá. Các huynh đệ đem cá lung tung ném vào giỏ tre, các nữ hải tử liền đem vẩy cá đi, thu thập sạch sẽ, nướng thơm ngào ngạt. Khi đó hắn song thân còn ở, trong viện mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt. Vô ưu vô lự nhật tử như là không có cuối, hắn cũng như là vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Chỉ trước mắt, rất nhiều năm qua đi, cảnh còn người mất. Ban đầu người nhà sớm đã không ở, đã từng tràn ngập hồi ức nhà cửa, cũng biến thành bán rượu cửa hàng phường. Mà hắn tôi cút một người, ngay cả trước khi đi từ biệt, cũng không có người nhưng nói. Bán rượu phụ nhân nhiệt tình hô, đại ca, muốn hay không tới một chén hạnh hoa rượu. Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn lại. Một lát sau, điểm một chút đầu, nói, tới 3 chén. Được rồi. Phụ nhân cười tủm tỉm đáp. Hắn đem đao đặt lên bàn, chờ kia phụ nhân đưa lên 3 chén trong chẻo sâu thẳm ngọt rượu. Mùi rượu ngọt thanh, không tính là quý báu, lại làm hắn nhớ tới mâu thân nhượng hoa quế rượu. Hoàng Hùng ngẩng đầu, ngoài cửa sổ dưới mái hiên, nước mưa từng giọt rơi xuống, trên mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ. Hắn nhìn nhìn, đồng nhiên lắc đầu cười rộ lên. Kỳ thật, cũng không có gì. Hắn hiện giờ ngồi ở chỗ này, liền như ngồi ở ngày xưa trong nhà. Nay phụ nhân chiếu cố, tạm thời có thể tính làm là mẫu thân dặn dò, bên ngoài tiếng mưa rơi, liền như tiểu bối đệ muội ầm ĩ mà cây đao này. Chính là sẽ bồi hắn cùng đi phía trước đi bản thân. Cùng hạn hán tử ngửa đầu, đem 3 chén rượu nhất nhất rót hạ, vung trong tay tiền bạc, đứng dậy đi nhanh mà đi. Chỉ có dưới hiên mưa rơi, không nhanh không chậm, hết sức lâu dài. Kinh thành Lâm gia, hôm nay không khí khác thường đông lạnh. Lâm phu nhân cầm khăn không được mà trà lau nước mắt. Nhìn trước mắt người, khóc nói, em đẹp, con ta, ngươi tội gì một hai phải hướng cắt con chạy. Ngươi cũng biết kia chờ địa phương chiến loạn không ngừng, ngươi cũng sẽ không võ, nếu là đụng phải ô thác người, nhưng làm sao bây giờ? Nương đã có thể ngươi như vậy một cái tâm can nhi, ngươi nếu là có bất chấp gì, nương nhưng làm sao bây giờ? Được rồi Lâm lão gia Lâm Mục nhíu mày nói, khóc sướt mướt, giống bộ răng gì, nếu là làm hạ nhân thấy được, làm sao bây giờ? Lâm phu nhân không thuận theo không buông tha, đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Mục. Ngươi cái này đồ vô dụng, ngươi đi theo hoàng thượng nói, làm Hạc Nhi trở về. Nếu không ngươi thế hắn đi. Ngươi đều sống nhiều như vậy tuổi, con ta còn nhỏ, ô. Hắn này nhu nhu nhược nhược, như thế nào có thể đi trên chiến trường. Lâm Song Hạc. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính mình mẫu thân khóc lên, nước mắt thế nhưng nhắm nhiều. Nương, là ta chính mình cùng Hoàng thượng cầu, là ta chính mình muốn đi, ngài đừng trách cha. Lâm Song Hạc nói, đây là kiến công lập nghiệp rất tốt thời điểm A, chúng ta Lâm gia tổng không thể chỉ y yển nữ tử, ta này vừa đi, nếu là lập công, Lâm gia liền phải danh dương đại ngụy. Ai hiếm lạ Lâm phu nhân mắng, nhà của chúng ta lại không thiếu tiền. Lâm Song Hạc lần đầu tiên đối nữ tử cảm thấy bó tay không biện pháp, nhìn về phía chính mình phụ thân. Lâm Mục khẽ như mày, hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Kia chính là chiến trường. Cha, ta lại không phải không đi qua chiến trường, phía trước ở Tế Dương thời điểm không phải đã gặp được quá ô thác người, ta còn không phải hảo hảo. Các ngươi lo lắng quá mức, ta người này vận khí từ trước đến nay không tồi. Sẽ không có việc gì. Chính là Lâm phu nhân còn muốn nói, phía sau có người thanh âm truyền đến, Song Hạc, cùng ta lại đây. Đúng là Lâm Thanh Đàm. Lâm Song Hạc rốt cuộc nhìn cái chỗ trống khai lưu, vội nói, tổ phụ kêu ta. Chạy nhanh đi theo Lâm Thanh Đàm đi qua. Đợi cho thư phòng, Lâm Thanh Đàm xoay người, nhìn Lâm Song Hạc đôi mắt, hỏi, ngươi khăng khăng muốn đi các quận, chính là vì ôn dịch một chuyện. Lâm Song Hạc sửng sốt, ngay sau đó cười hì hì nói, vẫn là tổ phụ anh minh. Ô thác người ở các quận lạm sát kẻ vô tội, thi thể chồng chất như núi, nghe nói đã coi ôn dịch xuất hiện, Lâm Song Hạc chủ động thỉnh mệnh tiến đến, chính là vì bình dịch. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Chiến trường không thể so kinh thành, đó là tùy thời sẽ bỏ mạng địa phương. Lâm Thanh Đàm nói, mãn kinh thành người đều biết, Lâm gia cái này tiểu nhi tử rất có thiên phú, đáng tiếc hình thức hoang đường, cũng không thể thành đại sự. Có lẽ, ngay cả Lâm Song Hạc phụ thân Lâm Mục cũng như vậy cho rằng. Lâm gia đối với cái này tiểu bối kỳ vọng, cũng đơn giản là hắn cả đời không chọc cái gì đại sự, bình bình an an quá, như vậy cũng dễ làm thôi. Tổ phụ, từ trước đến nay cợt nhả người trẻ tuổi, lần đầu tiên hiện ra trịnh trọng thần sắc, nếu Thái Bình thịnh thế, ta chuyên hành nữ tử y y khoa, cũng không gì đáng trách, nhưng chiến sự khẩn cấp, Lâm gia còn ham sống sợ chết, Lâm trận bỏ chạy, liền không xứng làm nghề y y. Nay đi các quận, không ngừng là trị những cái đó bị nhiễm ôn dịch ba tánh, trong quân bị thương binh sĩ, cũng không nhưng thiếu quân y y trị liệu. Chiến trường cố nhiên nguy hiểm, nhưng tổ phụ cũng từng giáo huấn quá, nghiệp y y giả, người sống chi tâm không thể vô, ích kỷ chi tâm không thể có. Ta là Lâm gia thiếu gia, nhưng đầu tiên, ta là y y giả. Lâm Thanh Đàm nhìn trước mắt Lâm Song Hạc, ánh mắt chớp động, qua hồi lâu, cái này trầm liễm lao giả, lần đầu tiên lộ ra vui mừng tươi cười. Y y giả, nhân thuật cũng. Ngươi đã có nhân ái chi tâm, này thực hảo. Đi cắt quần đi. Hắn nói, Lâm Đại Phu, nơi đó cũng là ngươi chiến trường. Chương 259 thực tiễn. Hoa Yến ở trước khi đi một ngày, vẫn luôn bồi Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh. Hòa Vân Sinh biết được nàng muốn đi chín xuyên sau, cực kỳ kích động, trách mắng, ta biết ngươi thân thủ lợi hại, nhưng là Hòa Yến, nơi đó là chín xuyên. Qua đi ngươi ở Nhuận Đều cũng hảo, ở Tế Dương cũng hảo, ít nhất ngươi không phải một mình chiến đấu hăng hái, ngươi chưa bao giờ một mình mang qua binh, như thế nào có thể cùng những cái đó ô thác người chống đỡ. Những cái đó ô thác người xảo trá hung tàn. Vừa vỡ chín xuyên liền bắt đầu tàn sát dân trong thành. Ngươi là nữ tử, nếu là thật sự làm người sở phu Hòa Vân Sinh đánh cái dùng mình, đó là so chết còn muốn thống khổ địa ngục. Hòa Vân Sinh. Hòa Tuy cao giọng nói, ngươi hảo hảo nói chuyện. Thiếu niên phút chốc mà câm miệng, nhưng nhìn về phía Hòa Yến ánh mắt, vẫn cứ là đếm không hết lo lắng. Vô luận Lương Châu vệ các tân binh như thế nào truy phủng Hòa Yến, đối hắn nói Hòa Yến không gì làm không được, nhưng ở Hòa gia phụ tử trong lòng. Hòa Yến trước sau là từ trước cái kia xảo muốn mua bộ đồ mới son môi nhu nhược tiểu cô nương. Một gốc cây kiểu dưỡng hoa cỏ bị di nhập giã ngoại, dài nắng dầm mưa có thể sống sót đã là may mắn, như thế nào nhường một chút này cây hoa cỏ đi đánh đánh giết giết, đi ẩu đả liều mạng. Quả thực vớ vẩn. Thánh chỉ đã hạ, binh phủ cũng ở ta trên tay. Hòa Yến bất đắc dĩ nói, Vân Sinh, ngươi bình tĩnh một chút, ta này còn chưa có đi chín xuyên, ngươi trước cho ta đem bại trận an bài thượng. Nếu là truyền tới hoàng thượng trong thai, chúng ta Hòa gia muốn xúi quẩy. Hòa Vân Sinh bị nàng nói á khẩu không trả lời được, một lát sau lại nói, còn không đều là ngươi thể hiện. Nam tử hán đại trượng phu Hòa Yến đậu hắn, quốc gia nguy vong lúc, đúng là phải dùng người thời điểm, như thế nào có thể chỉ nghĩ chính mình. Các ngươi học trong quán tiên sinh, ngày thường cũng không phải như vậy giáo đi. Ta quản nhiều như vậy thiếu niên cắn răng nói, ta chỉ lo ta chính mình người trong nhà. Lại nói, nếu có thể làm ta thế ngươi đi, ta không nói hai lời liền đi. Triều đình sao lại thế này? Nhiều như vậy nam nhân, thế nhưng làm một nữ nhân xông vào trước nhất mặt. Hoa Yến cười cười, Vân Sinh, ngươi lời này nói, ngươi qua đi kính yêu phi hồng tướng quân, nguyên bản không phải cũng là cái nữ nhân sao? Nàng vô vô thiếu niên vai, ta không có tưởng nhiều như vậy, cũng không có cho rằng chính mình là cái nữ nhân nên núp ở phía sau mặt. Bất quá là bởi vì ta cho rằng ta có thể thượng chiến trường, cho nên liền đi. Này cùng nam nhân nữ nhân không có quan hệ. Yến Yến Hòa tuy nhìn về phía nàng, hắn đôi mắt có điểm đỏ lên, lại còn phải làm ra một bộ khẳng khái tiêu sái bộ dáng, nói rất đúng. Cha cũng là như vậy tưởng, ngươi là cái có chủ ý hài tử, nếu chủ động thỉnh mệnh tiến đến Chín Xuyên, tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Cha không đỡ ngươi bước chân, đừng nghe Vân Sinh nói hiệu nói vượng, cha tin tưởng ngươi nhất định có thể đem những cái đó ô thác người đánh hoa rơi nước chảy. Hắn nói nói, chính mình trước nghẹn ngào lên. Nếu không phải Hòa Tuy tuổi quá lớn, tư chất lại bất quá cách, Hòa Tuy chính mình nhất định để đao đi theo Hòa Yến cùng lao tới chiến trường. Nói yên tâm là giả, hắn liền như vậy một cái nữ nhi, như châu như bảo nuôi lớn, phía trước Hòa Yến trộm đi lương châu vệ đã làm hắn lo lắng ưu sầu đã lâu, hiện giờ là đao thật kiếm thật cùng những cái đó ô thác người đối thượng, như thế nào có thể nhẹ nhàng. Chính là, nếu đây là Hòa Yến chính mình quyết định phải đi lộ, hắn cái này làm phụ thân, duy nhất có thể làm, chính là thành toàn. Cha từ trước cũng nghĩ tới, chúng ta lão Hòa ra ngày sau có thể hay không ra một cái võ tướng, bất quá luôn cho rằng là Vân Sinh, không nghĩ tới là Yến Yến. Hắn cảm khái nhìn trước mắt cô nương, ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kêu kêu căng rực rỡ, luôn là xảo muốn mua tân phấn mặt nữ hài tử, hiện giờ sẽ trở thành xuất lĩnh một phương binh mã, thân phó chiến trường kháng địch anh thư đâu. Hắn trong lòng lại tự hào lại chua xót, tự hào chính là hắn Hòa Tuy nữ nhi như thế ưu tú, khắp thiên hạ nam nhi một cái đều so ra kém. Chua xót chính là một nữ hải tử thượng chiến trường, nàng muốn đối mặt, là nữ hải tử khác đều chưa từng đối mặt quá tàn khốc cùng hắc ám. Chính là, nàng phải làm bầu trời ưng, liền hẳn là làm nàng phi ở trời cao, mà không phải làm một con diều, đem tuyến dắt ở chính mình trong tay. Nàng có chính mình thiên địa, mặc dù kia thiên địa, là hắn cái này làm phụ thân sở vô pháp đụng vào phương xa. Cha tin tưởng, ngươi nương nhất định sẽ ở trên trời phù hộ ngươi. Hoa Tuy nói, Hoa Yến nhìn Hoa Tuy cái này phụ thân. Bao dung mà dày rộng, mặc dù tới rồi hiện tại, cũng hoàn toàn vì nàng suy nghĩ. Dù cho chính mình đau lòng khó nhịn, cũng tuyệt không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không lấy chính mình ra vẻ ràng buộc nữ nhi công cụ. Dữ dội may mắn, bọn họ là nàng người nhà. Cha yên tâm Hòa Yến nắm lấy Hòa Tuy tay, phụ thân tay to rộng mà thô ráp, lòng bàn tay có hàng năm lao động sinh ra thật dày cái kén, ta đánh thắng những cái đó ô thác người liền rất mau trở lại. Nàng gần từng chữ một, phảng phất hứa hẹn nói, ta nhất định trở về. Trước khi đi một ngày, lúc chạng vạng, Hòa Yến cùng Tiêu Giác ra cửa, ngồi trên đi Phong Nhạc Lâu xe ngựa. Lâm Song Hạc hôm nay bao hạ toàn bộ Phong Nhạc Lâu, thỉnh vài vị bạn bè ở lâu chung thực tiễn. Hắn từ trước đến nay tiêu xài, nay đi muốn đi theo một đạo đi trước các quận, tiếp theo tiêu xài, không biết là khi nào. Đợi cho Phong Nhạc Lâu, dưới lầu tiểu nhị trước dẫn đường đưa bọn họ đón nhận đi. Nghỉ ngơi đi vừa thấy, chỉ có Lâm Song Hạc một người ở, trên bàn bãi đầy rượu và thức ăn, ở giữa thả một con đồng nồi. Trong nồi ung ục cùng ục nấu thịt dê, hương khí phát mũi, Lâm Song Hạc đang cùng bên kia Mỹ Mạo Cẩm Sư nói chuyện, không biết nói gì đó, đậu cô nương cười không ngừng. Lâm Hinh. Hoa Yến kêu hắn, Lâm Song Hạc quay đầu, thấy Hoa Yến, ánh mắt sáng lên, đi tới oán giận nói, các ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Ta đều tới rồi hồi lâu, còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không tới. Hoa Yến nhìn một chút bốn phía, liền chúng ta ba người sao? Liền ba người, kêu lớn như vậy một bàn. Lâm Song Hạc thật đúng là hàng thật giá thật bại gia tử. Kia sao có thể, ta kêu Yến Nam Quang hai vợ chồng cũng lại đây. Tốt xấu ngày mai liền phải cùng nhau xuất phát, hôm nay coi như là cho đại gia, cũng cho ta chính mình thực tiễn. Bất quá Lâm Song Hạc lay động cây quạt, Yến Nam Quang như thế nào như vậy không chuẩn khi. Chẳng lẽ biết ngày mai thượng chiến trường, hôm nay trước tránh ở trong nhà khóc đi. Lâm Song Hạc, người mắng ai đâu? Ai tránh ở trong nhà khóc? Đang nói, có người thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mấy người trở về đầu vừa thấy, Yến Hạ Chính nâng Hạ Thừa Tú hướng trong đi tới. Hắn hoành liếc mắt một cái Lâm Song Hạc, rốt cuộc là ai nhát gan. Ngươi hôm nay ở chỗ này mời khách, còn không phải là vì đánh với ta hảo quan hệ, làm cho ta tới rồi cắt quận che chở ngươi, miễn cho ngươi một đao bị những cái đó ô thác người chém chết sao. Hắn cười lạnh, đừng cho là ta nhìn không ra tới. Hoa Yến chú ý tới bị Yến Hạ nâng Hạ Thừa Tú, quan tâm hỏi, Thừa Tú cô nương đây là làm sao vậy? Chính là thân mình không khỏe. Tuy rằng theo lý thuyết, nàng hẳn là kêu Hạ Thừa Tú Yến phu nhân, bất quá Hòa Yến vẫn là càng thích kêu nàng Thừa Tú cô nương. Hạ Thừa Tú ôn ôn nhu nhu, luôn là kiên nhẫn mười phần, rất khó tưởng tượng cuối cùng như thế nào sẽ cùng Yến Hạ như vậy bạo tính tình thành phu thê. Hạ Thừa Tú nghe vậy, có chút ngượng ngùng, đang muốn nói chuyện, đã bị Yến Hạ tiếp nhận câu chuyện, hắn cố ý khoe ra, thiên lại không nghĩ khoe ra thực trực tiếp, liền ra vẻ vân đạm phong khinh mở miệng, không có gì, chỉ là nàng hiện giờ có thai. mọi việc nên tiểu tâm một chút. Có thai. Hoa Yến sửng sốt. Lâm Song Hạc kích động nói, tẩu phu nhân có thai. Tới tới tới, để cho ta tới nhìn xem. Hắn rôi tay muốn đi bắt Hạ Thừa Tú tay. Yến Hạ một tay đem hắn tay chụp bay, hộ ở Hạ Thừa Tú trước người, cả giận nói, làm gì? Cấp tẩu phu nhân bắt mạch ra. Lâm Song Hạc nói, ta chính là Bạch Y Y Thánh Thủ, chuyên môn vì nữ tử làm nghề y y, làm ta nhìn xem tẩu phu nhân thai giống như thế nào. Lan Yến Hạ một chân đá qua đi, tìm trong cung thai y y xem qua, hảo thật sự, không nhọc ngươi lo lắng. Tẩu phu nhân, ngươi xem hắn. Lâm Song Hạc nắm chặt cây quạt, thấp giọng nói, ngươi đến quản quản. Hạ Thừa Tú cười lắc lắc đầu. Yến Hạ ánh mắt dừng ở Hòa Yến trên người, Hòa Yến không thể hiểu được, hắn lại nhìn về phía ở trước bàn ngồi xuống Tiêu Giác, đột nhiên đắc ý rào rạt mở miệng, Tiếu Hoài Cẩn, ta mà khi cha. Nghe được. Tiêu Giác trả lời thực lãnh đạo. Ta trước ngươi một bước đương cha. Yến Hạ cường điệu một lần, ta có thể so ngươi dẫn đầu. Hòa Yến. Yến Hạ đời trước nhất định là chỉ trọi gà, chuyện này đến tột cùng có gì giống vậy so. Nói nữa, nàng cùng Tiêu Giác lúc này mới thành thân bao lâu, Yến Hạ đều thành thân bao lâu, này cũng có thể lấy tới so. Tỷ thí không khỏi cũng quá không công bằng. Hoa Yến đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Giác đột nhiên ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Hoa Yến. Ngay sau đó, Tiếu Nhị thiếu gia không nhanh không chậm mở miệng, ai nói cho ngươi, ngươi dẫn đầu. Yến Hạ tươi cười cứng đờ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nhi tử chưa sinh ra, nữ nhi của ta, đã sẽ bối thư. Hắn nhìn chằm chằm trong tay chung trà, hơi hơi câu môi. Lâm Song Hạc phốc một miệng trà phun tới. Hoa Yến. Tiêu Giác này nói, sợ không phải ở Lương Châu vệ thời điểm, nàng uống say rượu lôi kéo Tiêu Giác bối thư cho hắn nghe sự. Lâm Song Hạc cười lấy phiến che mặt, trong miệng nói, đúng vậy, đối, Hoài Cẩn so ngươi trước đương trà, điểm này ta có thể làm chứng, là thật sự. Tiểu nữ nhi nhưng ngoan ngoãn, cái gì đều sẽ bối. Sao có thể? Yến Hạ vừa nghe, nóng nảy, hoảng hoảng loạn loạn xông lên trước chất vấn, đều sẽ bối thư. Người tư sinh nữ. Tiếu Hoài Cẩn, ngươi cư nhiên dưỡng tư sinh nữ, đây là chuyện khi nào? Hào Hoa, người khác đều nói ngươi tâm cao khí ngạo ai đều trướng mắt, không nghĩ tới ngươi là như thế này hạ lưu người vô sỉ. Còn có ngươi. Hắn hận sắc không thành thép nhìn Hòa Yến, giao hơn nói, xem ngươi cũng là điều ở chiến trường giết địch hảo hán, này ngươi cũng có thể nhẫn. Không đề cập tới đao chém này hôn trướng đầu làm cái gì. Hòa Yến, ta sợ Tiêu gia quyền thế áp người. Yến Hạ mặt mày một hành, bàn tay vung lên. Bản tướng quân cho ngươi chống lưng, ngày mai liền đi Hòa Ly. Tiêu Giác mày hơi hơi một túc. Yến Nam Quang hắn bình tĩnh mở miệng, hôm nay ta không nghĩ động thủ. Ai sợ ngươi a? Yến Hạ vừa nghe, nóng lòng muốn thử vén tay áo, tới liền tới. Nam Quang Hạ Thừa Tú không tán đồng lắc đầu, nhẹ giọng nói, hôm nay là Lâm công tử mời khách, sao hiếu động thô. Lại nói, Tiêu Đô Đốc là cùng ngươi nói giỡn, ngươi hả tất thật sự. Hạ Thừa Tú một mở đầu, Yến Hạ này chỉ trọi gà lập tức héo, chỉ nói. Hào đi. Thịt dê đều nấu hảo, trước ngồi xuống dùng bữa đi. Lâm Song Hạc tiếp đón mấy người một đạo ngồi xuống khi, còn lấy cánh tay thọc một chút Tiêu Giác, thấp giọng nói, Hoài Cẩn, ngươi cũng thật hành. Tiêu Giác lười đến phản ứng hắn. Lâm Song Hạc lấy Lâm ra bạc đương thủy dường như, đều là chiếu quý nhất điểm, một bàn đồ ăn chính là một bàn bạc, bất quá tiền nào của nấy, phong nhạc lâu rượu và thức ăn vốn chính là sóc kinh thành tốt nhất. Hoa Yến nguyên tưởng rằng Yến Hạ tuy rằng sợ vợ, nhưng rốt cuộc là võ tướng. Làm việc tất nhiên thô tâm đại ý, không nghĩ tới lúc này Yến Hạ thật là lệnh nàng lau mắt mà nhìn. Hạ Thừa Tú ăn uống, này đó không thể ăn không thể uống, hắn nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng. Hoa Yến suy đoán, trong cung những cái đó nội thị hầu hạ nương nương dùng bữa khi, đánh giá cũng liền này trình độ. Hắn một bên hầu hạ Hạ Thừa Tú, một bên nói, ai, các ngươi có biết hay không Dương Minh Chi. Tiêu Giác nghe thấy cái này tên, vẫn chưa có phản ứng gì, ngược lại là Lâm Song Hạc dừng một chút, hỏi. Làm sao vậy? Lúc trước không phải Yến Hạ đệ thấp thanh âm, Quảng Duyên đáp ứng ô thác người ở Đại Ngụy mở chợ trao đổi sao? Dương Minh Chi thân vì Kim Lăng tuần phủ, thượng chết phản đối, thiếu chút nữa liền mũ cánh chuồn đều ném. Không biết sao lại thế này, nghe nói Dương gia còn bởi vì việc này cùng hắn nháo băng rồi. Hoa Yến nhìn thoáng qua Tiêu Giác, hỏi, sao lại đâu? Hoàng thượng đăng cơ về sau, nhưng thật ra thực thưởng thức hắn này loại hành vi, lại xem hắn ở Kim Lăng làm tuần phủ thời điểm, hai bàn tay trắng, chiến tích xuất chúng. Vốn định đem hắn triệu hồi sóc kinh, bị Dương Minh Chi cự tuyệt. Đừng nhìn ta cũng không biết hắn vì cái gì cự tuyệt. Yến Hạ nhún vai, tuy rằng hắn hiện tại là ở Kim Lăng, nhưng ta xem, bệ hạ thưởng thức hắn, hắn sớm hay muộn là phải về đến sóc kinh. Dương gia hiện tại nhất định hối hận đã chết, ta ban đầu như thế nào không thấy ra tới Dương lao đầu là loại người này. Trên bàn không người trả lời hắn nói. các ngươi phía trước rốt cuộc làm sao vậy? Tiến Hạ ở Dương Minh Chi nhất sự thượng, nhưng thật ra hết sức tò mò, lại hỏi Tiêu Giác, cái gì thù có thể xảo xa như vậy, đều đã bao nhiêu năm còn ghi tạc trong lòng. Tiếu Hoài Cẩn hắn nói, làm nam nhân liền phải rộng lượng một chút, ngươi như vậy bụng dạ hẹp hỏi tính cái gì nam nhân. Câm miệng Lâm Song Hạc trừng hắn một cái, ta xem này trên bàn nhỏ nhất bụng ruột gà chính là ngươi. Ta nhưng không cùng ta bạn thân đường ai nấy đi. Đánh đổ đi ngươi Lâm Song Hạc khinh thường nói, ngươi có bạn thân sao? Lâm Song Hạc. Hoa Yến gấp một khối củ cải trắng đến Tiêu Giác trong chén, Tiếu Nhị thiếu gia không ở quân doanh thời điểm, chỉ cần ngoại thực, nhiều là ăn chay, đại khái là để ý người khác xử lý không sạch sẽ. Hoa Yến tuy rằng cảm thấy hắn này cũng có chút quá mức chú trọng, bất quá. Thôi, mỗi người có mỗi người thói quen. Nàng đánh gãy Yến Hạ nói, ý đồ đem câu chuyện dẫn dắt rời đi, thừa tú cô nương, ngươi là hy vọng ngươi trong bụng, là vị tiểu thiếu gia đâu, vẫn là vị tiểu tiểu thư đâu. Hạ thừa tú cười. Nàng sinh cũng không thể nói nhiều quốc sắc thiên hương, nhưng đều có dịu dàng phong tình, nói, tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư, ta đều thực thích. Hoa Yến lại hỏi Yến Hạ, Yến tướng quân đâu? Ta quản hắn là thiếu gia vẫn là tiểu thư, chỉ cần là ta phu nhân sinh hạ hài tử, ta đương nhiên thực thích. Yến Hạ nhắc tới khởi chính mình chưa xuất thế hài tử, cái đuôi lập tức muốn kiểu đến bầu trời đi, pha đắc ý nói, nếu là người khác sinh, thiếu gia vẫn là tiểu thư, ta đều chán ghét. Hoa Yến, người này thật đúng là cuồng. Cũng không biết những người khác ra hải tử nơi nào đắc tội hắn. Lâm Song Hạc cũng hỏi Hạ Thừa Tú, tẩu phu nhân, nhưng đầy hứa hẹn hải tử trước đặt tên. Cái này Hạ Thừa Tú lộ ra một cái khó xử biểu tình. Cái này ta đều có chủ trương Yến Hạ đoạt lấy câu chuyện, nếu là nữ nhi, liền kêu Yến Mộ Hạ. Hoa Yến, đây là lấy Khuynh Mộ Thừa Tú cô nương chi ý. Nhìn không ra tới ngươi thi văn rốt đặc cắn mai, lúc này nhưng thật ra rất thông minh. Yến Hạ đắc ý rào rạt mở miệng, thế nào? Có phải hay không cảm thấy bản tướng quân cực sẽ đặt tên? Hoa Yến không lời gì để nói. Yến Hạ đại khái chính mình cũng không có nhận thấy được một chút, chính là hắn yêu quý thê tử tuy rằng là chuyện tốt, nhưng mỗi khi hắn đắc y rào rạt đem chính mình ái thê chi tâm bại ở mặt bản thượng khoe ra khi, liền có vẻ có một chút, không, là phá lệ xuẩn. Sắc thật cực sẽ đặt tên. Hoa Yến thực cổ động, kia nếu là nam nhi đâu? Yến Hạ liền hiện ra có chút hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, vậy kêu Yến Lương tướng đi. Hy vọng hắn trưởng thành về sau, cũng có thể đương một cái như hắn cha giống nhau ưu tú tướng quân. Người nào nào đây là Lâm Song Hạc cười nhạo nói, lúc này còn không quên cho chính mình trên mặt thiết vàng. Lâm Song Hạc. Yến Hạ tức giận nói, ngươi đến các quận, rốt cuộc còn có nghĩ mạng sống. Tưởng Lâm Song Hạc cho hắn chắp tay, mong rằng đến lúc đó Yến tướng quân cứu bổn thiếu ra mạng chó. Yến Hạ lúc này mới vừa lòng. Hoa Yến cắn chân dê hỏi, bất quá Lâm Minh, ngươi muốn đi các quận, này thật là ra ngoài ta dự kiến. Ta cho rằng ngươi dù cho muốn thượng chiến trường, cũng sẽ đi Vân Chi hoặc là Chín Xuyên. Đi Vân Chi liền có thể cùng Tiêu Giác một đạo, đi Chín Xuyên liền cùng chính mình ở bên nhau. Thật cũng không phải Hòa Yến khoe khoang, chỉ là lại nói tiếp, Lâm Song Hạc cùng chính mình hoặc là Tiêu Giác quan hệ, đương nhiên ở Yến Hạ phía trên. Chỉ là nàng sau lại cũng suy nghĩ cẩn thận, trước mắt các quận đang ở nháo ôn dịch, Lâm Song Hạc muốn đi các quận, tất nhiên là bởi vì ôn dịch duyên cớ. Hoa muội muội Lâm Song Hạc phía trước cũng đi theo kêu vài lần tẩu phu nhân. Nhưng rốt cuộc là cảm thấy biệt níu, cuối cùng vẫn là kêu muội muội. Hắn nói, ngươi cùng Hoài Cẩn bản lĩnh, ta là biết đến. Có ta không ta, khác nhau không lớn. Yến tướng quân liền bất đồng, nếu ta không có mặt, hắn nếu là chịu cái thương gì đó, không có thần y để trị liệu, chậm trễ chiến sự làm sao bây giờ. Chính hắn nhân duyên cực kém, những cái đó quân y để nếu là nhân cơ hội tự cấp hắn dược hạ độc, chật chật chật, hào thảm. Yến Hạ giận tí mặt, Lâm Song Hạc ta xem ngươi là miệng chó phun không ra ngà voi. Ta sao có thể bị thương, quả thực vớ vẩn. Ta nói cho ngươi, ngươi ngày sau đừng cầu ta cứu ngươi, lăn xa một chút. Hoa Yến trong lòng biết Lâm Song Hạc cũng là miệng thượng hầu ngôn loạn ngữ. Hắn người này nhìn không đàng hoàng, cùng cái ăn chơi chắc táng giống nhau, kỳ thật trong lòng phá lệ có chủ ý sóc kinh Lâm gia dưỡng ra tới Nam Nhi, lại sao lại là thật sự tham sống sợ chết đồ đệ. Hoa Yến giơ lên trong tầm tay ly, bởi vì ngày mai muốn xuất phát lên đường, hôm nay không dám uống say, chỉ đổi thành ngọt ngào rượu gạo, nàng nói. Du tiên cô nương lúc trước tặng chúng ta một vò bích phương rượu, bất quá hôm nay vẫn là đừng uống, chờ chúng ta đánh chạy những cái đó ô thác người, lại đến phong nhạc lâu tới, thỉnh Lâm huynh cho chúng ta bố trí một bản hảo đồ ăn, giới khi mới tính không cô phụ rượu ngon. Hiện tại đâu, liền trước tạm chấp nhận điểm này rượu gạo, liền chúc chúng ta đại gia này đi chế địch, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, tin chiến thắng liên tiếp báo về, khải hoàn mà về, thế nào? Hảo! Lâm Song Hạc dẫn đầu vỗ tay, nói rất đúng. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, cười. năm con ly ở không trung va chạm ra thanh thúy tiếng vang, như binh qua chạm vào nhau kim minh, lại như tin chiến thắng tới truyền ra thanh. Làm. Chương 260 xuất trình, xin nghỉ đến 14 hào viết đại kết cục. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, đêm đã khuya, phong nhạc lâu chỉ dư ly bàn hỗn độn, những người trẻ tuổi kia đã từng người tan đi, tranh thủ cuối cùng một chút dừng lại không lâu ôn tồn. Trong phòng, dung sắc tú mỹ nữ tử đem xiêm y một kiện điệp hảo cất vào tay mải, bị đi vào phòng nam nhân thấy, một phen đoạt lại đây. Thưa tú, đều nói những việc này ngươi đừng làm Yến Hạ lôi kéo nàng đến sụp trước ngồi xuống, ngươi hiện giờ mang thai, càng hẳn là cẩn thận, mệt làm sao bây giờ nột. Hạ thưa tú nói, ta bất quá là có mang, ngươi cần gì phải nói như vậy lợi hại. Có mang còn không lợi hại. Yến Hạ đại kinh tiểu quái, tóm lại này đó việc nặng có hạ nhân tới làm, ngươi cũng chỉ quản hảo hảo chiếu cố chính mình là được. Hạ thưa tú mặc, ta là nhớ tới phía trước tân làm hai thân quần áo, ngươi còn không có tới kịp xuyên, lúc này liền cùng nhau cho ngươi mang lên. Yến Hạ mấy năm nay cũng là cực nhỏ hồi sóc kinh, có đôi khi hạ thừa tú vì hắn chuẩn bị bộ đồ mới đều còn không có mặc vào, người cũng đã lại ly kinh. Ta là đi đánh giặc, xuyên như vậy đẹp làm cái gì? Yến Hạ không chút nghĩ ngợi nói, cũng không cần lấy nhiều như vậy. Hạ thừa tú trầm mặc xuống dưới. Nàng không nói lời nào, Yến Hạ liền có chút hoảng loạn, mỗi lần xuất chính trước, hắn sợ nhất chính là hạ thừa tú trầm mặc. Hạ đại nhân cái này nữ nhi, ôn nhu mà kiên cường, Yến Hạ khi còn nhỏ cũng không phải không có gặp qua võ tướng xuất trình, người nhà khóc thút thít giữ lại bộ dáng, ngay cả chính hắn mâu thân cũng là như thế. Bất quá, hạ thừa tú cũng không như vậy, nhiều nhất cũng chính là như trước mắt như vậy, trầm mặc thôi. Chỉ là này trầm mặc, càng có thể kích phát hắn nội tâm áy náy cùng thương tiếc. Thân là võ tướng, quốc gia gặp nạn là lúc đương đạo nghĩa không thể chối từ, hắn trưởng đến bây giờ, không thẹn với thiên địa quân sư, duy độc thua thiệt thê nhi già trẻ. Yến Hạ do dự một chút, đem hạ thừa tú ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng thở dài, thừa tú, ủy khuất ngươi. Hạ thừa tú ngạc nhiên một khắc, ngay sau đó cười, này tính cái gì ủy khuất, ngươi tiến đến các quận, chính là vì bảo vệ cho đại ngụy quốc thổ, ta ở kinh thành có thể an bình, không cũng đúng là bị ngươi che chở sao. Chính là ta Yến Hạ nhíu nhíu mày, ngươi có thai trong người thời điểm, lại không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Có thể cùng hạ thừa tú có được chính mình hài tử, là đáng giá cao hứng sự, nhưng cùng với mà đến, còn có tiếc nuối cùng mất mát. Lo lắng cùng ấy nấy. Ta nếu gả cho ngươi, đương nhiên cũng đã dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Nếu cùng ngươi tố khổ, kia đó là làm kiêu. Hạ thưa tú cười cười, tình thế nguy cấp, ngươi không ở sóc kinh, tiểu gia hỏa cũng sẽ lý giải. Yến Hạ nhìn hạ thừa tú bụng nhỏ, dùng lòng bàn tay bao phủ đi lên, thấp giọng lẩm bẩm, không biết là tiểu công tử vẫn là tiểu tiểu thư. Hôm nay ta nghe ngươi ở phong nhạc lâu thượng như vậy nói, còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý đâu. Hạ thưa tú phụt cười. Ta vốn là không thèm để ý là nam hay nữ, dù sao đều là ta Yến Hạ huyết mạch. Nếu thật là nhi tử, ngươi thật hy vọng hắn như ngươi giống nhau làm võ tướng sao? Hạ thưa tú hỏi. Yến Hạ nghĩ nghĩ, ta là hy vọng hắn làm võ tướng, bất quá hắn nếu là không thích, muốn làm khác, kia cũng đúng. Nói nữa, nếu là chúng ta mộ hạ muốn học võ, cũng không thành vấn đề, năm đó ta kia cùng trưởng phi hồng tướng quân, không cũng chính là cái nữ tử sao? Chúng ta mộ hạ nếu muốn làm cái thứ hai phi hồng tướng quân, ta cái này làm cha cũng nhất định duy trì. Bất quá, ta có thể so hòa ra kia cha hảo đến nhiều, ta tất nhiên muốn đem toàn thân tuyệt học dốc túi tương thụ, làm nàng so phi hồng tướng quân chỉ có hơn chứ không kém. Hạ thưa tú nhìn chằm chằm hắn, gật đầu nói, minh bạch, ngươi vẫn là thích tiểu tiểu thư. Thấy bị chọc thủng, Yến Hạ cũng không giận, nói, không sai. Hạ thưa tú nhìn không được cười rộ lên, sau khi cười xong, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Yến Hạ trên vai, nhẹ giọng nói, nếu, ta là nói nếu, mộ hạ lúc sinh ra, có ngươi bồi thì tốt rồi. Yến Hạ ngẩn ra, nhưng trượng một khi đánh lên tới, ai có thể nói được chuẩn khi nào kết thúc, có lẽ có thể theo kịp, có lẽ không đuổi kịp. Hắn nắm lấy hạ thừa tú tay, ta tận lực, thừa tú, ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy chúng ta hải tử sinh ra. Sóc kinh thành ban đêm, tựa hồ không có trước đó vài ngày như vậy lạnh. Trong phòng lò sưởi tất cả đều chết rớt, Hoa Yến tắm gội qua đi, vừa đến phòng ngủ, liền thấy Tiêu Giác ngồi ở trước bàn sắt kiếm. Uống thu bị hắn nắm. Quang hoa lưu chuyển, thoạt nhìn không giống như là thanh kiếm, đảo như là cái gì kỳ chân dị bảo. Khó có thể tưởng tượng như vậy mỹ lệ kiếm, ở trên chiến trường sắc bén có thể tước đoạn địch nhân kim đao, đem đối phương tiễn vũ dây lát phách vì hai đoạn. Hắn dùng tơ lụa đem mũi kiếm cuối cùng một tia trần viên lao đi, mới vừa thu kiếm vào vỏ, liền thấy một khắc thanh kiếm hoành đến chính mình trước mặt, cùng với bên người người vô lại tiếng cười, Tiêu Đô Đốc, giúp ta cũng lau lau bái. Tiêu Giác quét nàng liếc mắt một cái, Hoa Yến cười hì hì nhìn hắn, một lát sau. Hắn mặc không lên tiếng tiếp nhận tới, đem trường kiếm rút ra, quả thực giúp nàng bắt đầu sát kiếm tới. Hoa Yến thuận thế ở trước bàn ngồi xuống. Thanh lang cùng uống thu, là hoàn toàn bất đồng hai thanh kiếm. Theo lý thuyết, nữ tử bội kiếm, đương nhẹ nhàng linh động, nhưng thanh lang lại rất trầm, tuy là nam tử cầm, cũng tuyệt không tính nhẹ nhàng. Thân kiếm xanh ngắt cổ xưa, chợt vừa thấy có chút bình phàm, đã nhìn kỹ chỗ, rồi lại phá lệ bất đồng. Liên cung kiếm chủ nhân giống nhau. Hoa Yến chống cằm nhìn trước mắt thanh niên. Hắn cũng là vừa rồi tắm gội quá, bên trong chỉ xuyên ngọc sắc trung y, tùy tiện khoác kiện ngoại thường, xuyên không lắm quy củ, vốn là lười biếng mỹ nhân, cố tình muốn không chút cầu thả sát kiếm, vì thế liền mang theo điểm túc sát lạnh lẽo, mâu thuẫn lộn xộn ở bên nhau, khiến cho người càng thêm không rời được mắt. Tiêu Giác chú ý tới Hoa Yến thẳng lăng lăng ánh mắt, hỏi, nhìn cái gì? Ta suy nghĩ Hoa Yến không chút nào che giấu, người gương mặt này, sắc thật không thẹn với ngọc diện đô đốc chi sưng. Đương võ tướng đều có thể làm trưởng thành cái dạng này, đối mặt khác võ tướng tới nói, thật là một loại vũ nhục. Tiêu Giác xả hạ khoe miệng. Rất kỳ quái, hắn cũng không thích người khác đàm luận hắn tướng mạo, trong mặt mà bắt hình dong vốn chính là kiện nông cạn sự, bất quá, mỗi khi Hoa Yến gọn gàng dứt khoát khích lệ hắn dung mạo khi, hắn lại không phản cảm, thậm chí còn rất là hưởng thụ. Tiêu Giác có đôi khi cũng sẽ tỉnh lại, chính mình hay không cũng trở nên nông cạn, mới có thể bởi vậy sự mà cao hứng. Hoa Yến chờ hắn đem thanh lang sát xong, thu kiếm với vỏ kiếm chung, đứng lên, đem hai thanh kiếm treo ở trên tường. Tiêu Giác mới vừa quải xong kiếm, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Hoa Yến cực gái như vậy ôm hắn, như tiểu hài tử dính đại nhân tư thế. Có lẽ là bởi vì nàng quá lùn, lại có lẽ cũng không phải Hoa Yến lùn, mà là Tiêu Giác sinh quá cao. Tóm lại, mỗi khi nàng như vậy phát lại đây ôm Tiêu Giác eo khi, biểu tình là thuần túy vui sướng, này vui sướng sẽ làm nhìn người, trong lòng cũng nhịn không được từng điểm sinh ra ấm áp tới. Nữ anh hùng thanh niên đứng bất động, trong thanh âm mang theo điểm chế nhạo ý cười, ngươi muốn đem ta lặc chết sao? Sau lưng truyền đến nàng không cho là đúng thanh âm, ta đều còn không có dùng sức, Tiêu Đô Đốc, ngươi như thế nào như vậy gầy yếu? Dứt lời, duỗi tay ở hắn bên hông sờ loạn lên. Tiêu Giác. Hoa Yến. Hoa Yến sờ đến hắn bên hông túi thơm, một phen túm lại đây, cử ở trong tay nói, Tiêu Giác, ngươi chính là như vậy đem ta nữ hồng nơi nơi tuyên dương. Tiêu Giác xoay người lại, nhìn nàng trong tay túi thơm, hơi hơi nhúng mày, kia giống như là ta. Hoa Yến không lời gì để nói. Nàng nguyên bản là không phát hiện, là hôm nay lúc đi, Lâm Song Hạc đối nàng nói, Hoa muội muội, Hoài Cẩn trên người kia chỉ xấu túi thơm là chuyện như thế nào. Hắn tốt xấu cũng là Tiêu gia nhị công tử, quả như vậy xấu phối sức, cũng thật sự khó coi chút. Người đã là hắn phu nhân, ngẫu nhiên cũng muốn chú ý một chút. Hoa Yến chú ý một chút, không chú ý còn hảo, một chú ý, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Lúc trước Bạch Dung Vi cho Tiêu Giác một con đùa bình an đặt ở túi thơm, khi đó xuất phát từ nào đó bí ẩn tâm tư, Hoa Yến ở túi thơm thêu một con ánh trăng, ăn ngay nói thật, kia ánh trăng thật là không tính là đẹp. Nhưng tóm lại là nàng một mảnh tâm ý, trước mắt xem ra, Tiêu Giác hẳn là phát hiện trong đó bí mật. Nhưng phát hiện liền phát hiện, hắn đem này chỉ túi thơm trái lại, có thêu thủa kia một mặt phiên ở bên ngoài là chuyện như thế nào. Nhậm người thấy được, đều chỉ biết cảm thấy đây là một con xấu túi thơm. Ngươi không nói cho bọn họ đây là ta theo đi. Hoa Yến khẩn trương mở miệng, như vậy xấu, khẳng định không phải ta theo. Tiêu Giác cười một tiếng, nga, ta chỉ nói cho bọn họ, nói là ta phu nhân theo. Hoa Yến tâm như cho tàn. Nàng đem túi thơm còn cấp Tiêu Giác, tùy ý, dù sao cũng ném quá mặt. Nhưng là ngươi bội ở trên người, thật sự sẽ không cảm thấy quái xấu sao. Nay liền giống vậy nhẹ nhàng công tử Lâm Song Hạc trong tay phủng thiết cái quốc đương trang trí, xấu vẫn là tiếp theo, chủ yếu là không đáp. Có sao? Tiêu Giác đem túi thơm một lần nữa hệ bên ngoài thường xứng khấu thượng, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hoa Yến nghĩ thầm, chẳng lẽ làm người mù cũng sẽ lây bệnh. Hắn xoay người, nhìn về phía Hoa Yến, tới rồi Vân Trì, ta nhìn đến nó, thật giống như nhìn đến ngươi. Hoa Yến, ngươi đây là biến đổi pháp nói ta xấu sao? Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, thản nhiên nói, suy nghĩ của ngươi luôn là khác hẳn với thường nhân. Hoa Yến cũng cười, nàng nơi nào là khác hẳn với thường nhân đâu. Bất quá là lâm hành một đêm, không nghĩ muốn đem không khí làm đến khổ sở khổ tâm thôi. Người ở đối mặt ly biệt là lúc, luôn là phá lệ yếu ớt thương cảm, nhưng nàng cố tình không cần, nếu biết mục đích của chính mình ở phía trước, lại biết chính mình về chỗ, kia liền đi nhanh đi phía trước đi, tiêu sái đi phía trước đi. Cái gọi là uy hiếp, một khắc mặt chính là khôi giáp. Tiêu Giác, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Nàng hỏi, chuyện gì? Chín xuyên cùng Vân Chi, không ở một phương hướng, đánh lên trượng tới. Ngươi cùng ta tin tức cho nhau chuyển tới, cũng yêu cầu thời gian. Ta từ trước là một người, không có gì băn khoăn, nhưng hôm nay ngươi cùng ta phu thế nhất thể. ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu có tin tức, mặc kệ là cái gì tin tức, nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần ảnh hưởng đại cục, đừng có ngừng lưu. Nàng nhìn phía trước mặt nam nhân, tiếp tục đi phía trước đi. Ai cũng không thể bảo đảm chiến tranh kết quả. Nàng cũng là lần đầu tiên cùng người trong lòng cùng xuất chinh. Một người là không có cách nào phân tâm, đương võ tướng ở trên chiến trường khi, hắn toàn bộ tinh lực, cũng chỉ có thể sử dụng ở trước mặt chiến trường cùng quân địch trên người, mỗi một lần phân tâm, đều là tối kỵ. Ở lúc ấy, cái gọi là trượng phu, nhi tử, phụ thân này đó danh hiệu hết thảy đều phải vứt bỏ, trên chiến trường, không phải binh, chính là đem, chỉ thế mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng giống nhau. Những lời này cũng đồng dạng dùng cho ta chính mình Hòa Yến nói, mặc kệ gặp được cái gì, mặc kệ nghe được cái gì, ta cũng sẽ mang theo ta binh mã về phía trước, sẽ không vì bất luận cái gì xong việc lui hoặc là dừng lại. Nữ hải tử đôi mắt sáng lấp lánh, làm như hàm một chút xin lỗi, nàng do dự một chút, ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta thực vô tình. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói. Hòa Yến sửng sốt. Tiêu Giác nói, ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Hắn hơi hơi cúi người, ở Hòa Yến trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Tồn tại trở về. Đầu mùa xuân ngày chiếu quá cửa sổ thượng tân cắt xong cửa sổ, thái dương bị cắt thành nhỏ vụn tiểu thúc quang, một chút chiếu vào trong viện trên mặt đất. Thân hình cao lớn thị vệ từ bên ngoài đi vào tới, trong tay dẫn theo một cái tay mải. Muốn ly kinh đánh giặc, ban đầu thị vệ, cũng nên hồi chín kỳ doanh đi theo một đạo đi hướng Vân Chi. Một cái nhỏ sinh thân ảnh đang ở trong viện quét rác, xích ô đứng ở cô nương này phía sau, do dự một chút, không biết có nên hay không ra tiếng kêu một chút nàng. Theo lý thuyết, hắn phía trước ở Hòa Gia tiểu trụ một đoạn thời gian, tuy rằng cũng không có khởi cái gì tác dụng, đối Hòa Yến trợ giúp cơ hồ bằng không, nhưng tốt xấu cũng cùng Hòa Yến bên người nô tỳ Thanh Mai leo lên giao tình. Thậm chí xích ô một lần cho rằng hắn cùng Thanh Mai giao tình cũng không tệ lắm, phải biết rằng hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị cái nữ tử sai xử xoay quanh, mà đại khái là đối phương theo lý thường hẳn là thái độ liền hắn cũng bị ảnh hưởng, thời gian lâu rồi, xích ô cũng cho rằng này hình như là hẳn là. Chỉ là sau lại Hòa Yến gả đến Tiêu ra sau, Thanh Mai vừa thấy đến hắn liền trốn, rất giống hắn là ôn thần giống nhau. Xích ô trong lòng tất cả khó hiểu, khá vậy không hảo lạp lôi kéo cái tiểu cô nương hỏi cái minh bạch, thêm lúc sau tới sự tình cũng quá nhiều, liền không gặp Thanh Mai vài lần. Chỉ là hôm nay này vừa đi, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không tới này tiểu tỷ tử. Xích ô ở do dự, muốn hay không tiến lên chào hỏi một cái, tính làm cáo biệt. Hắn còn không có tưởng hảo, kia đầu Thanh Mai vừa quay đầu lại, thấy xích ô. Ngược lại sửng sốt một chút, nói, xích ô thị vệ. Nga, ta đi rồi. Xích ô gãi gãi đầu, vừa vặn đi ngang qua. Dứt lời, lại không biết nên nói những gì, liền tính toán xoay người rời đi. Từ từ, Thanh Mai gọi lại hắn, từ bên cạnh trên bàn đá lấy ra một cái bố bao, nhét vào xích ô trong lòng ngực. Ngươi tới vừa lúc, ngươi nếu là không tới, ta cũng chỉ có thể làm thiếu phu nhân giao cho ngươi. Đây là cái gì? Xích ô sửng sốt. Thiếu phu nhân nói Vân Chi ven biển. Ở mức thực, ta làm xong dày, đế nhi là ngạch chút, cách thủy. Tay nghề không được tốt lắm, ngươi thả tạm chấp nhận xuyên đi. Nàng lại cường điệu nói, liền tính đáp tạ ngươi lúc trước giúp ta quét sân thù lao. Dày. Xích ô túi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực bố bao, tâm tình có chút khác thường. Thanh Mai thấy hắn còn đãi tại chỗ, chống nạnh nói, ngươi còn không đi sao. Chờ hạ đã muộn không sợ thiếu ra quân lệnh hầu hạ. Xích ô lúc này mới lấy lại tinh thần, do dự một chút, nói một tiếng đa tạ. Xoay người phải đi. Thanh Mai lại gọi lại hắn, uy, còn có chuyện gì? Xích ố hỏi. Nàng nắm lấy bên cạnh cái chổi, xoay người hướng trong viện đi, vừa đi một bên ném xuống một câu, đao mũi tên không có mắt, chính ngươi tiểu tâm chút. Xích ố nhìn nàng bóng dáng, ho nhẹ một tiếng, làm như muốn cười, lại nhìn xuống, đem kia bố bao nhét vào trong lòng ngực, đi nhanh rời đi. Cửa thành bên ngoài, đã chen đầy xem náo nhiệt ba cánh, đã tới đưa tiễn người nhà. Tiêu Cảnh bên người. Bạch Dung Vi bắt lấy Hòa Yến tay, ngàn dặn dò vạn dặn dò, kêu nàng ngàn vạn cẩn thận. Lại đem một quả bùa bình an trân trọng đưa đến trên tay nàng, nói, đây là Ngọc Hoa tự đại sư khai quá quang, tổng cộng cầu hai quả. Một quả cho ngươi, một quả cấp Hoài Cẩn. A Hòa nàng nói, ta biết ngươi lòng có đại nghĩa, chính là, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Hòa Yến đem kia cái trang bùa bình an túi thơm cùng bên hông hắc ngọc treo ở cùng nhau, cười nói, ta biết đến, đại tẩu. Yến Yến. Ngươi yên tâm đi chín xuyên, cha ở trong nhà chờ ngươi trở về. Hoa tuy hào khí hướng nàng phất tay, muốn làm ra một bộ tiêu sái khoáng đạt bộ dáng, vành mắt lại không tự giác đỏ. Hoa Yến trong mắt cũng nổi lên chút ướt át. Hoa Vân Sinh nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là đãi Hoa Yến đi đến hắn trước mặt khi, rốt cuộc nhịn không được cắn răng nhắc nhở. Hoa Yến, chính ngươi nói qua nói, tốt nhất nói được thì làm được. Ta biết Hòa Yến vội không ngừng gật đầu, nhất định tồn tại trở về, yên tâm đi. Nàng lại sờ sờ Hòa Vân Sinh đầu, ta không ở thời điểm, Hòa gia liền thác ngươi chiếu cố, Vân Sinh. Hòa Vân Sinh, ngươi yên tâm. Ba chữ, nói năng có khí phách. Hòa Yến trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ, tiền sinh mỗi một lần thượng chiến trường, đều là nàng một người, hiện giờ có nhiều như vậy ràng buộc, lại chưa lệnh nàng cảm thấy trói buộc, ngược lại nội tâm tràn ngập lực lượng. Hòa Tâm Ảnh hôm nay cũng tới, giấu ở trong đám người, bị Hòa Yến phát hiện, nàng do dự một chút, liền đứng ra, đem trong tay nải giao cho Hòa Yến. Hòa Tâm Ảnh nói, ngươi là nữ tử, ở trong quân mọi việc rốt cuộc nhiều có bất tiện, nơi này có ta thân thủ làm một ít xiêm y lìa tiểu vật, ngươi dùng được với. Hòa Yến cười rộ lên, cảm ơn, Tâm Ảnh, ngươi tưởng cũng thật chú đáo. Hòa Tâm Ảnh mím môi, ngươi thượng chiến trường, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Tỷ tỷ nàng nhỏ giọng kêu, ngươi nhất định phải bình an trở về. Hòa Yến hướng nàng trước mắt, yên tâm đi, chờ ta trở lại, dùng quân công thay đổi ban thưởng, liền mua xinh đẹp nhất trang sức cho ngươi. Hòa Tâm Ảnh bị nàng lời nói cho cười, kia đầu, Yến Hạ ở cửa thành thúc giục nói, Võ An Hầu, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Xuất phát. Tới, Hòa Yến một bên nói, vừa đi qua đi, xoay người lên ngựa. Bên cạnh người, Tiêu Giác Nhung trang oai hùng, hông đeo trường kiếm, cùng nàng sóng vai mà kỵ. Hạ Thừa Tú bị thị nữ nâng, nhìn theo binh mã đội ngũ hướng ngoài thành đi thân ảnh, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới, mới ôn nhu vô về chính mình bụng nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, "Mộ hạ, mau cùng cha ngươi nói tai kiến." Trình Lý Tố là con chính mình người nhà chạy ra, giờ phút này tránh ở trong đám người, hỏi bên cạnh người đồng dạng trộm đi ra tới Tống Vui Sướng, "Ngươi nói, bọn họ khi nào có thể trở về?" Tiểu cô nương hiếm thấy không có đối hắn hỏi chuyện không kiên nhẫn, chỉ nói, "Không biết." Lại một lát sau, nàng mới chậm rãi tiếp tục nói, "Bất quá, ta hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể trở về." Cửa thành mở rộng ra, dưới ánh mặt trời, gió thổi đến cỏ cây hơi hơi đong đưa, binh mã đoàn xe hành về phía trước, như bốn lượn cự long, không sợ gì cả lao tới xa trường. Tinh kỳ phiêu động, uy trấn ngàn dặm. Chương 261 đại kết cục, 1. Mau đến thanh minh, mấy ngày liền đều đang mưa. Trong kinh thành nước mưa đem trên mặt đất ngầm xúc rửa sạch sẽ, nơi trốn đều là xanh um tươi tốt sinh cơ. Khoảng cách đại ngụy tướng sĩ xuất binh ly kinh, đã qua đi hơn tháng. Chín xuyên phụ cận, là mênh mông vô bờ sa mạc. Hòa đại nhân tuổi trẻ phó tướng đi vào trong trướng, đối với đang ngồi ở trên mặt đất vẽ nữ quan nói, ngài phân phó giảm bớt cắm trại mà quân bếp, đã công đạo đi xuống. Hòa Yến cười nói, đa tạ. Phó tướng nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng có chút cảm khái. Ban đầu đi theo phi hồng tướng quân phủ Việt quân, biết được lãnh binh chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử khi, trong lòng nhiều có không muốn. Chớ trách bọn họ bắt bẻ, thật sự là đi theo quá lớn ngụy phi hồng tướng quân sau, lại xem khác quan tướng, luôn là nhịn không được tổn tương đối chi tâm. Hoa Yến thân là nữ tử, dám lên chiến trường, cố nhiên làm người bội phục. Nhưng trên thực tế, nàng chưa bao giờ một mình lãnh binh tác chiến quá, cũng không biết thân thủ sâu cạn. Dù cho phía trước ở Nhuận đều cùng Tế Dương đánh thắng trận, nhưng khi đó cũng có hữu quân đô đốc tòa chấn. Hiện giờ, nàng lại là một người. Đánh giặc cùng đơn thuần luận võ lại có bất đồng, Chiêu Khang đế làm như vậy, có lẽ là bởi vì xem bên phải quân đô đốc phân thượng. Nhưng phủ Việt quân bên trong, lại không thật sự chịu phục. Nay một tháng qua, bọn họ cũng mới đến Chín Xuyên phụ cận không lâu. Chín Xuyên vốn chính là trong sa mạc thành trì, hiện giờ đã bị Ô Thác người chiếm lĩnh. Mà Hòa Yến tới Chín Xuyên, cũng không vội vã phát động tiến công, mà là ở Chín Xuyên phụ cận trú doanh. Liên tiếp mấy ngày, bọn lính đã có câu oán hận. Nhưng phó tướng biết, sự thật đều không phải là mọi người nhìn đến như thế. Hán tử trước liền ở phủ Việt quân trung, tuy rằng không thể gần gũi cùng từ trước vị kia phi hồng tướng quân tiếp xúc quá, nhưng cũng biết vị kia phi hồng tướng quân dám sấm dám đảm đương. Mà trước mặt nữ tử, tạm thời còn không có hiện ra dũng mãnh một mặt, lại càng vì lý trí bình tĩnh. Chú doanh địa điểm tuyển gãi đúng châu ngứa, vị trí này, tiến khả công, lui khả thủ. Lại ở đầu gió chỗ, có động tĩnh gì, phương tiện điều chỉnh lui lại. Phó tướng có chút kỳ quái, hắn hỏi thăm quá, Hòa Yến cũng là lần đầu tiên đến Chín Xuyên, lại như là đối nơi này địa hình thập phần quen thuộc, đối như thế nào ở hoang mạc trung sinh tồn, cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn đương nhiên không thể nào biết được, Hòa Yến chính là quá khứ phi hồng tướng quân, mà bay hồng tướng quân ban đầu tùy phủ Việt quân đối phó Tây Khương người, chính là ở Mạc huyện. Mạc huyện cùng Chín Xuyên ly không xa, địa hình cũng tương tự. Đại nhân phó tướng ánh mắt dừng ở Hòa Yến trước mặt trường quân thượng, ngài là ở vẽ dư đồ. Này đó Ô Thác người binh lực phong phú, chủ mưu đã lâu, phủ Việt quân tuy ngày ngày thao luyện, lại cũng đã mấy năm chưa thượng chiến trường, thêm chi phía trước Hoa Nguyên một trận chiến tổn thương thảm trọng, binh lực không bằng đối thủ. Ta không thể tùy tiện tiến công, đem này đó binh sĩ tánh mạng chí chi không màng, trước đó, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng mỗi ngày làm cục đá vương bá mấy người, xa xa mà vòng quanh chín xuyên ngoài thành dò đường, không cần đi thân cận quá, đem này phụ cận địa hình sờ đến không sai biệt lắm, chính mình lại ra ngựa hướng thâm đi, mấy ngày thời gian, rốt cuộc vẽ ra một chương hoàn chỉnh dư đồ. Có này chương đồ, đem này vốn dĩ nhân số không bằng Ô Thác người phủ Việt quân, mới có thể phát huy ra lớn nhất lực lượng. Chỉ là, Hoa Yến trong lòng thở dài, nàng sớm biết Ô Thác người tĩnh dưỡng nhiều năm, quân bị tất nhiên phong phú, nhưng thẳng đến thật sự tới rồi chín xuyên, mới phát hiện Ô Thác người binh mã, so nàng tưởng tượng còn muốn hùng hậu. Nếu chỉ cần chỉ là chín xuyên như vậy còn hảo, nếu mặt khác tam mà cũng là như thế, đại ngụy trận này, thật đúng là không hảo đánh. Nhiều năm như vậy, Văn Tuyên Đế trọng văn khinh võ, đại ngụy binh mã chỉ trệ không tiến, lại giáo Ô Thác người được tiên cơ. Xem ra phía trước Hoa Nguyên cũng hảo, Nhuận đều cũng thế, thậm chí còn Tế Dương, đều chỉ là một cái cơ hiệu, những cái đó Ô Thác người sở biểu hiện ra ngoài, đều không phải là chân chính binh lực, mục đích chính là vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Cũng là, nếu không phải như thế, này bốn tòa thành trì, lại như thế nào đỉnh trệ nhanh như vậy? Đại nhân chế tạo gấp gáp dư đồ, cũng muốn chú ý thân thể. Phó tướng nghĩ nghĩ, chung quy là nhắc nhở nói, đã nhiều ngày tới đại nhân ngủ thật sự thiếu. Không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Hoa Yến cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Thấy nàng như thế, phó tướng cũng không hảo nói cái gì nữa, không người lui xuống. Đại hắn đi rồi, lại có người ở bên ngoài kêu, Hoa đại nhân. Hoa Yến, tiến vào. Tiến vào chính là Giang Giao cùng cục đá hai người. Bọn họ ở bên ngoài cũng như các binh sĩ giống nhau kêu Hoa Yến Hoa đại nhân. Rốt cuộc hiện giờ Hoa Yến còn chưa phong đem, nhưng trong lén lút, vẫn là ai kêu Hoa Yến Hoa huynh. Bọn họ hai người làm việc thận trọng ổn trọng, hiện giờ phủ Việt quân, lúc trước tinh nhuệ bị Hoa Như Phi một tay chôn vùi, nhưng dùng người không nhiều lắm. Một ít chuyện quan trọng, Hoa Yến liền giao cho cục đá bọn họ. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến gần hai người, hỏi, nhưng tìm được Ô Thác người có gì động tác? Giang Giao trả lời, ban đêm từng có một đội Ô Thác người ra khỏi thành thăm xem, nhưng vẫn chưa tới gần chúng ta doanh trướng, chỉ ở phụ cận xem xét một phen liền rời đi. Chúng ta chiếu Hòa huynh ý tứ, không có đuổi theo. Nhưng này hai ngày, lại không có động tĩnh. Hắn hỏi, Hòa huynh, còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Chờ. Hoa Yến trầm giọng nói, chúng ta không chủ động công thành, làm cho bọn họ tới truy chúng ta. Du địch. Giang Giao ngẩn ra, nhưng bọn họ nếu thật đối chúng ta chủ động khởi xướng tiến công, chúng ta chẳng phải là ở vào như thế. Rốt cuộc hiện tại Ô Thác người binh mã, nhiều hơn chúng ta người. Yên tâm, Hòa Yến cười cười, những cái đó Ô Thác người xảo trá đa nghi, tuyệt không sẽ làm sở hữu binh mã toàn bộ ra khỏi thành, nếu không chúng ta liền sẽ không ở chỗ này trú doanh nhiều ngày còn bình yên vô sự. Bọn họ ban đêm phái thám tử ra tới thăm xem tình huống, đơn giản cũng chính là tưởng thăm chúng ta đế. Hoa Yến đứng dậy, đi đến trong chướng một bàn trước, một bàn dùng hạt cắt trồng chất rất nhiều gò đất bên hữu dụng gạo làm tốt ký hiệu, nàng nhặt lên một bên nhánh cây, điểm cấp hai người xem, huống hồ chúng ta trú doanh địa phương, sau này triệt sẽ trải qua hạp đạo. Ô Thác người sợ chúng ta ở phía sau trên đường thiết có mai phục, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước ta ở Tế Dương cùng Nhuận đều cùng Ô Thác người đã giao thủ, nếu mã khách cùng chợt nhã đặc người đem lời nói truyền quay lại Ô Thác quốc đi, chín xuyên Ô Thác thủ lĩnh, hẳn là nghe qua tên của ta. Nhưng hắn lại vô pháp xác định ta hay không thật sự sẽ lãnh binh, hắn trong lòng coi khinh ta, nhưng bởi vì Nhuận đều cùng Tế Dương một chuyện, lại không dám coi khinh ta, ngươi đoán hắn sẽ làm cái gì? Làm cái gì? Giang Giao khó hiểu. Hắn sẽ nghĩ cách chứng minh ta không được, tìm được chứng cứ sau, nói có sách mách có chứng coi khinh ta. Hoa Yến cười cười, tuy rằng ta không quá minh bạch vì sao Ô Thác tướng lãnh luôn là như thế, nhưng nếu bọn họ muốn nhìn đến một cái uổng có kỳ danh, kỳ thật sẽ không mang binh nữ nhân, ta đây liền cho bọn hắn xem bọn họ muốn nhìn là được. Cho nên vẫn luôn trầm mặc cục đá ánh mắt sáng lên, những cái đó quân bếp. Chúng ta ở chỗ này trú doanh mấy ngày, lại chậm chạp không có động tác, Ô Thác người sẽ hoài nghi chúng ta có trá, mới có thể ban đêm phái binh ra tới thăm xem. Nếu ta là Ô Thác người, mỗi ngày nhìn quân bếp giảm bớt, tất nhiên sẽ tưởng, nhất định là bởi vì đối phương mang binh chính là cái nữ nhân, phía dưới binh mã không phục, lại sợ hai chín xuyên Ô Thác hùng binh, rất nhiều binh lính đường đào binh. Bởi vậy sinh ra ý nghĩ khinh địch. Đãi bọn họ thả lỏng cảnh giác, mang binh thâm nhập khi, liền có thể thiết hạ mai phục. Giang Giao đầu tiên là kích động, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, chần chờ mở miệng, nhưng Hòa huynh ngươi không phải nói Ô Thác người giảo hoạt đa nghi, tuyệt không sẽ làm sở hữu binh mã toàn bộ ra khỏi thành. Đúng vậy, Hoa Yến nhìn hắn, cho nên bọn họ phái ra binh mã, hẳn là chỉ là một bộ phận, chúng ta muốn tiêu diệt, cũng chỉ là này một bộ phận. Bọn họ muốn thật sự dám toàn quân xuất kích, chúng ta ngược lại ở vào như thế. ngươi không có nghĩ tới, đưa bọn họ một lưới bắt hết sao? Cục đá có chút nghi hoặc. Hoa Yến vô vô vai hắn, các ngươi chưa từng thượng quá chân chính chiến trường, cũng không biết, chân chính chiến tranh, không phải một sớm một chiều là có thể kết thúc. Ô thác người ở binh mã một chuyện thượng, thắng chúng ta nhiều rồi, không cần lấy mình chi đoạn công bị chi trường. Ta vốn là không tính toán cùng bọn họ cứng đối cứng, dù bọn họ thâm nhập, tiêu diệt một bộ phận quân địch, đủ để lệnh này đó ô thác người sĩ khí bị hao tổn, này lúc sau, lại từ từ mưu tính. Một hồi chiến tranh nếu muốn đắc thắng, nhất định phải lại đến hạ tâm, trầm ổn, mới có thể đi đến cuối cùng. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. Giang Giao cùng cục đá nhìn trước mắt thân khoác áo giáp nữ tử, qua đi ở Lương Châu vệ thời điểm, cũng đã biết nàng thân thủ lợi hại, trí kế vô song. Nhưng hôm nay nàng đứng ở chỗ này, xuất lĩnh một phương binh mã, không nhanh không chậm đem vong phô khai khi, mới làm người chậm rãi rõ ràng hiểu biết đến nàng bản lĩnh. Hoa huynh Giang Giao vui đùa nói, ngươi cũng chỉ là so với chúng ta nhiều một lần tế dương chi chiến mà thôi, như thế nào thật giống như thập phần quen thuộc dường như. Kia không giống nhau. Nữ tử khỏe miệng khẽ nhếch, ta đâu, sinh ra liền sẽ đánh giặc. Bên ngoài có gió thổi khởi, thổi đến hoa mạc, cắt vàng khắp nơi phi dương, tinh kỷ cuốn động gian, càng hiện tiêu điều. Cục đá lẩm bẩm mở miệng, cắt quận cách nơi này không tính xa, không biết tiến tướng quân kia đầu thế nào. Cắt quận Hòa Yến ánh mắt trở nên trầm trọng lên. Nghe nói, nơi đó ôn dịch đã truyền khai. Thành trì ngoại đồng ruộng, con sông bên cạnh, chất đầy một chồng thi thể. Một đám binh lính đang ở đào hố, hố động quật rất sâu, hư hư hướng trong vừa thấy, toàn là bị vải bố trắng bao vây thi thể, đã phát ra từng trận hư thối mùi lạ. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi, phảng phất nhân gian địa ngục. Hữu dụng cỏ tranh lung tung đắp lên lều, trên mặt đất phô vải thô, nằm thẳng mấy chục người, những người này đều hơi thở thoi thoát, trên người phát ra chút thối giữa dấu vết, người trẻ tuổi đang ở một bên ngao dược, dùng vá sắt to thỉnh thoảng lại rào cự lưu dược thảo. Hắn thân thể cũng không phải rất cường tráng, muốn quấy này cự lưu dược liệu, đã là thập phần cố hết sức, không bao lâu, trên trán liền đã chảy ra mồ hôi, bất quá, từ đầu tới đuôi, cũng vẫn chưa có lười biếng ý tứ. Hắn tuyết trắng quần áo cũng sớm đã bị lầy lội cùng máu tươi nhiễm đến một mảnh hỗn độn, trước nay chỉ nắm quạt xếp tay. Mấy ngày nay, không phải cầm chữa bệnh ngân châm, chính là bưng cứu mạng chén thuốc. Cắt quận ôn dịch, so đoán trước còn muốn nghiêm trọng. Ô thác người chiếm lĩnh cắt quận sau, ở trong thành bốn phía tàn sát bình dân, bắt cướp phụ nữ. Đại lượng chết đi thi thể bị tùy ý ném đến bờ sông, lại là mùa xuân, thực mau bùng nổ ôn dịch. Ô thác người trực tiếp đem trong thành sở hữu thượng còn sống đại ngụy ba tánh đều đuổi ra đi, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Lâm Song Hạc cùng Yến Hạ đi vào cắt quận thời điểm, ngoài thành đồng ruộng. Nơi nơi đều là chồng chất như núi thi thể. Lâm Song Hạc tự nhận thân là y y giả, sinh tử đã nhìn quen, nhưng mà vừa đến nơi đây khi, vẫn là nhịn không được vì nơi này thảm thiết sở kinh. Yến Hạ binh mã phải dùng tới đối phó ô thác người, nơi này quân y y cũng không nhiều, hắn là Lâm Thanh Đàm tôn tử, vốn dĩ mỗi người đều khuyên hắn, không cần tự mình đi tiếp xúc này đó người bệnh, nếu lây dính thượng ôn dịch. Bất quá Lâm Song Hạc vẫn chưa nghe này đó hảo tâm ý kiến, nếu sợ chết, ngay từ đầu. Hắn liền sẽ không lựa chọn tới nơi này. Chết đi bình dân không hảo ngay tại chỗ vùi lấp, chỉ có thể đốt cháy, hóa thành bạch cốt sau, vùi lấp ở trong hố sâu, này đã là biện pháp tốt nhất. Dù cho như thế, mỗi ngày vẫn là có thể nghe được còn tồn tại người nhà khóc thút thít than khóc. Hắn đem nấu tốt nước thuốc múc tiến chén bể, một chén chén lượng, chờ lượng hơi chút lạnh một ít sau, mới bưng lên tới, đưa đến lều tranh cấp người bệnh uy đi xuống. Hắn ban đầu là vị thực chú trọng công tử, luôn có chút hư vinh tâm. Ngay cả ở sóc trong kinh thành vì nữ người bệnh trị liệu, nhìn thấy lớn lên đáng yêu, ăn mặc hoa mỹ, đều phải cười càng sán lạn chút. Nhưng hôm nay, nơi này người bệnh nhóm trên người phát ra mùi lạ, dơ bẩn dữ tợn, hắn lại không có nửa phần ghét bỏ. Bị Lâm Song Hạc nâng dậy tới người bệnh là cái nữ tử, hẳn là còn thực tuổi trẻ, nhưng thật ra sinh tư sắc thường thường, thậm chí có chút quá mức đầy đà. Lâm Song Hạc múc một muỗng nước thuốc, tiến đến nàng bên môi, nàng cẩn thận uống xong đi, nhìn trước mặt ôn nhu tuấn mỹ công tử, hơi hơi đỏ mặt. Làm như liền trên người ốm đau, cũng giảm bớt vài phần. Lâm Đại Phu, ta chính mình tới thì tốt rồi. Nàng nhỏ giọng nói. Khó mà làm được Lâm Song Hạc nghiêm mặt nói, như thế nào có thể làm mỹ lệ cô nương chính mình động thủ uống rượu đâu. Ta tốt xấu cũng là vị thương hương tiếc ngọc quân tử. Lều tranh người bệnh nhóm, nghe vậy đều thiện ý cười rộ lên. Này Lâm Đại Phu, lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, cùng vị kia luôn là sụ mặt hung thần ác sát tướng quân bất đồng, mỗi lần đều là cười tủm tỉm. Cũng có tâm tình cùng mọi người vui đùa, trời nam đất bắc cái gì đều khản, rõ ràng mọi người đều không nhất định có thể thấy được đến ngày mai sáng sớm, rõ ràng là như thế này khẩn trương bi ai thời khắc, nhưng thái độ của hắn chưa bao giờ biến quá, vì thế có hắn ở, không khí đều nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ cùng ngày xưa không có gì bất đồng, tựa hồ một giấc ngủ dậy, các quận vẫn là từ trước cái kia các quận, hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Đại đem liều tranh sở hữu dược đều uy người bệnh nhóm uống xong đi, Lâm Song Hạc dặn dò bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, mới đưa chén toàn bộ nhặt đi. Hắn đem vừa mới uống dược chén dùng nấu phí nước gấm toàn bộ xúc rửa một lần, mới ngừng lại được, xoa xoa vai, rốt cuộc có cơ hội xem kỹ chính mình. Nhưng mà vừa thấy chính mình trên người này một khối kia một khối vết bẩn, đã phát trong chốc lát ốc, đơn giản liền từ bỏ. Thật sự là bởi vì, hắn mang lại đây áo bào trắng, toàn bộ tài làm vì người bệnh băng bó miệng vết thương khăn vải. Hiện giờ, đây là cuối cùng một kiện xiêm y đi hề, không còn có khác bạch đi có thể thay đổi. Lâm Song Hạc hướng một khác đầu đi đến. Yến Hạ mang đến binh mã, cùng Ô Thác người giao quá vài lần tay, có thắng có bại, các quận thành nơi khác thế phức tạp, Ô Thác người ở trong thành, dễ thủ khó công. Chiến sự nhất thời giằng co. May mà chính là Yến Hạ chính mình nhưng thật ra không chịu việc này ảnh hưởng, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, sĩ khí cũng coi như tràn đầy. Huống hồ hiện giờ ôn dịch đã thoáng bị khống trụ, khủng hoảng cảm xúc cũng không có lại tiếp tục lan tràn. Tuy rằng này trượng một chốc không quá dễ dàng đánh, nhưng tóm lại sự tình ở một chút hướng tốt phương hướng đi. Đêm qua một hồi tập kích bất ngờ, đại ngụy này đầu tiểu thắng một hồi. Thân thêm không ít người bệnh, cũng chết trận một ít binh sĩ. Chết trận binh sĩ ngay tại chỗ vùi lấp. Lâm Song Hạc làm mặt khác quân y đi trước trị liệu thương binh, chính hắn đem nguy hiểm nhất ôn dịch người bệnh tiếp nhận xuống dưới. Giờ phút này liền thấy trướng trước bờ sông, một ít bị thương nhẹ binh sĩ đang ngồi nói chuyện, Yến Hạ chính không có gì hình tượng ngồi dưới đất, hướng trong miệng tưới nước uống. Lâm Song Hạc kéo mỏi mệt nện bước đi qua, ở Yến Hạ trước mặt một buông tay. Yến Hạ không thể hiểu được, một trưởng đem hắn tay đẩy ra, làm gì ngươi? Yến tướng quân Lâm Song Hạc liếm liếm môi, ta vội vàng cứu trị người bệnh đến bây giờ. Ngươi liền một chén rau dại canh cũng chưa cho ta lưu. Ta mau chết đói, ngươi tốt xấu cũng cấp khẩu cơm ăn. Yến Hạ trừng hắn một cái, từ trong lòng móc ra một cái làm bánh, ném tới trong tay hắn, ăn đi, nghẹn bất tử ngươi. Nếu là thường lui tới, Lâm Song Hạc tất nhiên muốn cùng hắn trách móc một phen, hôm nay thật sự là không có gì sức lực, lại đói tàn nhẫn, liền đi theo một ngông ngồi xuống, cắn một mồm to. Làm bánh quy sáp, nuốt lên ma giọng nói thực, hương vị cũng thực sự không tính là cái gì mỹ vị. Lâm Song Hạc quả thực bị nghẹn chứ, Yến Hạ ghét bỏ liếc hắn một cái, đem trong tay ấm nước đưa cho hắn, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao. Lâm Song Hạc chạy nhanh tiếp nhận ấm nước rót một mồm to, đem trong miệng làm bánh nuốt xuống đi sau mới nói, đại ca, ta hôm nay cả ngày cũng chưa ăn cơm, làm tù phạm đều không ngừng tại đây. Ngươi không những không có nửa điểm đồng tình chi tâm, còn mắng ta, ngươi là người sao. Yến Hạ nhìn đối diện người chật vật bộ dáng, theo bản năng tưởng khắc nghiệt vài câu, chờ nhìn đến hắn vết bẩn loang lổ xiêm y khi. Lại đem đến miệng, cười nhạo nuốt đi xuống. Thôi, nói thật, Lâm Song Hạc chuyến này, thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên bản Yến Hạ cho rằng, Lâm Song Hạc tuy rằng phía trước đi qua Lương Châu Vệ, nhưng Lương Châu Vệ lại không có đánh giặc, tốt xấu ở tại vệ sở, không thực nhân gian khó khăn. Thật tới rồi các quận, vị này kiểu thân quán dưỡng công tử ca tất nhiên sẽ khóc thiên thường địa. Không nghĩ tới từ bắt đầu đến bây giờ, Lâm Song Hạc nhưng thật ra không cổ họng một tiếng. Hắn tuy không có ở đằng trước cùng những cái đó Ô Thác người rút đao tắm máu, nhưng chiếu cố những cái đó thương binh, trấn an bị ôn dịch dọa đến bình dân, cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Hơn nữa rất nguy hiểm. Yến Hạ hừ một tiếng, không có đáp lại. Lâm Song Hạc lại cắn mấy miệng khô bánh, uống lên điểm nước, ăn uống lót chút bụng, không như vậy khó chịu, lại tinh thần đi lên. Hắn nhìn về phía Yến Hạ, nói, Yến Nam Quang, ta ở chỗ này cũng coi như là ăn đại đau khổ, chờ trở lại sốc kinh. Ngươi cần thiết đem ta ở chỗ này công lao đúng sự thật cùng hoàng thượng bẩm báo. Tốt xấu cũng thưởng ta cái một quan nửa trước, ta lớn như vậy, khi nào ăn qua loại này khổ. Này cái gì bánh bột ngô, muốn ta từ trước, gác nhà ta cẩu đều không ăn. Người này sống lại liền bắt đầu vô nghĩa, Yến Hạ cười lạnh, nơi này không ai bức ngươi ăn. Lại nói, ta cũng không gặp ngươi ăn cái gì đau khổ, đều khi nào, còn có tâm tình cùng nữ tử nói giỡn cho cười. Lâm Song Hạc, ngươi này đi nào đều niêm hoa nhạ thảo tập tính. Thật là không đổi được. Đừng nói ngươi một thân chính khí lẫm nhiên Lâm Song Hạc mắng hắn, ngươi là có thê có tử, ta còn người cô đơn, ta như thế nào biết cái nào cô nương chính là ta mệnh trung chú định. Tự nhiên đều phải thử một lần. Ngươi sớm đem chính mình treo cổ ở một thân cây thượng, còn xem người khác đi trích hoa ngửi thảo đỏ mắt, ngươi có bệnh à? Yến Hạ nghe vậy, đang muốn phản bác, một bên trải qua một cái binh sĩ kinh ngạc mở miệng, Yến tướng quân, ngài có hài tử. Yến Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc ho nhẹ một tiếng, Hạ Thừa Tú mang thai việc, tạm thời còn chưa đối tên lên dương. Chỉ là trước mắt bị người nghe được, cũng đoạn không có phủ nhận đạo lý. Yến Hạ liền nói, còn chưa sinh ra, ở ta phu nhân trong bụng. Kêu binh sĩ thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, khuôn mặt đen, có chút hàm hậu bộ dáng, nghe vậy cũng đi theo ngồi xuống, gãi gãi đầu, kia cảm tình hảo, chờ tướng quân đánh xong trận này trở về, là có thể thấy hài tử. Liên cùng Yêm năm đó giống nhau. Ngươi, Yến Hạ hỏi, ngươi có hài tử? Vô Nghĩa Lâm Song Hạc nhịn không được nói, ngươi cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi một người có thể đương cha sao? Hán tử gãi gãi đầu, cười nói, có hai cái. Đại ba tuổi, tiểu nhân vừa mới trăng tròn. Yêm lần này trở về, vốn định nhiều bồi tức phụ mấy ngày, không nghĩ tới Ô Thác người tới. Yêm cùng tức phụ nói tốt, chờ đánh giặc xong trở về, bắt được hướng bạc, liền cấp tiểu nhi tử đánh cái bạc vòng cổ mang lên. Còn có Yêm đại nữ nhi, Yêm đi thời điểm, khóc quang quác, khóc Yêm tâm đều nát. Yến Hạ cũng không là một cái bình dị gần gũi người, bởi vì xuất thân cao quý, lại tính tình kiêu ngạo, liền tính là cùng cấp dưới ở chung, cũng luôn là mang theo vài phần cao ngạo. Hôm nay lại bởi vì này hán tử cùng hắn đều là phụ thân thân phận, hiếm thấy nhiều lời vài câu. Hắn hỏi, người nữ nhi cùng ngươi cảm tình rất sâu sao. Ngươi này đều trụ quân doanh, về nhà thời điểm không nhiều lắm đi. Nàng như thế nào còn có thể cùng ngươi thân cận? Lâm Song Hạc khó hiểu, ngươi đây là ở vì chính mình tương lai khả năng gặp được phiền toái tìm kiếm tiền nhân kinh nghiệm sao? Yến Hạ mắng hắn, câm miệng. Lại cầu hiền như khát nhìn về phía trước mặt hán tử, ngươi mau nói. Này, Yêm cũng không biết hoa. Hán tử có điểm đốc, Yêm xác thật về nhà thiếu, bất quá mỗi lần về nhà, đều nhớ rõ mang nàng thích ăn kẹo mạch nhà, cho nàng mua đẹp bố, làm ta tức phụ cho nàng làm bộ đồ mới. Yến tướng quân không cần lo lắng, mọi người đều nói, khuê nữ đều thân cha, tướng quân phu nhân nếu sinh chính là thiên kim, tiểu thư nhất định thực thân cận Yến tướng quân. Yến Hạ bị hắn nói được tâm hoa nộ phóng, ngay sau đó lại biểu tình ngưng trọng lên, kia vạn nhất là nhi từ đâu. Kia không càng tốt. Hán tử nói, tướng quân liền đem thiếu gia mang theo trên người, ra trận phụ tử binh, còn không cần tách ra. Yến Hạ ngộ đạo, nhìn về phía trước mắt người, không nghĩ tới người này làm người cha, làm còn có hai phân thông minh. Lâm Song Hạc ở một bên nghe được không lời gì để nói. Hán tử kia được cấp trên khích lệ, khờ khạo cười một trận, bỗng nhiên lại trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài nói, Yêm kia tiểu khuê nữ, đi thời điểm vẫn luôn ôm Yêm chân, Yêm biết, nàng là sợ Yêm chết ở trên chiến trường. Nếu hắn nhìn về phía nơi xa trời cao, có thể tồn tại trở về thì tốt rồi, Yêm nhất định cho nàng mua nàng thích nhất đường bánh. Yến Hạ sửng sốt trong chốc lát, một lát sau, cũng đi theo nhìn về phía phương xa. Trời cao bị hoàng hôn nhiễm tấn dạng mây đỏ, tà dương như máu, vùng quê ôn nhu mà trầm mặc. Yên tâm hắn nói, nàng nhất định có thể ăn đến ngươi mua đường bánh. Chương 262 đại kết cục, 2. Cắt vàng vạn dặm, mây đen ép tới rất thấp, gió cắt cuốn lên bụi mù, hai quân giao chiến, chém giết rung trời. Đại ngụy binh mã ở Chín Xuyên ngoài thành trú doanh 5 ngày sau, bên trong thành Ô Thác người rốt cuộc kìm nén không được. Quân bếp ngày ngày giảm bớt, đại ngụy tới nữ hầu gia cũng không cùng bọn họ chính diện chống đỡ, ngay cả phái ra đi thám tử cùng đại ngụy tiểu binh nhóm giao thủ, đại ngụy binh sĩ đuổi tới cửa thành ngoại cách đó không xa, cũng không dám lại tiếp tục truy đi xuống. Tự đại khắc vào Ô Thác người trong xương cốt, dần dần mà, lúc trước mã khách cùng chợt nhã đặc lệnh người truyền quay lại tin tức, liền cũng chỉ bị trở thành một cái bọn họ vô năng lấy cớ. Một nữ nhân, bất quá là dựa vào nàng tên kia đem trượng phu có điểm thanh danh, không đáng sợ hãi, ngay cả các nàng đại ngụy chính mình bộ hạ đều không thể khống chế, này không, mới qua 5 ngày, liền có một nửa người đương đào binh. Ô Thác thủ lĩnh chắc chắn cho rằng đại ngụy binh sĩ hồi hộp, màn đêm buông xuống liền lệnh tinh nhuệ bộ phận quần áo nhẹ ra trận, đuổi theo còn thừa đại ngụy quân đội. Ô Thác binh sĩ tới rồi ngoài thành, hướng trên sa mạc đi, đột nghe phía trước tiếng giết rung trời, phục kích ở hai bên đại ngụy binh mã vạn tiễn tề phát. Mũi tên như mưa rền gió dữ, giết cái bọn họ trở tay không kịp. Đúng lúc, lại có kỵ binh tay cầm trường đao xung phong liều chết mà đến, cầm đầu chính là cái thân khoác màu đỏ đậm áo giáp tuổi trẻ nữ tử, mặt mày kiêu lệ, tay cầm thương sắc trường kiếm, như là muốn đem trời cao chẳng phá, đạp phong mà đến, mặc nhưng địch nổi. Hai quân giao chiến, kim cổ vang trời. Phủ Việt quân năm đó ở Phi Hồng tướng quân nhận lấy, như thần binh dũng tướng, không người có thể chán. Từ khi chân chính Phi Hồng tướng quân sau khi rời đi, lại chưa như hôm nay như vậy dương mi thổ khí. Kia thoạt nhìn gầy yếu nhỏ xinh nữ tử, thân hình lại như là ẩn chứa cực đại lực lượng. Phủ Việt quân ở nàng trong tay như một phen tốt nhất đao, binh trận cùng mai phục, không gì không giỏi diệu. Hoa Yến nằm ở trên lưng ngựa, trường kiếm liền như cánh tay của nàng, nhảy vào quân địch trận doanh, vô nửa phần khiếp sợ chi tâm, trường kiếm phi dương chỗ, nhiệt huyết phun, địch nhân đầu bị chạm với mã hạ. Mà nàng khỏe môi ý cười hiên ngang, chiếu sáng trên sa mạc âm trầm đêm dài. Ô Thác người bị đánh bỏ giáp kéo binh. Cuối cùng một tia bắn tung tóe tại trường đao thượng vết máu bị lao đi, trận này chiến đấu kịch liệt kết thúc. Ô Thác người chết chết, bị bắt, cửa thành dù chưa phá, đầu chiến lại xem như báo cáo thắng lợi. Phó tướng hưng phấn mà tìm được rồi chính trở về đi nữ tử, không màng chính mình mỏi mệt thân mình, chạy tới nói, đại nhân, trận này thắng quá xinh đẹp. Đại nhân thần cơ diệu toán. Hoa Yến cười cười, đều không phải là ta công lao. Nàng áo giáp thượng tất cả đều là vết máu, trên mặt cũng mang theo huyết ô, có lẽ không ngừng là ô thác người, nhưng nàng tư thái đĩnh bạt, không thấy một phân một hào mệt mỏi, ngược lại ánh mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, lệnh chung quanh phủ Việt quân nhóm vừa thấy đến nàng, liền sinh ra an tâm cảm giác. Tựa hồ chỉ cần có nàng ở, trận này cùng ô thác người đánh giá, bọn họ liền nhất định sẽ là người thắng. Trong quân trước nay đều là dựa vào thực lực cùng nắm tay nói chuyện, nếu nói phía trước phủ Việt quân chung, còn đối Hòa Yến lãnh binh rất có dị nghị, cũng không minh bạch nàng vì sao phải làm người mỗi ngày giảm bớt quân bếp, này chiến một quá, nàng chính là thật sự được quân tâm. Mai phục cùng binh trận hiệu quả như thế nào, mọi người đều có mắt xem tới được. Nàng ở trên chiến trường đầu tàu gương mẫu, gương cho binh sĩ, trường kiếm có bao nhiêu uy phong, cũng đều không phải là làm bộ. Có lẽ, chân chính phi hồng tướng quân tại đây, cũng là như thế phong tư. Hoa Yến nói, làm quân y đi trước cấp bị thương các huynh đệ chữa thương, vết thương nhẹ hoặc là không bị thương huynh đệ, đem chiến trường rửa sạch một chút. Dừng một chút, nàng nói, trời đã sáng, còn muốn lại công thành. Công thành. Mới quá một đêm, các huynh đệ chỉ sợ. Hoa Yến cười nói, đều không phải là thật sự công thành, quấy rầy bọn họ thôi. Trận này trượng, tuy rằng thắng được xinh đẹp, nhưng thắng cũng không nhẹ nhàng. Phái ra này một con, là ô thác người tinh nhuệ, phủ Việt quân đối chiến, còn có chút cố hết sức. Bất quá là chiếm ở đoạt được tiên cơ. Mà này, gần chỉ là bán ra bước đầu tiên. Có người từ phía sau chạy tới, thở hồng hộc mà kêu nàng, Hòa. Hòa đại nhân. Hòa Yến quay đầu nhìn lại, là Giang Giao, nàng hỏi, làm sao vậy? Sơn ca Giang Giao sắc mặt rất là khó coi, ngươi đi xem đi. Hồng Sơn bị ô thác người một đao sỏ xuyên qua ngực, cởi ra áo giáp sau, có thể thấy được xiêm y đều bị máu tươi nhiễm hồng. Vương Ba đoàn người vây quanh ở hắn bên người. Quân y đi thấy Hòa Yến lại đây, lắc lắc đầu. Hòa Yến đi qua đi, cái này luôn là cười chụp nàng vai, một ngụm một cái á hòa hán tử, hiện giờ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Hồng Sơn tại đây người đi đường chung, thân thủ không tính là tốt nhất, bất quá, vẫn luôn ở nỗ lực đuổi kịp mọi người nện bước. Hòa Yến còn nhớ rõ chính mình cuộc đời này đi bộ đội cái thứ nhất nhận thức người chính là Hồng Sơn, cái này hán tử đem nàng coi như chính mình trong nhà gầy yếu đệ đệ, luôn là đối nàng rất nhiều chiêu cố. Cũng từng nói qua làm hỏa đầu binh cũng không có gì không tốt, ít nhất có mệnh ở, nhưng hiện giờ, chính hắn chết ở trên chiến trường. Trên người hắn cũng không có gì tín vật, không có gì có thể mang đi. Từ trước đến nay luôn là muốn nói thượng hai câu vương bá, giờ phút này cũng một câu không nói, đôi mắt có chút đỏ lên. Đều là cùng nhau trải qua quá rất nhiều huynh đệ, cảm tình vốn là so người khác càng thêm thâm hậu, nhưng chiến tranh tàn khốc chỗ liền ở chỗ, không ai có thể trước tiên biết, tiếp theo cái vĩnh viễn rời đi chính là ai. Mà nàng càng không có thời gian cùng tinh lực ở chỗ này bị thương. Táng đi. Nàng nhẹ giọng nói, đứng dậy, đi phía trước đi đến. Vương Bá nhịn không được cả giận nói, uy, này liền xong rồi. Thu thập nghiêm túc nữ tử thanh âm kiên định trong sáng, không có nửa phần dư thừa thương cảm, hừng đông thời gian, công thành. Cửa thành mở rộng ra, lăng trên đường thiên quân vạn mã, chống trận tiếng sấm. Thân khoác ngân giáp tuổi trẻ tướng quân như trong bóng đêm một cái thoăn thoắt ngân long, lưới đao mang theo dũng mãnh lãnh lệ. Về Đức Trung lang tướng phương thức tác chiến quán tới trực tiếp hung hãn, thẳng tiến không lùi, hắn thủ hạ Yến gia quân cũng là như thế. Hai quân giao chiến, làm như không để đường rút lui. Các quận tuy ôn dịch lợi hại, hiện giờ lại cũng bị Lâm Song Hạc cấp khống chế được, lúc trước mấy chàng tiểu thử sau, Yến gia quân lại liên tiếp thắng mấy chàng, hôm nay cửa thành trung phá, xem như chân chính chính diện quyết đấu. Có lẽ là bởi vì so với Yến hạ, Ô Thác người càng sợ hai phong vân tướng quân, Ô Thác quốc đại bộ phận binh mã đều đi tiếp viện điều khiển tới rồi Vân Chi, dư lại các quận này đầu, binh mã số lượng không kịp tiến ra quân. Đại Ngụy tạm thời chiếm với thượng phong. Đánh thắng trận, nhất có thể kích khởi sĩ khí, giờ phút này hiến ra quân sĩ khí chính thịnh, nghe được chung quanh binh sĩ quát, giết ô thác người, làm cho bọn họ lăn ra Đại Ngụy. Lăn ra Đại Ngụy. Cũng có người cười hô, này chiến báo cáo thắng lợi, có lẽ chúng ta mới là trước hết trở lại Sóc Kinh binh mã. Lời này nói nhân ái nghe. Ai đều biết bọn họ Yến tướng quân yêu nhất cùng Phong Vân tướng quân tỷ thí, nếu này chiến dẫn đầu báo cáo thắng lợi, về trước đến Sóc Kinh, nhưng còn không phải là nói, bọn họ tướng quân so Tiêu Đô đốc lợi hại. Yến Hạ nghe được cũng trong lòng sảng khoái. Đúng lúc này, hắn thấy phía trước cùng Ô Thác người tác chiến Đại Ngụy binh sĩ, nhìn có chút quen mắt, lập tức nhớ tới, này không phải mấy ngày trước đây cùng hắn nói lên trong nhà trẻ nhỏ hán tử kia. Yến Hạ còn nhớ rõ này hán tử trong nhà đại khuê nữ mới 3 tuổi. Giờ phút này hắn chính liều mạng cùng trước mặt Ô Thác người chém giết, vẫn chưa nhìn thấy từ sau lưng bay tới một thốc tên bắn lén. Yến Hạ mày nhăn lại, trên chiến trường hắn không thể phân tâm, nhưng mà có lẽ là kia một ngày hán tử kia trong mắt đối về nhà đoàn tụ khát vọng, làm người dị thường khắc sâu. Lại có lẽ là nhà hắn trung đẳng phụ thân mang về đường bánh tiểu nữ nhi, lệnh Yến Hạ nghĩ tới Hạ Thừa Tú trong bụng chưa xuất thế cốt nhục. Tóm lại, hắn phi thân qua đi, một trưởng đem hán tử kia đẩy ra. Mũi tên xoa hai người bọn họ tóc qua đi, Yến Hạ trong lòng thở phào một hơi. Đang ở lúc này, bên hai vang lên bên cạnh người kinh hoàng thất thố tiếng kêu, tướng quân. Vân Chi ven biển, cùng các quận cùng Chín Xuyên, là hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng. Bóng đêm như mực, bờ biển biên có thể nghe được sóng chiều chụp đánh nham thạch thanh âm, phong đem nước biển ẩm ướt hơi thở đưa tới. Từ bên bờ vọng qua đi, hải thiên nối thành một mảnh, như là đi thuyền ra biển, vẫn luôn đi phía trước đi, là có thể đi đến trên cửu trọng thiên. Nếu không có chiến tranh, nơi này phong cảnh cực mỹ. Nhưng mà một khi có chiến tranh, khoáng đạt cùng xa xưa, liền biến thành lạnh lẽo cùng lương bạc. Trong trướng có thể thấy được cây đuốc, thân khoác hắc giáp thanh niên, chính nhìn xa bản trung dư đổ trầm tư. Có người từ bên ngoài đi đến, nói, thiếu gia, ngài phân phó làm người chọn mẹ gánh từ cửa thành trước trải qua, đại an bài hảo. Tiêu Giác gật đầu, hảo. Đại ngụy hai đại danh tướng, ở Ô Thác người trong mắt, Phi Hồng tướng quân đã không còn nữa, dư lại khó có thể đối phó, cũng chỉ dư lại Phong Vân tướng quân một cái. Bởi vậy, Vân Chi Ô Thác binh mã nhiều nhất, nhưng mà Tiêu Giác xuất lĩnh Nam phủ binh đến Vân Chi sau, từ đầu tới đuôi, Ô Thác người cũng không có cùng hắn chính diện chống đỡ quá. Có lẽ là quá khứ những năm đó, Ô Thác người ở Tiêu Giác trên tay ăn không nhỏ mệt. Lại có lẽ bọn họ là đem nhuận đều cùng Tế Dương Chi chiến đại ngụy đánh thắng trận công lao, tất cả đều tính ở Tiêu Giác trên đầu, lúc này đây, tuyệt không chịu hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, cửa thành nhắm chặt, thế không ra thành. Phi Nô nhìn về phía ngồi ở trước bàn thanh niên, thiếu gia, này đó Ô Thác người vẫn luôn không chịu động thủ, là tổn Tiêu Ma Nam phủ binh ý chí chi tâm. Tuy Nam phủ binh cùng chín kỳ doanh người cũng không sẽ bởi vậy hồi hộp, nhưng thời gian lâu rồi, lương thảo chỉ sợ không đủ. Đây mới là chân chính yêu cầu suy xét sự tình. Bọn họ đánh, cũng chính là cái này chủ ý. Tiêu Giác nói, bất quá hắn xả một chút khoe miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Ô Thác người so Nam phủ binh tới trước Vân Chi, dù cho bên trong thành có gạo thóc, nhưng bọn hắn người nhiều, trong thành gạo thóc chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Tưởng háo chúng ta. Thanh niên khỏe môi tươi cười trào phúng, cũng đương tự háo. Ô Thác người muốn chờ Nam phủ binh nhóm thiếu lương người đói, sĩ khí hạ xuống khi mới nhân cơ hội xuất binh, nhưng đồng dạng, thời gian dài, Tiêu Ma không chỉ có là Nam phủ binh, Ô Thác binh mã cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Cho nên, thiếu gia làm cho bọn họ gánh mệ trải qua cửa thành, là cố ý cấp Ô Thác người xem. Làm cho bọn họ phát hiện đại ngụy gạo thóc sung túc, ta xem bọn họ còn có thể kiên trì mấy ngày. Phi Nô cúi đầu nói, thiếu gia anh minh. Tiêu Giác ngón tay giữa điểm dư đồ đoàn côn bông, xoay người đi ra doanh trướng. Bên ngoài Vô Nguyệt, tuần tra các binh lính giơ cây đuốc đi lại, cũng có những binh sĩ ngồi ở cùng nhau gặm lương khô, thấy Tiêu Giác, quy quy củ củ vân an. Nam phủ binh cùng chín kỳ doanh là Tiêu Giác mang ra tới, đặc biệt là chín kỳ doanh, cùng Lương Châu vệ cùng phủ Việt quân trung bất đồng, binh sĩ cùng cấp trên, cũng không gặp qua phân thân cận. Đảo không phải cảm tình lương bạc, thật sự là bởi vì vị này hữu quân đô đốc, cá tính lãnh đạo, lại rất nặng quân kỷ quân quy. Bọn nữ tử chỉ nhìn thấy ngọc diện đô đốc hảo tướng mạo, binh doanh người trong lại biết hắn hảo túi ra hạ Diêm Vương sống tâm địa. Bởi vậy, thường ngày Nam phủ binh nội, liền chê cười đều chưa từng nghe tới một cái. Tiêu Giác từ doanh trướng trước đi qua, một người binh sĩ thọc thọc bên cạnh người xích ô, nhỏ giọng hỏi, xích ô, đô đốc trên eo quải đó là cái gì? Là túi thơm sao? Như thế nào sẽ quải như vậy xấu đồ vật? Xích ô. Tiêu Giác tốt xấu cũng là đại ngụy số một số hai mỹ nam tử, thường ngày liền tính là áo giáp, cũng có thể xuyên phá lệ vai hùng ưu nhã, cố tình lúc này đây xuất binh, trên eo phối sức biến thành một con túi thơm, bắt nháo theo cũng không biết là cái gì, nhưng ngoạn ý nhi này thật sự là quá thấy được, làm người tưởng xem nhẹ cũng khó. Những binh sĩ không dám hỏi, này một cái gan lớn, rốt cuộc kìm nén không được, tới hỏi một chút Tiêu Giác bên người thủ hạ xích ô. Chính là, xích ô, đó là vật gì? Lại có người hỏi, ta thấy đô đốc ngày ngày đều ngốc tại trên người, bảo bối thực, cái gì địa vị hoa? Xích ô phất phất tay, đó là thiếu phu nhân cấp thiếu gia thêu, các ngươi biết cái gì? Thiếu phu nhân. Vây lại đây những binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trước hết mở miệng cái kia lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, thiếu phu nhân nữ hồng. Thật đúng là đặc biệt. Là rất đặc biệt có người gật đầu nói, đô đốc đem như vậy đặc biệt túi thơm ngày ngày mang ở trên người. Xích ô, ta nghe người ta nói, đô đốc thập phần sủng ái thiếu phu nhân, là thật vậy chăng? Không có khả năng đi, ngươi khi nào gặp qua đô đốc sủng người? Ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta không thể. Xích Ô bị hỏi phiền, đứng dậy, chỉ vào bọn họ giáo huấn nói, hảo hảo trước đêm, từng ngày suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì kính nhi, chính mình có phu nhân sao liền như vậy quan tâm người khác, tiểu tâm thiếu gia nghe được kéo các ngươi ai quân côn. Hắn như vậy vừa đứng lên, liền có người nhìn thấy hắn trên chân giày, ngạc nhiên nói, gì, Xích Ô, ngươi này giày cũng rất đặc biệt, như thế nào mặt trên còn thêu đóa hoa. Cái gì, nơi nào có hoa, hoa, thật sự có hoa. Nay khẳng định là cô nương thêu. Xích Ô, ngươi chừng nào thì đều có người trong lòng. Cũng không nói cho các huynh đệ một tiếng, thật không đủ nghĩa khí. Cái gì người trong lòng Xích Ô mặt đỏ thai hồng, trách mắng, không cần nói bậy. Chính mình xoay người đi rồi. Tiêu Giác đi đến bên bờ. Bên bờ bị cây đuốc ánh lượng, chiếu ra mặt nước lần lần bà quang. Không có ánh trăng ban đêm, không khỏi có vẻ có vài phần mỏng lạnh. Hắn duỗi tay, khởi xuống bên hông túi thơm thượng, siêu siêu vẻo vẻo ánh trăng chính nhìn hắn. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua này sứt sẹo kim chỉ, nhìn đến nữ hồng chủ nhân sán lạn miệng cười. Thanh niên nhìn chằm chằm trong tay túi thơm, khỏe môi hơi hơi cong lên. Chín xuyên cùng Vân Chi cách đến quá xa, tin tức truyền tới nơi này, phải đợi hồi lâu mới đến. Không biết nàng kia đầu tình huống như thế nào, bất quá. Nghĩ đến, nàng cũng hẳn là ứng phó tới. Hắn ngước mắt nhìn về phía chân trời, mặt biển mênh mông vô bờ, chỉ có sóng biển nhẹ rung thanh âm, như tình nhân trong ngộng nói mớ, một chút tán toái ở chiến trường ban đêm. Sốc kinh. Ban đêm khởi phong, đêm không có quan tốt cửa sổ thổi khai, gió thổi trên bàn giấy cuốn sàn sạt rung động, sụp thượng người mở mắt ra, đốt đèn đứng dậy xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía bầu trời đêm. Kinh thành một mảnh yên lặng, không hề có nửa điểm chiến sự đem khởi hoảng loạn. Khó có thể tưởng tượng ngàn dặm ở ngoài chiến trường, các tướng sĩ giờ phút này lại đang làm cái gì. Phía sau vang lên nha hoàn mơ mơ màng màng thanh âm, phu nhân, ngại như thế nào đi lên. Hạ thưa tú cười cười. Không có gì, chỉ là ngủ không được thôi. Tiểu nha hoàn đi đến bên người nàng, duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, đỡ nàng hướng trong đi, nói, phu nhân cẩn thận chút, hiện giờ ngươi có thân mình, mùa xuân phong lánh người khẩn, nhưng đừng bị phong hàn. Quay đầu lại tướng quân hỏi tới, nô tỳ liền phải chịu khổ. Toàn bộ yến phủ thượng hạ đều biết, yến tướng quân tuy rằng tính tình cao ngạo bá đạo, nhưng lại không yêu trách phạt hạ nhân, nhưng chỉ cần sự tình quan hạ thừa tú, liền tính toán chi ly lợi hại. Hạ thừa tú mới vừa vào cửa thời điểm. Trong phủ quản gia mạo mỹ nữ nhi đối hạ thừa tú rất có địch ý, âm thầm khiêu khích, bị yến tướng quân biết sau, liền người mang cả gia đình, tất cả đều đuổi ra phủ đi, một chút qua đi tình cảm đều không nói. Lần này xuất chinh trước, yến hạ còn cố ý công đạo qua yến phủ thượng hạ, nếu hạ thừa tú cùng trong bụng hài tử có bất chấp gì, toàn bộ phủ đệ trên dưới đều phải đi theo cùng nhau xui xẻo. Yến tướng quân nói được thì làm được, bọn hạ nhân đương nhiên thời thời khắc khắc khẩn trương hạ thừa tú, sợ ra một chút ngoài ý muốn. Làm như nghĩ tới Yến Hạ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhọc lòng bộ dáng, Hạ Thừa Tú cũng nhịn không được buồn cười lên, nói, nào có như vậy khoa trương, ta ở trong phủ, có người coi chừng, đại phu mỗi ngày đều tới bắt mạch, nào có như vậy tiểu khí. Nha hoàn cười tủm tỉm nói, tướng quân cũng là lo lắng phu nhân sao. Hạ Thừa Tú cúi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, duỗi tay xoa đi, rõ ràng cái gì đều không cảm giác được, thực kỳ diệu, lại như là có thể thông qua này huyết mạch nháy mắt chạm nhau. Có thể biết được bên trong cái kia tiểu gia hỏa giờ phút này hân hoan. Nha hoàn nhìn đến nàng động tác, cười hỏi, nếu là tướng quân có thể đuổi kịp tiểu thiếu gia, hoặc là tiểu tiểu thư sinh ra thì tốt rồi. Tướng quân như thế yêu thương phu nhân, nghĩ đến tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư sau khi sinh, cũng là sóc trong kinh thành tốt nhất phụ thân. Nếu đúng như này Hạ Thừa Tú cười nói, hắn nhất định cực đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào dạy dỗ đứa nhỏ này. Hai tử chưa xuất thế, liền liền tên đều lấy hảo. Hạ Thừa Tú cũng là dở khóc dở cười, lúc gần đi, còn pha nghiêm túc cùng mộ hạ xin lỗi, chỉ nói chiến sự khẩn cấp, tạm thời không thể làm bạn ở bên người nàng, đã trở về, nhất định gấp bội bồi thường, làm nàng ngàn vạn chớ sinh tra khí. Ai biết này trong bụng, đến tột cùng là mộ hạ vẫn là lương tướng. Bất quá. Hạ Thừa Tú trong lòng, mặc danh thế nhưng thực chờ mong lên, Yến Hạ làm cha thời điểm, là bộ răng gì. Nàng gả cho Yến Hạ phía trước, gặp qua này thanh niên hung ba ba khắp nơi khiêu khích bộ dáng. Khi đó cũng không nghĩ tới, sau lại người này sẽ trở thành nàng trượng phu. Cùng không nghĩ tới, ở bên ngoài đấu thiên đấu địa về Đức Trung lang tướng, ở trong nhà, sẽ đối nàng như thế ngoan ngoan phục tùng. Hắn nếu đương phụ thân, mặc kệ là mộ hạ vẫn là lương tướng, hẳn là đều sẽ thiệt tình yêu thương, dốc lòng dạy dỗ. Nhìn bọn họ một ngày lớn lên, trở thành ưu tú người. Liền như hắn giống nhau. Phu nhân, là muốn đem con đi. Bên cạnh người nha hoàn nhìn nàng biểu tình hỏi. Hạ Thừa Tú cười cười, dưới ánh đèn, nữ tử vốn là nhu huyển mặt mày, ôn nhu không thể tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, nàng ân một tiếng, nghiêm túc trả lời, ta tưởng hắn. Chương 263 đại kết cục, 3. Cốc Vũ qua đi, qua không bao lâu, nên lập hạ. Sóc kinh thời tiết này, hẳn là nước mưa lạc cái không ngừng. Nhưng ở Chín Xuyên, hoang mạc mênh mông bát ngát, đã có ngày mùa hè viêm khí, ngày trường mà phơi, bọn lính môi đều khô nước khởi ra. Tình hình chiến đấu phá lệ kịch liệt. Lần trước đầu chiến báo cáo thắng lợi sau, hơn tháng đến lúc, Hòa Yến lại xuất phủ Việt quân cùng Ô Thác người nhiều lần giao thủ. Ô Thác người liên tiếp ở Võ An Hầu trong tay ăn đau khổ, cũng dần dần hiểu được, Võ An Hầu tuyệt không phải một cái tốt mã rẻ tuổi, may mắn phong quan vô năng hạng người. Nàng bày trận tinh diệu, ra trận anh dũng, thậm chí kiếm pháp thuần thục, lệnh Ô Thác người nghĩ đến năm đó trong truyền thuyết cái kia phi hồng tướng quân. Cũng là như thế. Hòa Yến ở vài lần giao thủ sau, đại khái thăm dò Ô Thác người tác chiến hình thức sau, liền bắt đầu phản công. Nàng cứ có kiên nhẫn, cũng không sốt ruột công thành, chỉ hành tặc tới tác thủ, tặc đi tác truy, ngày tác diệu binh, đêm tập này doanh chiến pháp, Ô Thác người chịu không nổi như vậy lâu lâu quấy rầy, thời gian dài tới nay, sĩ khí không phấn chấn, uể oải mỏi mệt, mắt thấy một lần so một lần không địch lại. Hôm nay là công thành thời điểm. Thân khoác xích giáp nữ tử thân kỵ tuấn mã ở chiến trường rong ruổi, kỳ cổ rung trời, đao quang kiếm ảnh. Binh trận tùy nàng chỉ huy như thoăn thoắt cự long, huề bọc tận trời sát khí hướng quân địch trận doanh xung phong liều chết mà đi. Nàng kiếm thẳng tiến không lùi. Hai quân giao chiến, đất cằn ngàn dặm. Tiểu Mạch đang cùng một người Ô Thác tráng hán chém giết ở bên nhau, hắn tuy tuổi trẻ lực tráng, nhưng nếu luận khởi thân thủ, không bằng cục đá, giờ phút này cũng là dùng hết toàn lực, đồng nhiên một chân đá hướng trước mặt người đầu gối, người nọ bị đá lảo đảo một chút, Tiểu Mạch sấn thời cơ này, một đao lao cổ hắn. Đối thủ ngã xuống, hắn trong lòng vui mừng, chưa lộ ra một mặt vui sướng tươi cười, đồng nhiên bị một người phát gục trên mặt đất lăn hai vòng. Tiểu Mạch trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy cục đá ôm hắn, phía sau lưng che ở hắn trước người, một cây màu đen mũi tên hoàn toàn đi vào hắn phía sau lưng, chỉ lộ ra một chút tiến vũ. Cục đá môi giật giật, chỉ tới kịp nói ra hai chữ, cẩn thận. Lại là một mũi tên đâm thủng hắn phía sau lưng. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau. Đại ca, Tiểu Mạch cực kỳ bi ai hô, một khắc đầu vương bá thấy thế, đề đao nhằm phía hai cái mai phục tại chỗ tối Ô Thác cung tiến thủ. Cùng bọn hắn chém giết ở bên nhau. Từ trước đến nay luôn là cười tủm tỉm hoạt bát thiếu niên, giờ phút này đầy mặt đều là kinh hoàng, nước mắt đại viên rơi xuống, quỳ rạp xuống hắn bên người, hô, đại ca, ngươi đừng làm ta sợ, đại ca. Cục đá cố sức nhìn về phía trước mặt đấu đệ, hai mũi tên, ở giữa ngực, hắn thể lực ở một chút trôi đi, trên chiến trường như vậy loạn, Tiểu Mạch như vậy rất nguy hiểm. Đi, đừng ngốc tại nơi này, hắn gian nan mở miệng, nguy hiểm. Sau đó, hắn trong mắt quang dập tắt. Tiểu Mạch phát ra một tiếng thống khổ khóc thét, đáng tiếc, đây là chiến trường, không người chú ý hắn giờ phút này bị thương. Tử vong tùy thời tùy chỗ đều ở phát sinh. Hoàng hùng áo giáp đã bị chém lạ, trên người trên mặt cũng là phụ không ít thương. Hắn tuổi tác đã rất lớn, đối phó bình thường tặc tử tự nhiên dư giả, nhưng đối phó này đó bưu hắn xảo trá Ô Thác người, liền có một ít cố hết sức. Trước mặt Ô Thác người cùng hắn chiến đấu ở bên nhau, hắn hổ khẩu chỗ bị người chém một đao, huyết nhục mơ hồ, nắm lên đao thời điểm xuyên tim đau, sức lực dần dần sói mòn, ngay cả trong tay làm bạn nhiều năm kim đao, cũng trở nên phá lệ trầm trọng, như là khó có thể huy động dường như. Hắn mỏi mệt bị đối phương xem ở trong mắt, kia Ô Thác người cười to nói, không được, này người cao to không được. Đại để hắn bề ngoài hùng tráng, kia đem kim đao lại phá lệ thấy được, Ô Thác người liền thực chú ý hắn, trong miệng reo lên, cây đao này về ta. Hoàng hùng trầm giọng nói, nằm mơ. Hắn tay cầm đại đao, cùng đối phương lưới đao chém vào một chỗ, đang ở lúc này. Sau lưng đột nhiên chợt lạnh, một phen sáng như tuyết trường đao tử tự hắn sau lưng sỏ xuyên qua ngực, thọc hắn một cái lảo đảo. Phía sau Ô Thác người làm càn cười ha hả. Nhưng mà này tươi cười mới đến một nửa, thân hình như hùng hán tử hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, không màng trên người miệng vết thương, nhắc tới trong tay đại đao, trong khoảnh khắc đem phía sau Ô Thác người đầu chém xuống, một khắc đầu đắc ý rào rạt tiếng cười, cũng ở một đường kim quang vừa hắn tánh mạng lấy đi khoảnh khắc đột nhiên im bặt. Trên người áo giáp bị mũi đao hoàn toàn đâm thủng. Hắn nắm lấy chôi đao, đột nhiên rút ra nháy mắt, rốt cuộc duy trì không được, suy sụp ngã xuống đất. Trong tay, còn gắt gao nắm kia đem kim bối đại đao. Nhiều năm như vậy, hắn từng bởi vì đao này đàn sen lưu ly, lại cũng là cây đao này, bồi hắn lao tới ngàn dặm, huyết nhận thù địch. Hắn hiện giờ cô độc một mình, không có vướng bận, trước khi chết chỉ có này cùng hắn nhiều năm làm bạn bạn thân tiếp khách, cũng không tính tiếc nuối. Chỉ là, lỗ tráng hán tử nhìn phía trời cao, trước ngực Phật Châu ôn nhuận ngăm đen. Hoàng hốt thấy mâu thân ở Phật đường trước ôn nhu cầu nguyện phương xa du tử sớm ngày trở về, các tỷ muội thu xếp nóng hôi hổi đồ ăn, huynh trưởng đang ở sân dò hỏi tiểu cháu trai hôm nay mới vừa học công khóa. Như thế bình tĩnh, như thế an nhàn. Hắn an tâm nhắm mắt lại, biểu tình là chưa bao giờ từng có yên lặng. Lãng tử bên ngoài tự do lâu như vậy, hiện giờ, rốt cuộc có thể trở về nhà. Thành phá. Tiền giáp tức binh, bạch cốt lộ dã. Những binh sĩ vì này được đến không dễ thắng lợi hoan hô, mỗi cái sống sót người trên mặt đều là vui sướng ý cười. Cầm đầu nữ tử thần thái sang láng, không thấy nửa điểm mỏi mệt, nàng vĩnh viễn đều là như thế, dường như trước nay đều sẽ không có mềm yếu một mặt. Nguyên nhân chính là vì từ nàng ở, phủ Việt quân sĩ khí mới có thể một ngày so một ngày càng tăng lên. Ô thác người bị đánh bỏ thành đào tẩu, đến tận đây, chín xuyên rốt cuộc bị bọn họ đại ngụy một lần nữa đoạt lại. Hoa Yến trên mặt còn mang theo còn chưa tới kịp trà lau vết máu, đang muốn đi kiểm kê chiến quả, liền thấy Vương Bá sắc mặt ngưng trọng chiều nàng đi tới. Nàng khỏe môi tươi cười tức khắc tan đi. Ngươi đến xem đi. Hắn nói. Mấy ngày liền tới nay chiến tranh, không ngừng có người chết đi, từ Lương Châu vệ tới các nam nhân rốt cuộc ý thức được, lúc này đây cùng từ trước mỗi một lần đều bất đồng. Chiến tranh làm bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, làm bọn hắn trở nên ít lời, kiên định mà bình tĩnh. Vương Ba sớm đã không phải lúc trước động một chút kêu tới kêu đi người, mấy ngày nay, hắn trầm tĩnh không ít. Hoa Yến theo hắn hướng phía trước đi đến. Chết trận binh lính chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, sống sót các binh lính thì tại nhất nhất kiểm tra bọn họ trên người hay không có mang theo tín vật, nếu có thể tìm được, đã trở lại Sóc Kinh, đưa cho bọn họ người nhà. Nơi này binh lính mỗi người thượng chiến trường trước, trên người phần lớn đều trang một phong thơ, nếu là bất hạnh chết trận, chiến hữu sẽ đem di tin mang về cho bọn hắn người nhà. Hoa Yến thấy được cục đá cùng Hoàng Hùng. Nàng rất sớm trước kia liền minh bạch, người ở thượng chiến trường khi, là không thể quyết định chính mình sinh tử. Đương phủ thêm áo giáp kia một khắc, liền làm tốt trả giá sinh mệnh chuẩn bị. Sống đến cuối cùng người, không thế nào may mắn, không tránh được sẽ nhìn bên người chiến hữu một đám rời đi. Đầu tiên là Hồng Sơn, hiện tại là cục đá cùng Hoàng Hùng. Cục đá là chung mũi tên mà chết, mũi tên bị nổ, ngực quần áo bị nhiễm đến đỏ bừng. Hoàng Hùng là chết ở đao hạ, nghe nói hắn cuối cùng cùng hai cái ô thác người đồng quy vu tận, cuối cùng tìm được hắn khi, hắn còn gắt gao nắm trong tay đao. Hoa Yến ở bọn họ hai người trước người nửa quỳ xuống dưới, nghiêm túc thế bọn họ sửa sang lại trên người bị chém đến hỗn độn quần áo. Tiểu Mạch ở một bên khóc ách thanh, hai mắt đỏ bừng. Hoa Yến còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cục đá cùng Tiểu Mạch thời điểm, từ nhỏ lớn lên ở trong núi thợ săn huynh đệ, cùng nàng lại nói tiếp đi bộ đội chí hướng, Tiểu Mạch hoạt bát thiên chân, tham ăn hào chơi, cục đá ít lời ổn trọng, thận trọng như phát. Chiến tranh làm này hết thể đều thay đổi. Có tiểu binh hỏi, đại nhân, hoàng huynh đệ đao. Như vậy tốt đao, nếu là dùng ở trên chiến trường, cũng là làm người mắt thèm. Hắn không có người nhà, cây đao này chính là người nhà của hắn, làm bạn hắn nhiều năm như vậy, đi theo hắn một đạo nhập táng đi. Hoa Yến nhìn trên mặt đất hắn tử, kia tổng biện không rõ phương hướng, vòng tới vòng lui lạc đường lao đại ca, xem trên mặt hắn bình tĩnh tươi cười, nghĩ đến, cũng đã tìm được rồi về nhà lộ. Nàng đứng lên, bị thương bất quá giây lát, liền nói, gọi bọn họ tới ta trong trướng, có chiến sự trò chuyện với nhau. Bước chân kiên định, lại không quay đầu lại xem một cái. Làm như vì chúc mừng đoạt lại chín xuyên thắng lợi, đêm khuya, ánh trăng ra tới. Doanh trướng trung nữ tử, ở dư đồ thượng rơi xuống cuối cùng một bút, xoa xoa đôi mắt, đứng lên, đi ra ngoài. Nàng bò lên trên thành lâu, nhìn phía phương xa, ngoài thành phương hướng, một mảnh cắt vàng mênh mang, nơi xa gió lửa ánh trường bình mặt đất, sa mạc hoang vắng, màu trắng thành lâu ở chỗ này, như biển sâu trùng cô thuyền. Một vòng trăng rằm treo ở bầu trời đêm. Đem lạnh lẽo tạm thời chiếu sáng vài phần. Nàng ngồi xuống đất ngồi xuống, bụng phát ra một tiếng vang nhỏ, mới phát hiện trận này chiến sự kết thúc đến bây giờ, nàng còn không có ăn qua một ngụm đồ vật. Một cái làm bánh đưa tới, Hoa Yến hơi giật mình, Giang Giao từ phía sau đã đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, nói, biết ngươi đại khái không ăn, cố ý cho ngươi lưu. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, đa tạ. Nàng cắn một ngụm làm bánh, thô lệ lương thực điền nhập trong bụng, mang đến chính là rõ ràng no đủ. Giang Giao đem ấm nước đưa cho nàng, nàng ngửa đầu uống một hớp lớn, tư thái sáng sảng. Trên mặt còn mang theo chưa lau khô lầy lội cùng vết máu, thoạt nhìn phá lệ chật vật, chỉ có cặp mắt kia, vẫn như sao trời giống nhau sáng ngời. Hắn trong lòng đống nhiên có chút cảm khái. Phủ Việt quân, mỗi người đều nói Hỏa Yến trời sinh dũng manh phi thường, dụng binh như thần, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, bọn nam tử trải qua trận này đại chiến còn yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng lại là từ dưới chiến trường sau, kiểm kê chiến quả, an bài chỉ huy kế tiếp truy kích. Một lần nữa phân tích địch tình, đến bây giờ, xiêm y không có đổi, lương khô không có ăn, chỉ có vào giờ phút này, ở không người trên thành lâu, ngồi trên mặt đất khi, mới có thể thoáng toát ra một chút thuộc về chính mình mỏi mệt. Hắn nghe được Hòa Yến thanh âm, Tiểu Mạch thế nào? Không tốt lắm, vương bá vẫn luôn bồi hắn. Giang Giao thanh âm trầm thấp đi xuống. Lương Châu vệ huynh đệ, đã đi rồi một nửa. Mà xuống một cái đi chính là ai, ai có thể đi đến cuối cùng, tồn tại trở lại Sóc Kinh, không ai có thể nói được chuẩn. Hoa Yến ngửa đầu rót tiếp theo nước miếng, thanh âm như cũ bình tĩnh, đến làm hắn nhanh lên đi ra. Lời này nói tàn khốc, nhưng Giang Giao trong lòng cũng minh bạch, đây là ở chiến trường, trên chiến trường, sẽ không cho người ta lưu lại bi thương thời gian. Hoa Yến tuy rằng không có rơi lệ, nhưng không đại biểu nàng không khổ sở. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử, một mình một người lưu lại nơi này, nhìn bên người người một đám rời đi, hẳn là thực vô lực. Hoa huynh Giang Giao hỏi, ngươi tưởng đô đốc sao? Trả lời hắn chính là trầm mặc. Một lát sau, Hoa Yến ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu nơi xa. Cô khoáng hoa mạc, chỉ có kia luân ngân bạch trăng rằm, lẳng lặng treo ở màn đêm trung. Không có. Nàng hơi hơi giơ lên khóe miệng, làm như xuyên thấu qua trước mắt trăng rằm, thấy được một người khác. Ta biết, hắn ở đâu? Nơi xa truyền đến quả đen thanh âm, ban đêm gió lạnh thổi đến cây đuốc như đong đưa ngôi sao. Tuổi trẻ nữ tướng đứng lên, vô vô bên người có người vai, sớm một chút trở về đi, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Xoay người rời đi. Cắt quận mấy ngày liền đều đang mưa, nước mưa tẩy sạch trên mặt đất nước bùn cùng vết máu, nếu không phải rơi dụng binh khí cùng thi thể, binh không thể nhìn ra, nơi này vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Doanh trướng chung, người mặc áo tang nam tử nhìn phía ngồi ở trong trướng chủ tướng, biểu tình kinh giận nói, Yến Nam Quang, ngươi không muốn sống nữa. Trên người hắn cuối cùng một kiện áo bào trắng, cuối cùng cũng không có may mắn thoát khỏi bị tài làm mảnh vải vận mệnh, đến tận đây về sau, hắn liền ăn mặc bình thường bá tánh xuyên áo tang xuyên qua ở Yến gia quân doanh địa trung. Mà hiện giờ, Lâm gia thiếu gia cũng lại vô qua đi phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, một ngày 12 cái canh giờ, có 10 cái canh giờ, hắn mặt đều là dơ bẩn, trên tay đều dính máu tươi. Chiến sự một ngày so một ngày khẩn trương, thương binh càng ngày càng nhiều, quân y căn bản không đủ dùng, mà hắn ở chỗ này là lợi hại nhất cái kia, cũng là để cho người an tâm tồn tại. Nhưng hiện giờ, chỉ có Lâm Song Hạc chính mình biết, hắn trong lòng có bao nhiêu bất an. Yến Hạ vẫn chưa để ý tới hắn, chỉ là nhíu chặt mày kiểm kê đêm qua chiến quả, đêm qua Yến gia quân đại bại Ô Thác người, giết địch 1 vạn, thu được tuấn mã hơn 1.000 thất, là đủ để lệnh người ăn mừng chuyện tốt. Yến Nam Quang, ngươi đến tột cùng có hay không nghe được ta nói chuyện? Lâm Song Hạc vội la lên. Ta nghe được. Yến Hạ không kiên nhẫn trả lời. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Lâm Song Hạc đè thấp thanh âm, ngươi sẽ không toàn mạng. Kia một ngày, Yến Hạ ra tay, đem vị kia đã là một đôi nhi nữ phụ thân từ Ô Thác người trong tay cứu xuống dưới, lại bị âm thầm bắn tên trộm Ô Thác người gây thương tích, dù chưa thương cập yếu hại, chỉ là đâm trúng cánh tay, nhưng mà đối phương vốn chính là hướng về phía hắn mà đến, mũi tên thượng đổ độc dược. Lâm Song Hạc không giải được kia độc. Trên chiến trường, cũng không dược liệu có thể cho hắn chậm rãi nghiên cứu chế tạo giải dược. Độc một ngày so một ngày lan tràn khai, nếu không nhanh chóng tìm được giải dược, Yến Hạ sẽ chết. Nhưng hắn mấy ngày liền tới chém giết, đánh giặc, miệng vết thương độc tích, đã lan tràn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thâm, lệnh Lâm Song Hạc hãi hùng khiếp vía. Nếu Yến Hạ có thể tạm thời vứt bỏ chiến sự, độc tính phát sẽ chậm một chút, có lẽ có thể căng càng lâu, nhưng hiện tại, còn như vậy đi xuống, có lẽ căn bản đợi không được hồi Sóc Kinh. Ngươi đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược sao? Yến Hạ nhíu mày hỏi. Lâm Song Hạc ngẩn ra, suy sụp trả lời, không có. Nếu đều là chết, ngươi cần gì phải quản nhiều như vậy? Yến Hạ không cho là đúng nói. Hắn thoạt nhìn không có nửa phần để ý, như là nói chính là người khác sinh mệnh. Thậm chí cũng không vì thế cảm thấy lo lắng, Lâm Song Hạc hỏi, ngươi thật sự muốn tiếp tục như thế? Lâm Song Hạc, đây là ở chiến trường. Yến Hạ thanh âm nghiêm nghị, ngày gần đây tới chúng ta tin chiến thắng liên tục, Ô Thác người sĩ khí đại thường, tiếp tục đi xuống, thực mau là có thể đem cắt quận đoạt lại. Loại này thời điểm, liền phải rèn sắt khi còn nóng, không thừa dịp sĩ khí nhất thịnh thời điểm một lần là bắt được, ngày sau lại tưởng chờ cơ hội này liền khó khăn. Ở chiến trường, không có dừng lại thời gian. Lâm Song Hạc nhắm mắt. Hắn biết Yến Hạ nói đều đối, nói đều là lời nói thật. Nhưng hắn thân là y kìa giả, càng minh bạch còn như vậy đi xuống, có lẽ còn có một đường sinh cơ, liền sẽ biến thành toàn vô khả năng. Ngươi phải biết rằng hắn gian nan mà mở miệng, ngươi nếu tiếp tục như vậy đi xuống, không ngừng hạ nghỉ ngơi, nhiều nhất. 3 tháng. 3 tháng Yến Hạ nói, vậy ở 3 tháng nội, đánh xong trận này. Đến bây giờ, hắn tâm tâm niệm niệm, vẫn cứ là trận này kết quả, Lâm Song Hạc nhịn không được nói, liền tính chính ngươi không để bụng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thừa tú. Yến Nam Quang, ngươi hải tử còn đang đợi ngươi trở về. Yến Hạ ngón tay khẽ run lên, bất quá trên mặt vẫn là tầm thường, hắn dường như không có việc gì nói, ngươi nếu biết, liền chạy nhanh đi cho ta nghiên cứu chế tạo giải dược. Bằng không muốn ngươi tới bên này gì dùng. Ngươi đã là thần y yề, chẳng lẽ chỉ biết y yề nữ tử, sẽ không y yề nam tử sao? Nếu là tầm thường, Lâm Song Hạc nghe thế chờ nghi ngờ hắn y y thuật ngôn ngữ, tất nhiên muốn tiến lên lý luận một phen, nhưng hiện giờ, hắn lại chỉ là nhìn Yến Hạ, trong lòng đột nhiên minh bạch, chẳng sợ trước mắt người này biết chính mình chỉ có một ngày tánh mạng, cũng sẽ đem này cuối cùng một ngày, dùng ở làm một cái hảo chủ tướng chuyện này thượng. Ở trên chiến trường, hắn không phải Hạ Thừa Tú trước phu, cũng không phải Yến Mộ Hạ phụ thân, hắn là Yến gia quân thủ lĩnh, đại ngụy tướng quân, chỉ thế mà thôi. Ta đã biết. Lâm Song Hạc thật sâu mà nhìn hắn một cái, ta sẽ làm hết sức. Hắn xoay người đi ra ngoài, trước bàn, Yến Hạ ngước mắt, nhìn về phía Lâm Song Hạc bóng dáng, đồng nhiên nôn ra một đoàn đen nhánh vết máu. Độc dược không chỉ có sẽ làm hắn sinh mệnh trôi đi, cũng sẽ làm hắn chịu đủ dày vò thống khổ, nhưng mà điểm này, lại không thể trước mặt người khác hiển lộ ra tới. Yến gia quân nhóm yêu cầu một cái người tâm phúc, ở đánh xong trận này thắng trận phía trước, hắn vĩnh viễn không thể ngã xuống. Yến Hạ tùy tay xả quá một bên khăn vải, đem khỏe môi vết máu trà lau sạch sẽ, tan đi thống khổ biểu tình, ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mắt binh phòng trên bản vẽ. 3 tháng. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Học trong quán, hồ nước thúy sắc lá sen thượng, bắt đầu toát ra hồng nhạt cái vồ, chuồn chuồn từ mặt nước xẹt qua, lưu ly dường như cánh vẽ ra một đạo nhạt nhẽo gợn sóng. Lập hạ sau, ban ngày biến trường, phong cũng mang theo ấm hơn ánh nắng. Sau giờ ngọ học trong quán, ngày vừa lúc, các thiếu niên ngồi ngủ gà ngủ gật, tốt đẹp thời gian luôn là hết sức lâu dài. Có người từ bên ngoài chạy vào, mang theo vui sướng kích động, một hơi nhảy lên cái bàn, nói, tin tức tốt, võ an hầu hòa đại nhân dẫn dắt phủ Việt quân, đoạt lại Chín Xuyên, đại bại Ô Thác kẻ cắp lạc. Nguyên bản nặng nề sau giờ ngọ, chỉ một thoáng bị này tin tức cấp bừng tỉnh. Quả thực, nhanh như vậy liền đoạt lại Chín Xuyên sao? Là thật sự, bên ngoài đều truyền khai. Ta mới từ bên ngoài trở về. Kia võ an hầu hảo sinh lợi hại, tứ đại tướng quân phân công nhau xuất binh, lại là nữ tử cầm đầu phủ Việt quân dẫn đầu bắt lấy thành trì. Nữ tử lại như thế nào? Ban đầu kia phủ Việt quân thủ lĩnh Phi Hồng tướng quân, không phải cũng là cái nữ tử sao? Ta nhìn võ an hầu cũng là anh thư, nói không chừng chờ hồi kinh sau, hoàng thượng phong cái đại quan, ngày sau chính là võ an tướng quân. Học trong quán trong một góc, đang ngồi thiếu niên ánh mắt ngốc nhiên, nghe nói này tin, vẫn có chút không thể tin tưởng. Hoa Yến thắng. Đã đoạt lại Chín Xuyên. Đang nghĩ ngợi tới, một đám người phần phật một chút xuống tới. Hoa Vân Sinh, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền lập công. Ta xem các ngươi hòa ra ngày sau chỉ biết như diều gặp gió. Ai ai ai, Hoa Huynh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hảo huynh đệ, chỉ cần ngày sau ngươi phát đạt, chớ quên dịu dắt tiểu đệ ta. Phi, các ngươi một đám, lúc trước còn ở sau lưng nghị luận người hòa đại nhân tất cả đều là dính Tiêu Đô Đốc Quang. Chính mình cũng không cực bản lĩnh, trước mắt tất cả đều vả mặt đi. Kia hòa đại nhân này đi Chín Xuyên, chính là đơn độc mang binh, lại so với Yến tướng quân, Tiêu Đô Đốc, Vai Vũ tướng quân trước chuyển quay lại tin chiến thắng, có thể thấy được nhân ra là có thật bản lĩnh. Đúng đúng đúng, thật bản lĩnh, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, Vân Sinh Huynh, Vân Sinh Huynh. Hòa Vân Sinh bị vây quanh, vẫn chưa bị cùng trường nhóm nhiệt tình khen tặng hướng hôn đầu óc, trong lòng chỉ có một ý niệm, Hòa Yến thắng, nàng bình an. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu đi, khoe miệng nhịn không được nết lên tới, thầm nghĩ, tính nàng lúc này tuân thủ ước định. Bên trong tiêu phủ cây liễu, tới rồi ngày mùa hè, thành tốt nhất che ấm nơi. Hoàng Khuyền nằm ở dưới tàng cây, lười biếng meo lại đôi mắt, thanh mai cho nó bổn nước thêm thủy, lau trên chắn hãn, đang muốn về phòng, thình lình từ bên ngoài nhảy tiến vào một cái bóng dáng, thanh âm vui sướng, thanh mai tỉ tỉ, thanh mai tỉ tỉ. Thanh mai hoảng sợ, thấy bạch quả một trận gió dường như chạy tới, vội đỡ lấy nàng, chuyện gì? Như thế nào như vậy cao hứng? Ta vừa mới đi bên ngoài, nghe được bên ngoài người đều đang nói, nhị thiếu phu nhân đánh thắng trận, mang phủ Việt quân đoạt lại Chín Xuyên. Thanh mai tỉ tỉ, nhị thiếu phu nhân lập công. Nhị mao cũng bị bạch quả hưng phấn cảm nhiễm, nhảy dựng lên hướng về phía bạch quả vòng hai vòng. Bạch Dung Vi bị nô tỉ đỡ đã đi tới, thanh âm cũng là tảng không được kinh hỉ, quả thực. Là thật sự. Bạch quả cao hứng nói nhị thiếu phu nhân thật là lợi hại, tuy rằng lần đầu tiên đơn độc mang binh. Lại liền đánh thắng trận, nhanh như vậy liền đem Chín Xuyên đoạt lại, nô tỳ nghe người ta nói, chờ nhị thiếu phu nhân trở về, hoàng thượng khẳng định thật mạnh có thưởng. Chúng ta trong phủ, nói không chừng lại sẽ lại ra một cái tướng quân đâu. Bạch Dung Vi bị nàng chọc cười, rồi nói, liền ngươi có thể nói. Lại lắc đầu cười nói, lập công ban thưởng đều không quan trọng, A Hòa chỉ cần bình an không có việc gì, đại gia liền rất cao hứng. Nàng hiện giờ bụng nhỏ đã dần dần phồng lên, nhưng biên cảnh có chiến sự, Tiếu Như Bích mỗi ngày cũng rất bận rộn. Bạch Dung Vi một người ngốc thời điểm, luôn là nhịn không được lo lắng Tiêu Dác cùng Hòa Yến hai người. Muốn nói bọn họ hai người đều ở một chỗ cũng còn hảo, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, cố tình lại ở tương phản phương hướng. Tiêu Dác còn hảo, lúc nào cũng thượng chiến trường, Nam Phủ binh lại là Tiêu Trọng Võ lúc trước mang ra tới, Hòa Yến liền bất đồng. Lần đầu tiên lãnh binh, Phủ Việt quân chưa chắc mỗi người đều chịu phục, nàng lại là cái nữ tử, luôn có rất nhiều không tiện, Bạch Dung Vi một lòng đều thao nát, hiện giờ cuối cùng có thể tạm thời thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ta xem lại không lâu, Hòa Thúc cũng nên đã trở lại. Bạch Dung Vi cười nói, hắn nếu là biết A Hòa đánh thắng trận tin tức, nhất định thật cao hứng. Từ khi Hòa Yến cùng Tiêu Giác ly kinh sau, Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh nhưng thật ra hướng Hòa Tuy trong nhà đi cần chút. Gần nhất, Tiêu Giác vì bọn họ mua tòa nhà vốn dĩ ly Tiêu ra gần đây, bất quá một cái phố khoảng cách, tới tới lui lui cũng phương tiện. Thứ hai, Bạch Dung Vi tưởng, nàng cái này làm tẩu tử còn như thế lo lắng, Hòa Tuy cái này kết thân cha, chỉ sợ tâm càng là thời thời khắc khắc treo. Hòa Vân Sinh lại là cái 17-18 tuổi thiếu niên, rốt cuộc không bằng nữ nhi chi kỷ, Tiêu Trọng Võ phu thê mất sớm, Hòa Tuy đã là Hòa Yến phụ thân, cũng chính là bọn họ phụ thân. Nay đây, phu thê hai người thường xuyên qua đi cùng Hòa Tuy trò chuyện, bồi hắn giải buồn, này quan hệ thông gia nhưng thật ra làm so sóc kinh thành những người khác ra càng hòa thuận. Đại thiếu gia cũng mau trở lại Bạch Quả díu dít nói, phu nhân, hôm nay đã là hỷ sự, nô tỳ liền đi làm phòng bếp nhỏ làm điểm hảo đồ ăn, quyền cho là chúc mừng đi. Hành Bạch Dung Vi cười nói, Thanh Mai, ngươi cũng đi một chuyến Hòa gia, buổi tối kêu Hòa Thúc Vân Sinh cùng nhau tới ăn cơm đi. Thanh Mai nghe vậy, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hảo, nô tỳ này liền đi. Trong cung, ngự thư phòng, Chiêu Khang Đế nhìn trước mắt sổ con, nhịn không được lộ ra vui mừng tươi cười. Từ khi đăng cơ tới nay, nay đại khái là nhất đáng giá cao hứng một sự kiện. Nội thị nhìn đế vương trên mặt thần sắc, rất có ánh mắt nói, Thái Hậu nương nương sáng sớm đã tới một chuyến, bệ hạ đang ở vội vàng chính sự. Giờ phút này sắc trời đã tối. Chiêu Khang Đế đứng lên, nói, chấm đi xem mẫu hậu. Thanh Lan trong cung, Lan Quý Phi, hiện tại hẳn là Thái Hậu nương nương, chính ý ở trên trường kỳ đọc sách. Nàng tuy đã quý vì Thái Hậu, lại chưa dọn ly cung điện, hành sự cũng cùng qua đi giống nhau như lúc. Mẫu hậu. Chiêu Khang Đế đến gần sau, gọi nàng. Thái Hậu buông trong tay quyển sách, nhìn về phía trước mặt người, hơi hơi mỉm cười, Hoàng thượng hôm nay thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Là vì chín xuyên tin chiến thắng một chuyện mà cao hứng. Chiêu Khang Đế ở mẫu thân trước mặt, rốt cuộc lộ ra rõ ràng thoải mái, cười nói, tự nhiên, chấm không nghĩ tới, võ an hầu thế nhưng như thế vũ dũng, so hiến hạ Tiếu Hoài Cẩn, còn muốn dẫn đầu bắt lấy thành trì. Hắn ban đầu tuy rằng đem binh quyền cho Hòa Yến, nhưng trong đó đại bộ phận, cũng là xem ở Tiêu Giác phân thượng, đối với Hòa Yến bản lĩnh, hắn chỉ nghe người ta nói quá, nhưng cũng không biết nàng mang binh tác chiến bản lĩnh như thế nào. Hiện giờ, chuyển đến tin chiến thắng làm hắn rốt cuộc kiên lòng, này nữ tử, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Xem ra hoàng thượng ngày trước, vẫn là xem thường nàng, cũng không cho rằng võ an hầu thật sự có thể rong ruổi chiến trường. Thái hậu hiểu rõ, Chiêu Khang Đế có chút thẹn thùng, chăm chỉ là không nghĩ tới, trên đời còn sẽ có cái thứ hai phi hồng tướng quân như vậy nữ tử. Lúc trước phi hồng tướng quân, đã là ngàn dặm mới tìm được một, nhân tài như vậy ngã xuống, lệnh người bóp cổ tay, mà hiện giờ lại xuất hiện như vậy một viên phúc tướng, ai có thể không nói đây là trời phù hộ đại ngụy. Ai ra đã sớm là cùng ngươi đã nói. Thái hậu nhẹ giọng nói, không cần xem thường nữ tử, đại ngụy ngàn ngàn vạn vạn nữ tử, không nghĩ tới còn sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư phi hồng tướng quân. Mẫu hậu giáo huấn chính là, võ an hầu là cái tâm tư thuần triệt chính trực người, như vậy lương thần, khả ngộ bất khả cầu. Hoàng thượng nếu gặp được, liền nhất định phải hảo hảo mời chào. Lần này nàng đoạt lại chín xuyên, là lập hạ công lớn. Hòa ra lại vô bối cảnh, hoàng thượng có thể tưởng tượng hảo, như thế nào ban thưởng võ an hầu. Chiêu Khang Đế nghe vậy, cười cười, nói, cái này, mẫu hậu không cần lo lắng. Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, đãi nàng hồi triều, trẫm sẽ ban phong nàng vì chân chính võ tướng, từ đây đại ngụy sử sách thượng, đều sẽ lưu lại nàng một bút. Liền như lúc trước phi hồng tướng quân. Chương 264 đại kết cục, 4. Lập hạ lúc sau là tiểu mãn một quá, thời tiết càng thêm nóng bức, mắt thấy mau đến đoan ngọ. Võ An Hầu dẫn dắt phủ Việt quân đoạt lại chín xuyên, tin chiến thắng liên tục, 10 vạn ô thác binh bị đánh tan, tàn binh hướng tây chạy trốn, bị phủ Việt quân tất cả tiêu diệt. Đến tận đây, Hoa Yến xuất quân cuối cùng gần 3 tháng, quyết thắng hoang mạc, thu phục chín xuyên. Chín xuyên ba tánh ngày ngày hoan hô, chúc mừng được đến không dễ thắng lợi. Phủ Việt quân trung, rốt cuộc không ai dám xem thường vị này tuổi trẻ nữ hầu. Nàng dùng thắng lợi, chứng minh rồi chính mình anh dũng cùng trí kế. Hoa Yến ngồi ở trong phòng, kiểm kê chiến quả. Cuối cùng một hồi đại thắng, tù binh cùng thu hoạch không ít. Phó tướng từ bên ngoài đi đến, cung kính mở miệng, đại nhân, Chín Xuyên thành chủ muốn cho ngài lưu lại, chờ đoan ngọ qua đi lại rời đi. Chín Xuyên Ô Thác binh là không có phản công cơ hội. Vốn dĩ đem nơi này sự xử lý kiểm kê sau, nàng liền muốn tức khắc hồi kinh. Bất quá, đại để là cảm kích phủ Việt quân các tướng sĩ thế bọn họ đuổi đi Ô Thác tặc tử, các ba cánh đều thực hy vọng bọn họ có thể lưu lại nhiều ngốc một ít thời gian. Đặc biệt là vị kia nữ tướng. Nàng ở trên chiến trường thời điểm, uy phong lâm lẫm, lệnh người sợ hãi, nhưng đối bình thường bình dân ba cánh, lại phá lệ kiên nhẫn hòa nhã. Hoa Yến hỏi, đoan ngọ còn có mấy ngày? Còn có 5 ngày. Phó tướng đáp. Hoa Yến mặc mặc, hảo đi, đoan ngọ một quá, lập tức khởi hành. Vừa mới bị trải qua quá chiến loạn ba cánh, yêu cầu một chút hy vọng. Lưu lại, có lẽ có thể làm cho bọn họ từ giữa được đến lực lượng, càng tốt đối mặt yêu cầu một lần nữa bắt đầu tương lai. Chứ bỏ đánh giặc, nàng có thể vì nơi này ba cánh làm, cũng chỉ có này đó. Trong phòng thanh giảng, Ô Thác binh chiếm lĩnh Chín Xuyên thời điểm, ở trong thành đốt giết đánh cướp, đáng giá đồ vật đều bị cướp đi thiêu hủy, ngay cả hiện giờ nàng trụ này gian nhà ở, cũng bị liệu nửa mặt tường. Hoa Yến nhìn trên bàn dư đồ, gần như không thể nghe thấy thở dài. Rốt cuộc là đoạt lại Chín Xuyên. Vân Chi cùng các quận còn không có truyền quay lại tin tức, cũng giang kia đầu tin tức nhưng thật ra truyền quay lại, thoạt nhìn thế rất tốt. Chín Xuyên có thể nhanh như vậy đánh xong thắng trận, lại nói tiếp, vẫn là lấy năm đó nàng xuất quân bình định Tây Khương chi loạn nguyên nhân. Mạc huyện cùng Chín Xuyên địa hình tương tự, phủ Việt quân lại là từng ở Mạc huyện ngốc quá, nàng mới có thể cướp lấy như vậy thuận lợi. Không biết Tiến Hạ cùng Tiêu Giác kia đầu, hiện giờ thế nào? Nàng đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài có người tiến vào, lại là Vương Bá. Vương Bá từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, nói, các quận kia đầu truyền tin lại đây. Các huynh đệ liên tiếp chết trận, Vương Bá hiện giờ trầm ổn rất nhiều, lại khó nhìn thấy qua đi ở Lương Châu vệ bá đạo kiêu ngạo bộ dáng. Hoa Yến tiếp nhận tin, gấp không chờ nổi mở ra. Thượng một lần các quận gửi thư khi, còn chỉ biết ôn dịch không dung lạc quan, qua lâu như vậy, không biết hiện tại bọn họ thế nào. Tin không dài, chỉ có ít ỏi số ngữ, Hoa Yến nhìn nhìn, biểu tình ngưng trọng lên. Vương Ba thấy nàng biểu tình không đúng, hỏi, làm sao vậy? Là những cái đó Ô Thác người khó đối phó. Hoa Yến lắc lắc đầu, Yến Hạ đã xảy ra chuyện. Tin là Yến Hạ viết, phía trên tuy rằng chỉ nhẹ nhàng bâng cơ để ra vài câu, nhưng mỗi một câu đều lệnh Hoa Yến trong lòng run sợ. Các quận này mấy tháng tới cùng Ô Thác người rằng co thực khẩn, nhưng đại thể là tốt, duy nhất không tốt, là Yến Hạ. Tin thượng nôn hắn chúng Ô Thác người vô giải chi độc, nghe nói Chín Xuyên đã bị đoạt lại, Vân Chi cùng cũng giang cùng các quận cũng không ở một phương hướng, duy nhất ly hơi gần chút, chỉ có Chín Xuyên. Yến Hạ tự nôn chỉ sợ thời gian vô nhiều, sợ chính mình đi rồi không người mang binh, thỉnh Hòa Yến tới viện. Tin đến cuối cùng, hắn thậm chí còn có tâm tư treo chọc vài câu, chỉ nói lúc trước nhuận đều Hòa Yến cùng hắn cầu viện. Hắn xuất binh tới rồi, trước mắt, coi như là còn lúc trước nhuận đều giải vây tri ân. Tuy còn có vui đùa tâm tư, Hoa Yến lại cảm kích uống tất nhiên sẽ không quá hảo. Phải biết rằng Lâm Song Hạc là đi theo Yến Hạ một đạo đi các quận, nếu là bình thường độc, Lâm Song Hạc như thế nào không giải được. Yến Hạ tin thượng luôn thời gian vô nhiều. Nàng đột nhiên đứng lên. Vương Bá hỏi, người muốn làm gì? Truyền lệnh đi xuống, ta chờ không được đoan ngọ sau, hôm nay sửa sang lại quân bị, ngày mai khởi hành xuất phát, đi các quận. Ngày mùa hè cỏ cây tươi tốt, hạ quá một đêm vũ, bùn đất phía ướt át mùi tanh. Bờ sông, người mặc áo tang nam tử chính phá đi trước mặt dược thảo, cẩn thận đem vài loại dược thảo hỗn hợp ở bên nhau. Một bên trải qua binh lính hảo tâm khuyên nhủ, Lâm đại phu, ngài đều tại đây vội một đêm, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Song Hạc ngẩng đầu, lộ ra một trương râu ria xồm xoa mặt, hắn biểu tình thực tiểu tụy, nhân trắng đêm bận rộn, trong ánh mắt sinh ra tơ máu, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, quái dọa người. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ bị ánh nắng hoảng nheo lại đôi mắt, qua một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, không được. Tuần tra binh lính có chút kỳ quái, này Lâm Đại Phu cũng không biết sao lại thế này, trước đó vài ngày khởi, liền không biết ngày đêm trang điểm một ít dự thảo. Theo lý thuyết, hiện giờ ôn dịch đã bình định rồi, hắn thật cũng không cần như thế vất vả, nhưng hắn vội vội vàng vàng, không biết là vì cái gì. Bất quá, Lâm Song Hạc không nghe, hắn cũng không có cách nào, chỉ lắc đầu, đi rồi. Lâm Song Hạc túi đầu nhìn về phía ấm sành dược thảo. Đã qua đi mau 2 tháng. Hắn không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược, càng không xong chính là, Yến Hạ độc tẩm càng ngày càng thâm, đã bắt đầu hộc máu. Hắn tìm tới chút dược thảo cũng chỉ có thể tạm thời lệnh Yến Hạ thoạt nhìn không như vậy tiểu tụy mà thôi, miễn cho bị Yến gia quân nhóm phát hiện manh mối. Kia miệng vết thương độc đã tẩm nhập ngũ tạng lục phủ, Lâm Song Hạc phi thường rõ ràng, Yến Hạ thời gian vô nhiều. Hắn không biết ngày đêm bận rộn, chính là vì có thể tìm được biện pháp, nhưng là không có. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, Yến Hạ độc không hề hiệu quả. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình vô lực. Đại để qua đi ở Sóc Kinh, hắn tuy là bạch y y thánh thủ, nhưng trị liệu nữ tử y y khoa, nhiều vì nghi nan tạp chứng, cùng tánh mạng vô ưu. Nhân sinh trên đời, lớn nhất bất quá sinh tử. Chỉ cần có mệnh ở, liền không tính tuyệt vọng. Mà hiện giờ, hắn lại là muốn trơ mắt nhìn chính mình bạn bè một ngày so một ngày càng tới gần tử vong, hắn cái này làm đại phu, bó tay không biện pháp. Lâm Song Hạc túi đầu đảo dự thảo, trong miệng lẩm bẩm nói, muốn mau một chút, càng mau một chút. Thảo dược ở ấm sành bị chảy sắt đảo chất lỏng vẩy ra, một ít bắn đến hắn trên mặt, phiếm chua xót hương khí, đảo đảo, thật lớn vô lực cùng bi ai thổi quét mà đến, hắn ngừng tay chung động tác, đột nhiên đỏ đôi mắt. Hắn chưa bao giờ như trước mắt như vậy khát vọng quá, chính mình y lý thuật tinh tiến một chút, lại tinh tiến một chút, liền có thể cứu Yến Hạ, mà không phải giống như bây giờ, làm chút không quan hệ đau khổ sự. Nhưng người chung quanh còn không biết, bọn họ chủ tướng mỗi một lần chém giết, trả giá đều là tánh mạng đại giới. Lâm Song Hạc đứng lên, ở bờ sông rửa tay, đốn trong chốc lát, đến gần Yến Hạ doanh trướng. Một trận áp lực thấp khủ tiếng vang lên, Lâm Song Hạc xốc lên màn nháy mắt, thấy chính là Yến Hạ trà lau khỏe môi huyết châu hình ảnh. Ngươi! Hắn đều sợ hãi ra tiếng. Nói nhỏ chút. Yến Hạ đối hắn lắc đầu, không cần bị người khác thấy được. Lâm Song Hạc đem trướng mảnh bông, vài bước tiến lên, bắt lấy Yến Hạ thủ đoạn thế hắn bắt mạch, Yến Hạ an tĩnh mặc hắn động tác, một lát sau, Lâm Song Hạc buông hắn tay, môi run rẩy nhìn hắn. Yến Hạ hỏi, ta còn có bao nhiêu lâu? Lâm Song Hạc không có trả lời. Kia xem ra, chính là đã nhiều ngày. Yến Hạ cười cười, tươi cười có chút không cam lòng, lại như là thoải mái, tính tính ta cấp Hòa Yến truyền tin đi thời gian, phỏng chừng mấy ngày nữa, nàng cũng nên tới rồi. Thời gian nhưng thật ra tiếp vừa lúc, không biết ta còn có thể hay không thấy nàng một mặt. Không Lâm Song Hạc theo bản năng mở miệng, ta còn có thể làm ra giải dược, chờ ta nhất định có thể, lại nói, những cái đó ô thác người trong tay nhất định có giải dược. Chỉ cần tìm được bọn họ, nhất định sẽ bắt được giải dược. Ngươi thật đúng là trước sau như một xuẩn, liền tính ngươi không đánh giặc, cũng nên có điểm đầu góc. Yến Hạ khinh thường nói, những cái đó ô thác người chính là tận mắt nhìn thấy mũi tên bắn chúng ta, khó khăn mới có thể trừ bỏ ta, sao có thể sẽ giao ra giải dược. Tin hay không, liền tính hiện tại ta bắt được chủ tướng, dùng bọn họ chủ tướng mệnh tới trao đổi, bọn họ cũng sẽ không giao ra giải dược. Chỉ có một loại khả năng, ta nếu nguyện đầu hàng vì bọn họ sở sử dụng, có lẽ có thể may mắn nhặt một cái tánh mạng, nhưng loại sự tình này, ta Yến gia nhi lang không làm. Một cái về Đức Trung lang tướng Yến Hạ cười một cái, liền tính bọn họ đánh thua trận này, cũng không lỗ. Còn có ngươi Yến Hạ nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi nếu có thể làm ra giải dược, sẽ chờ tới bây giờ lúc này sao? Thôi, ngươi chỉ là cái đại phu, lại không phải Diêm Vương, sao có thể quyết định người sinh tử? Đảo cũng không cần đem chính mình tưởng quá cao. Ngươi này mạng chó vẫn là lưu chưa chờ Võ An Hầu tới cứu đi. Lâm Song Hạc biểu tình thống khổ. Hắn qua đi cùng Yến Hạ tuy rằng miệng thượng ngươi tới ta đi, hai xem xinh ghét, rốt cuộc là cùng nhau lớn lên cùng trường. Hắn tuy chán ghét Yến Hạ tự đại hiếu chiến, Yến Hạ cũng xem thường hắn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng nhiều năm như vậy, tóm lại coi như bằng hữu. Ngươi không cần khóc tang một khuôn mặt. Yến Hạ nhìn hắn biểu tình, như là bị ghê tởm tới rồi, các ngươi làm đại phu, không phải nhìn quen sinh tử, như thế nào còn không có ta nghi thoáng. Ngươi khó chịu cái giám nha. Vài thập niên sau còn không phải muốn xuống dưới bồi ta. Ta liền đi trước tìm vị kia nữ giả nam trang cùng trường luận bàn. Như thế nào đều đến lúc này, hắn còn nghĩ tỉ thí. Lâm Song Hạc nhịn không được cười rộ lên, sau khi cười xong, càng cảm thấy bi thương, mặc mặc, hắn hỏi, ngươi không có nghĩ tới, sau này, tẩu phu nhân cùng mộ hạ lại làm sao bây giờ? Yến Hạ nguyên bản vô tâm không phổi biểu tình, đột nhiên gian cứng lại rồi. Hắn nhớ tới cái kia luôn là ôn nhu cười nữ tử, trước khi đi đối hắn tha thiết chờ đợi. Nàng như vậy săn sóc, đã biết chính mình tin tức. Nàng hẳn là sẽ khóc đi, hẳn là sẽ rất khổ sở. Yến Hạ bỗng nhiên cũng trở nên khổ sở đi lên, ngực phảng phất đổ một đoàn nước tắt đông, làm người hít thở không thông nặng nề. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta đi phía trước, đáp ứng quá thừa tú, tận lực chạy trở về thấy mộ hạ đệ nhất mặt. Bất quá, trước mắt xem ra, ta muốn nuốt lời. Hắn cúi đầu tự giễu cười cười, thừa tú ghét nhất nói không giữ lời người, ta nếu là không trở về, nàng hẳn là sẽ sinh khí. Lâm Song Hạc, ngươi nếu là quay đầu thấy nàng, phiền toái cùng nàng thuyết minh, ta không phải cố ý. Con người của ta, tính tình không tốt, mặt ngoài mỗi người kính ta biết, trên thực tế đều không thích ta, tựa như ngươi, Tiếu Hoài Cẩn, Hòa Yến giống nhau, ta làm người bằng hữu là không được, bất quá, làm phu quân làm cũng không tệ lắm. Ta nguyên bản tưởng không ngừng cố gắng, làm Sóc Kinh đệ nhất hảo phụ thân, nhưng là... Hắn thanh âm rất thấp, không có cơ hội. Lâm Song Hạc tưởng nói chuyện, nhưng há miệng, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Ta nguyên lai cảm thấy, nếu Thừa Tú sinh chính là nữ nhi, liền kêu Mộ Hạ, nếu là nhi tử, liền kêu Lương Tướng. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu là nhi tử, cũng có thể kêu Mộ Hạ. Ta vốn dĩ tưởng tận mắt nhìn thấy nàng lớn lên, chờ nàng lớn lên lớn một chút, sẽ dạy nàng, Lương Tướng không khiếp chết lấy cầu miễn, liệt sĩ không hủy tiết lấy cầu sinh. Hiện tại không có biện pháp, nhưng ta lại cảm thấy, không có gì so như vậy càng tốt giáo nàng. Ngay sau chờ nàng trưởng thành, biết nàng phụ thân là chết trận với sa trường, không cần ta giáo, nàng chính mình liền sẽ minh bạch. Hắn nói lên chưa xuất thế Mộ Hạ khi, ánh mắt rốt cuộc mềm mại xuống dưới, quyến luyến mà ôn nhu. Lâm Song Hạc nhắm mắt. Này công đạo di ngôn lời nói, như vô số căn sắc bén châm chọc cùng chui vào hắn trái tim. Ngươi không cần vì ta thương cảm, cũng không cần vì ta đau lòng, tướng quân chết ở chiến trường, chính là tốt nhất quy túc, ta tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận. Yến Hạ đứng dậy, đi ra doanh trướng, nhìn phía nơi xa, thành lâu phương hướng. Mỗi một cái thượng chiến trường người, đều đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Còn có mấy ngày hắn nói, tiếp tục đi, đi phía trước xem. Hoa Yến tới các quận thời điểm, thấy được một cái cùng qua đi hoàn toàn bất đồng Lâm Song Hạc. Cái kia luôn là áo bào trắng quạt xếp, bất luận cái gì thời điểm đều phong độ nhẹ nhàng ưu nhã công tử, tiểu tụy không ra hình người. Hắn trên quần áo dính đầy vết máu cùng lầy lội, mặt như là mấy ngày không co tẩy quá, râu ria xồm xoàm, suy sút thiếu chút nữa làm Hòa Yến liếc mắt một cái không có nhận ra tới. Lâm huynh, nàng xoay người xuống ngựa, tiến lên dò hỏi. Ngươi đã đến rồi? Lâm Song Hạc cảm đạm ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một chút sinh khí, hắn lúng ta lúng túng nói, ngươi đến xem Yến Hạ đi. Yến Hạ là chết ở trên chiến trường. Hắn trúng vô giải chi độc, biết rõ kịch liệt hoạt động sẽ khiến cho độc tính lan tràn càng mau càng sâu, lại bởi vì chiến sự không chịu dừng lại bước chân, như vốn là chỉ còn một đoạn ngọn nến, liều mạng mà thiêu đốt, rốt cuộc đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn. Hắn trước khi chết, vừa mới đánh xong một hồi thắng trận. Tuổi trẻ tướng quân nằm ở trong trướng, trên mặt vết bẩn bị trà lau sạch sẽ, tóc của hắn như niên thiếu khi thúc rất cao, ngân thương cùng đặt ở bên cạnh người, mơ hồ có thể thấy được ngày xưa khí phách hăng hái bộ dáng. Nhưng đương Hòa Yến đi qua đi thời điểm, lại rốt cuộc sẽ không hoành mặt mày, khí thế kiêu ngạo tới kêu nàng tỉ thí. Hắn biết chính mình thời gian vô nhiều, trước khi đi, làm ta đem này đó giao cho ngươi. Lâm Song Hạc đem cháp giao cho Hòa Yến, Hòa Yến mở ra tới xem, bên trong toàn là viết tốt công văn, Yến Hạ đem các quận này đầu sở hữu tình hình chiến đấu cùng quân mã, đều đã kiểm kê rõ ràng, toàn bộ viết hảo, vì chính là đãi Hòa Yến đi vào nơi này khi, không đến mức không hiểu ra sao. Hắn làm thực chu đáo. Đại để ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, như cũ tâm tâm niệm niệm trận chiến tranh này. Các quận bên này như thế nào? Hoa Yến hỏi. Lâm Song Hạc lắc lắc đầu, thanh âm trầm thấp, Yến Hạ đi rồi sau, Yến gia quân sĩ khí đại loạn, Ô Thác người sấn lúc này cơ liên tiếp tiến công hai lần, Yến gia quân không có Yến Hạ, như một đoàn tan xa, quân lính tăng dã. Hoa Yến nói, đều không phải là Yến gia quân sai, vốn dĩ các quận vị trí, liền dễ thủ khó công, bọn họ chiếm cứ có lợi địa hình, Yến Hạ nếu muốn công thành, vốn là khó càng thêm khó, huống hồ còn dùng như thế đê tiện thủ pháp. Kia hiện tại, ta hiện tại liền phải gặp một lần Yến gia quân phó tướng, lại làm thương nghị. Hoa Yến trả lời. Lâm Song Hạc yên lặng gật đầu. Hoa Yến xoay người phải đi, đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Song Hạc. Lâm huynh, nàng thanh âm bình tĩnh, ánh mắt như là có an ủi nhân tâm lực lượng, không cứu Yến Hạ, không phải ngươi sai. Một câu, khiến cho Lâm Song Hạc mấy ngày nay tới giờ tự trách cùng áy náy, rốt cuộc có chút xuống xuất khẩu. Không, hắn thanh âm có chút run rẩy, lần đầu tiên ở Hòa Yến trước mặt lộ ra yêu ớt thần sắc, là ta không có tìm được giải dược. Yến Hạ đi rồi, hắn các bộ hạ rốt cuộc biết được Yến Hạ thân trung kịch độc tin tức, bọn họ trách cứ hắn thân là cái gọi là thần y, lại không có tìm được giải dược, cứu không được bọn họ tướng quân. Vô số chỉ trích cùng tức giận mắng không có lúc nào là không tràn ngập ở bên tai hắn, thậm chí Lâm Song Hạc ở ban đêm đều sẽ từ ác mộng trung bừng tỉnh. Thân khoác xích giáp nữ tử nhìn hắn, ôn thanh mở miệng, ngươi là đại phu, không phải thần tiên. Ngươi chỉ có thể trị bệnh cứu người, không thể quyết đoán sinh tử. Yến Hạ là chúng Ô Thác người độc tiễn, nếu phải vì hắn báo thủ, liền phải đánh thắng trận này. Ngươi muốn tỉnh lại lên, Lâm đại phu nàng thay đổi cái xưng hô, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Các quận yêu cầu ngươi. Doanh trướng, Yến Hạ phó tướng Trần Trình lỡ lời kêu lên, ngươi nói cái gì, đầu hàng. Là giả ý đầu hàng. Hoa Yến mở miệng, nếu Ô Thác người đã biết Yến tướng quân không ở, Yến gia quân rắn mất đầu, đã nhiều ngày tất nhiên sẽ sân thắng truy kích. Cùng với như vậy bị bọn họ vẫn luôn kiềm chế, không bằng giả ý đầu hàng. Đại chúng ta người vào thành về sau, phủ Việt quân cùng Yến gia quân ở phía sau áp trận, sấn loạn nhưng công phá cửa thành. Tướng quân ở khi, chúng ta trước nay đều là cùng Ô Thác người chính diện chống đỡ, Yến gia nhi lang cũng không đầu hàng, liền tính là giả cũng không được. Trần Trình một ngụm bắt bỏ. Hoa Yến vẫn chưa sinh khí, chỉ biểu tình bình tĩnh nhìn hắn, cắt quận địa hình, các ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, hẳn là rất rõ ràng, nếu không công phá cửa thành, vẫn luôn ở ngoài thành trú doanh, bất quá là tự háo. Yến Hạ mang các ngươi chính diện chống đỡ, là thắng không ít lần, giết không ít Ô Thác người, nhưng cuối cùng đâu? Cuối cùng thế nào, các quận thành vẫn là bị Ô Thác người chiếm, vào không được thành, liền đánh không thắng trận này. Ngươi biết cái gì? Trần Trình biểu tình kích động, ngươi căn bản không hiểu Yến tướng quân, ngươi cùng cái kia Lâm Song Hạc là một đám, bất quá hư có kỳ danh, chỉ biết hỏng việc. Yến Hạ chết, đối Yến gia quân mọi người tới nói đều là đau kịch liệt đả kích, bọn họ thống hận Lâm Song Hạc không có sớm một chút đem nói ra trận tướng, nhưng đối với Yến Hạ khổ tâm, lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Yến mặt mày lạnh xuống dưới. Bên cạnh người phủ Việt quân phó tướng mở miệng trách mắng, cái gì hư có kỳ danh. Hoa đại nhân vừa mới xuất binh thu phục Chín Xuyên, đánh thắng trận, các ngươi dựa vào cái gì khinh thường người. Yến gia quân không có gặp qua Hoa Yến ở trên chiến trường bản lĩnh, bọn họ phủ Việt quân chính là xem danh mạch, nếu Hoa Yến đều là tốt mã rẻ cùi, đại ngụy có thể danh xứng với thực võ tướng, cũng liền không có mấy cái. Ta không phải ở cùng các ngươi thương lượng, Hoa Yến lạnh lùng nói, ta là ở cùng các ngươi hạ mệnh lệnh. Ngươi nếu là không nghe, cái lời quân lệnh là cái gì? Kết cục nàng bá một chút rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang hàn nếu băng phong, đại nhưng thử một lần. Ngươi Trần Trình cắn răng nói, ngươi mang chính là phủ Việt quân, không phải Yến gia quân, Yến gia quân chủ tử, chỉ có Yến tướng quân, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm? Chỉ bằng các ngươi tướng quân đem binh phủ giao cho ta, chỉ bằng các ngươi tướng quân, tự mình điểm danh muốn ta đến mang các ngươi xuất binh. Nàng dương lên tay, trong tay binh phủ hạ xuống mọi người trong mắt. Hiện tại nữ tử ánh mắt trong sáng vững vàng, các ngươi còn có dị nghị không? Binh phù nơi tay, nàng hiện tại liền có thể hiệu lệnh Yến gia quân, dù cho Trần Trình có 10 vạn cái không muốn, giờ phút này cũng không thể nói cái gì nữa. Hắn cắn răng nói, không có. Ta biết các ngươi không phục Hòa Yến nói, cho nên giả ý đầu hàng tiền phong binh mã, ta sẽ tự mình mang binh. Trần Trình sửng sốt, dẫn đầu tiến vào bên trong thành kia một đội binh mã, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, giống như dê vào miệng cọp. Đại ngụy binh mã đều ở ngoài thành, tứ phía đều là Ô Thác người, nếu Ô Thác người đột nhiên đổi ý giết người. Bọn họ này một đội người, chính là chịu chết. Ngươi xác định? Trần Trình hoài nghi hỏi. Hoa Yến nhìn hắn một cái, không biết vì sao, Trần Trình thế nhưng bị hắn này liếc mắt một cái, xem có chút trên mặt nóng lên, nữ tử thanh âm bình tĩnh mà bình đạm, gương cho binh sĩ, là mỗi một cái tướng lãnh đều sẽ làm sự, không ngừng là các ngươi Yến tướng quân. Còn có nàng nói, Lâm Đại Phu cũng là nghe theo các ngươi tướng quân mệnh lệnh làm việc, nếu các ngươi muốn đem chịu tội tất cả đều đẩy ở một cái đại phu trên người, mà hưởng cố chân chính lệnh các ngươi tướng quân bỏ mạng Ô Thác người, như thế thị phi bất phân, ta đây cũng không thể nói gì hơn, chỉ là nàng thanh âm mang chút trào phúng, các ngươi tướng quân nếu là thấy như vậy một màn, hẳn là sẽ đối hắn một tay thành lập binh đội thập phần thất vọng. Ta Trần Trình còn muốn mở miệng, nàng kia cũng đã không hề để ý tới nàng, thẳng ra doanh trướng. Hoa Yến mới vừa ra doanh trướng, liền ngây ngẩn cả người, Lâm Song Hạc đứng ở doanh trướng ngoại, ngơ ngẩn nhìn nàng, xem ra vừa mới nàng ở bên trong lời nói, đều bị người này nghe thấy được. Nghe thấy được cũng không có gì, nàng vốn dĩ cũng chính là như vậy tưởng. Cảm ơn ngươi mặc một lát, vẫn là Lâm Song Hạc chủ động mở miệng, hắn cười khổ nói, bất quá, ngươi như vậy vì ta nói chuyện, ngược lại liên lụy ngươi bị bọn họ cùng nhau không có nhìn. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Hòa Yến nhìn về phía nơi xa, ngươi đi theo Yến Hạ tới rồi nơi này, một đường bình ổn dịch. Chỉ liệu thương binh, làm sao không phải đem đầu buộc ở đai lưng thượng? Chỉ là nàng cười cười, ngươi cũng không cần ghi hận bọn họ chỉ là quá mức thương tâm thôi, nhất thời tưởng xóa, chờ ngày tháng lâu rồi, tự nhiên sẽ minh bạch. Ta không có ghi hận bọn họ. Lâm Song Hạc hít một hơi thật sâu, thay đổi cái câu chuyện, ta vừa mới nghe được, ngươi nói muốn giả ý đầu hàng. Phủ Việt quân doanh địa cách nơi này không gần, những cái đó Ô Thác người đại khái còn không có nhận thấy được chúng ta đã đến, tính sẵn trong lòng, giờ phút này đầu hàng. Bọn họ mới có thể dễ tin, cũng mới có thể mở ra cửa thành. Chỉ có mở ra cửa thành, mới có thể có cơ hội đem Ô Thác người tất cả bắt lấy. Tiên tiến cửa thành kia một đội tiên phong binh mã, có phải hay không rất nguy hiểm? Gió thổi qua, nữ tử chát khởi tóc dài, bị thổi đến nhẹ nhàng phi dương. Nàng thanh âm lại là kiên định, thong dong không có nửa phần do dự. Chiến trường đều là nguy hiểm. Nàng nói, ta không sợ nguy hiểm. Chương 265 đại kết cục, Nam. Tháng 6 mùng 1. Các quận nhắm chặt cửa thành rốt cuộc khai. 2.000 đại ngụy binh sĩ dẫn đầu vào thành, cùng Ô Thác binh đầu hàng. Về Đức Trung lang tướng Yến Hạ sau khi chết, dư lại Yến gia quân liền như năm bẻ bảy mảng, đối Ô Thác người phát động vài lần tiến công, đều ứng phó không kịp. Hiện giờ tàn binh bại tướng, đã vô ngoại viện, đầu hàng là chuyện sớm hay muộn. Ô Thác người cũng chưa nghi ngờ tâm, cửa thành bên cạnh hai bên Ô Thác binh sĩ, tất cả đều dẫn theo đao, cười nhạo châm chọc đại ngụy binh sĩ mềm yếu. Đại ngụy binh mã trong đội ngũ, Hoa Yến giấu ở trong đó. Nàng mặt bị cho bụi mặt quá, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, theo binh mã đội ngũ cùng xen lẫn trong đó. Này 2.000 người, đều là Hoa Yến tự mình chọn lựa 2.000 người, trong đó đại bộ phận đều là phủ Việt quân, đảo không phải bởi vì khác. Yến gia quân hiện giờ cùng nàng vẫn chưa ma hợp, phủ Việt quân cùng nàng đã cùng nhau tác chiến một đoạn thời gian, lẫn nhau đều có ăn ý, lần này vào thành, thập phần nguy hiểm, một chút đường rẽ đều không thể ra. Yến Hạ sau khi chết, Yến gia quân có thể nói được với lời nói, cũng chỉ có hắn phó tướng Trần Trình. Con đường cuối, Ô Thác người tướng lãnh xa cắt đặc nhìn Trần Trình tiến lên, cất tiếng cười to, chỉ nói, đại ngụy người nhu nhược, bất quá như vậy. Trần Trình cúi đầu, hỏi, ta quân nếu tất cả quy hàng với Ô Thác, có không phóng ta binh sĩ một con đường sống? Đương nhiên, đương nhiên. Sa Cắt Đặc sinh cường tráng, nghe vậy Trào Phung nói, nếu quy hàng Ô Thác, từ đây sau, các ngươi chính là Ô Thác người, chúng ta sẽ không đối người một nhà động thủ. Vậy thỉnh Sa Cắt Đặc đại nhân mở ra cửa thành, tiếp thu ta đại ngụy hàng quân đi. Trần Trinh trả lời. Sa Cắt Đặc trong mắt tinh quang chợt lóe, mở ra cửa thành là việc nhỏ, bất quá những cái đó hàng quân, đến cùng các ngươi giống nhau hắn chỉ binh đội, dỡ xuống binh khí, trói trụ đôi tay, như vậy mới được. Hắn rốt cuộc vẫn là không tín nhiệm đại ngụy. Trần Chính nói, này không có vấn đề. Hắn nói, xin cho ta phái ra một người trở về, thuyết minh việc này. Sa Cắt Đặc, hảo. Trần Chính đi đến một người binh sĩ bên người, ở bên thai hắn thấp giọng nói mấy câu, kia binh sĩ gật gật đầu, xoay người chiều cửa thành đi đến, mới đi đến một nửa, đột nhiên, có đứng ở bên cạnh Ô Thác người đột nhiên đáp cung bắn tên, một mũi tên bắn thủng lần đó đi truyền lệnh tiểu binh ngực. Tiểu binh thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu, liền ngã quỵ trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Trần Trình giận tím mặt, sao lại thế này? Không phải nói làm hắn trở về truyền lệnh sao? Các ngươi hiện giờ đã là bắt làm tù binh, như thế nào còn dám cùng chúng ta để điều kiện? Kia giơ cung tiễn Ô Thác người trong giọng nói toàn là khinh thường, lại nói nhảm nhiều, liền ngươi một khối xác. Sa Cắt Đặc cười tủm tỉm mở miệng, hà tất sinh khí, bất quá là một cái bình thường binh sĩ, lại phái một người đi không phải được. Bọn họ như vậy thái độ, rõ ràng chính là ở cố ý chọc giận đại ngụy binh sĩ. Hoa Yến thầm nghĩ trong lòng không tốt, còn chưa tới kịp ra tiếng nhắc nhở, một cái Yến gia quân liền đột nhiên chiều trước mặt Ô Thác người nhào qua đi, trong miệng hô, sĩ khả sát bất khả nhục, cùng bọn họ liều mạng. Hoa Yến trong lòng thầm than một tiếng, tướng lãnh tác phong sẽ ảnh hưởng toàn bộ binh đội hành sự, Yến Hạ trực tiếp dũng mãnh, liên quan hắn thuộc hạ binh cũng là như thế, không thể kích tướng, hiện giờ lần này, lúc trước chuẩn bị liền hết thảy làm vô dụng công. Nhưng thì tính sao? Trước mắt những binh sĩ đã cùng Ô Thác người nhóm giao thượng thủ, bọn họ vào thành phía trước, dỡ xuống trên người binh khí, hiện giờ chỉ có thể tay không từ trong tay đối phương đoạt được lưỡi dao. Thảm thiết mà mạo hiểm. Hoa Yến một chân đá văng ra chính hướng chính mình trước mắt đánh úp lại Ô Thác người, trở tay đoạt lấy trong tay hắn trường đao, cao giọng hô, các huynh đệ, đi theo ta. Vân Chi ngoài thành chiến trường, lưỡi mác thiết kỵ, huyết lưu phiêu sử. Ngoài thành Ô Thác binh lính bị đánh chạy vắt giò lên cổ, chật vật dị thường. Sát đem sở dĩ vì sát đem, chín kỳ doanh sở dĩ vì chín kỳ doanh, nam phủ binh sở dĩ vì nam phủ binh, chính là bởi vì cùng bọn họ đã giao thủ, phần lớn đều chết ở chiến trường. Người khác chỉ có thể từ may mắn chạy trốn người trong miệng biết được này chỉ đội ngũ là như thế nào vũ dũng vô địch, nhưng chỉ có chân chính ở chiến trường thượng chính diện tương đối khi, mới biết được đồn đãi không kịp 1/10. Ngàn binh vạn mã chung, hắc giáp trường kiếm thanh niên như từ địa ngục bò ra tới thu hoạch tánh mạng sứ giả. Kiếm phong như hắn ánh mắt giống nhau bình tĩnh hờ hững, như ngọc tư dung, mang đến chính là vô tận sát ý. Mà hắn cũng không phải một người ở chiến đấu. Hắn phía sau kia chỉ thiết kỵ, như hắn thuẫn, lại tựa súng của hắn, lệnh này chỉ quân đội thoạt nhìn vô pháp chiến thắng, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Một người chi binh, như lang như hổ, như gió như mưa, như sấm như đỉnh, chấn chấn minh minh, thiên hạ toàn kinh. Đây là quan trọng nhất một trượng, cũng là cuối cùng công thành một trận chiến, chỉ cần trận này thắng lợi. Là có thể đoạt lại Vân Chi, giữ lại, bất quá là thu thập tàn cục thôi. Nhưng vì một trận, Tiêu Giác cùng nam phủ binh nhóm, đã chờ đợi lâu ngày. Vân Chi Ô Thác người không chịu mở cửa thành cùng nam phủ binh tương đối, sợ hãi nam phủ binh cùng chín kỳ doanh uy danh, muốn trước tiên hao tổn máy móc. Bọn họ ở Vân Chi trong thành, còn có dự trữ, mà ở ngoài thành chú doanh đại ngụy binh mã, quân lương luôn có muốn ăn xong một ngày. Tiêu Giác ngày ngày lệnh người gánh gạo thóc từ ngoài thành thoảng qua. Cố ý cấp âm thầm tiến đến tìm hiểu tin tức Ô Thác người nhìn thấy, một ngày hai ngày liền thôi, năm rộng tháng dài, Ô Thác người cũng sẽ sinh nghi, thấy đại ngụy này đầu gạo thóc sung túc, sĩ khí tràn đầy, không khỏi trong lòng kinh nghi khiếp sợ, sĩ khí suy yếu. nhưng này cũng không chỉ có như thế. Sớm tại tới Vân Chi phía trước, Tiêu Giác cũng đã ở Nam Phủ Binh Trung, an bài đi theo mấy cái người giỏi tay nghề, tới rồi Vân Chi sau, phái binh cùng thợ thủ công nhóm âm thầm đào thông địa đạo, đi thông Vân Chi bên trong thành. Lại làm người lấy cường nỏ mỗi ngày hướng tới trong thành phóng thạch mũi tên, quấy rầy Ô Thác người, trường này đã lâu, Ô Thác người ngày ngày lo lắng đề phòng, dù cho thủ lĩnh hạ lệnh không thể ra khỏi thành, quân tâm cũng đã có dao động. Tướng lãnh chi gian đấu trí, có đôi khi bất quá chính là so với ai khác càng trầm ổn, ai trước ngồi không được, ai liền thua. Chiếm lĩnh Vân Chi Ô Thác người trung quy là chúng Tiêu Giác công tâm chi kế, ở cái này sáng sớm, ra khỏi thành cùng Nam Phủ binh chính diện giao thủ. Lâu dài chuẩn bị, lệnh trận này chiến dịch thắng thuận lý thành trương. Mấy vạn quân địch bị bắt giữ, thu được chiến mã binh khí vô số, dư lại một bộ phận nhỏ Ô Thác người hốt hoảng đào tẩu, không đáng sợ hãi. Đến tận đây, Vân Chi đại cục đã định. Nam Phủ binh nhóm khó được ở trong thành hoan hô tương khánh, từ ngày xuân đến mau ngày mùa thu, gần như nửa năm thời gian, tuy rằng nhìn nhẹ nhàng, nhưng chỉ có bọn họ chính mình biết, này trong đó nhật tử khó qua. Vân Chi gần biển, ban đêm ẩm ướt, rất nhiều binh lính trên người đều nổi lên màu đỏ bệnh sởi, vừa đến ban đêm, kỳ ngứa khó nhịn. Còn có quân lương, đã sớm không đủ ăn, Ô Thác người ngày ngày nhìn thấy kia một gánh gạo trắng, kỳ thật đều là cùng gánh. Rốt cuộc có thể về nhà. Một người tuổi ít hơn Nam Phủ binh nết miệng cười nói, Vân Chi nơi này ta là ngốc đủ rồi, hồi kinh. Xích Ô trải qua hắn bên người, đang muốn răn dạy hai câu, lời nói đến bên miệng, rốt cuộc vẫn là không có nói ra, ngược lại đi theo lộ ra một nụ cười. Có thể tồn tại về nhà, nghe chính là một kiện làm người cao hứng sự. Doanh trướng chung, quân y lìa đang ở là chủ đem chữa thương. Thanh niên trung y lìa bị cởi đến đầu vai, trước ngực bao thật dày mảnh vải. Hắn đã là hưu quân đô đốc, tất nhiên là Ô Thác người sở hữu đầu mâu trung tâm, đả kích ngấm ngầm hay công khai, rốt cuộc là phụ thương. Chỉ là hắc giáp che lại hắn miệng vết thương, cũng không có người nhìn thấy hắn đổ máu. Này đây, người khác luôn là cho rằng, phong vân tướng quân, nguyên là sẽ không bị thương. Đô đốc đã nhiều ngày không cần làm quá lợi hại động tác. Dâu bạc lão quân y gì nhắc nhở, mũi tên thượng tuy rằng không có thương tổn cập yếu hại, nhưng miệng vết thương cũng rất sâu, tốt nhất nhiều tính dưỡng mấy ngày, miễn cho ngày sau rơi xuống bệnh căn. Tiêu Giác đem áo ngoài kéo lên, đắp lên miệng vết thương, gật đầu nói, đà tạ. Lão quân y gì mới vừa lui ra ngoài, bên ngoài lại có người tiến vào, là Phino, trong tay hắn cầm một phong thơ, bước nhanh đi tới, biểu tình là hiếm thấy nôn nóng, thiếu gia, Cát quận kia đầu gửi thư. Cát quận ly Vân Chi xa, tin chuyển tới thời điểm, đã qua chút thời gian. Lần trước thu được Cát quận kia đầu tin, là biết được Yến Hạ tin người chết. Chín Xuyên đã thu tin chiến thắng, Cát quận không có chủ tướng, Hòa Yến xuất phủ Việt quân tiến đến tương viện. Lúc này này phong thư, cho là Hòa Yến tới rồi Cát quận chuyện sau đó. Phino đem tin đưa cho Tiêu Giác, sắc mặt khó coi. Hắn tuy không có mở ra tin, nhưng là từ truyền tin người trong miệng, đã biết được kia đầu tin tức. Thật sự không thể xem như một cái tin tức tốt. Cát quận dễ thủ khó công, Yến gia quân hiện giờ lại mất đi chủ tướng, quân tâm không xong, nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến tranh, kéo xuống đi chỉ biết đối đại ngụy bất lợi. Hòa Yến mang theo 2.000 binh mã giả ý đầu hàng vào thành, ý đồ từ bên trong thành công phá Ô Thác người binh trận, đại bên trong thành loạn lên khi, nhân cơ hội mở rộng ra cửa thành, làm phủ Việt quân cùng dư lại Yến gia quân nội ứng ngoại hợp, sát Ô Thác người cái trở tay không kịp. Kế hoạch không có gì vấn đề, đáng tiếc chính là, ở chấp hành kế hoạch thời điểm, có một vị Yến gia quân kích không được Ô Thác người khiêu khích, nhịn không được ra tay, kế hoạch bị quấy rầy. Hòa Yến xuất lĩnh đại ngụy binh lính ở trong thành cùng Ô Thác người chém giết, tuy cuối cùng mở rộng ra cửa thành, đánh thắng một trận, nhưng Hòa Yến thân bị trọng thương, tình huống phi thường không tốt. Tiêu Giác nhìn chằm chằm trước mắt tin. Tin là Lâm Song Hạc viết, chữ viết thực qua loa, có thể thấy được hắn viết này phong thư khi, tình huống khẩn cấp. Phía trên dù chưa nói rõ tình huống đến tột cùng là có nhiều không hảo, nhưng có thể nghĩ. 2.000 người vào thành, một khi trước tiên động thủ, liền như dê vào miệng cọp, không có binh khí, vốn là ở vào như thế, thêm chi song quyền khó địch bốn tay. Càng nghiêm trọng chính là, tuy rằng là đánh thắng một trận, nhưng Ô Thác người một khi biết được chủ tướng bị thương, thế tất phản công. Lâm Song Hạc không hiểu chiến cuộc, tin thượng viết cũng không minh không bạch, không biết đến tuột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Phino đánh giá Tiêu Giác sắc mặt. Nói thực ra, này phong thư tới không phải thời điểm. Vân Chi chiến trường chỉ cần kết thúc thì tốt rồi, lúc này này phong thư, tất nhiên làm Tiêu Giác tâm thần đại loạn, nhưng Vân Chi cùng Cát quận căn bản không phải một phương hướng, liền tính là hiện tại quay đầu đi hướng Cát quận tương viện, cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, dữ dội khó qua. Thiếu gia, hay không khởi hành đi Cát quận? Không cần. Tiêu Giác đánh gậy hắn nói. Phino không dám nói tiếp nữa. Tiêu Giác đứng lên, đi ra doanh trướng. Bên ngoài, gió tây ập vào trước mặt. Đã mau lập thu, ban đêm rút đi sở hữu viêm ý, chỉ dư rền vang khí lạnh. Nơi xa, trường hải mênh mang, chiều thanh mãnh liệt, thanh nguyệt chiếu vào vân trung, đem nước biển nhuộm thành luyện không. Biên cương đêm xưa nay đã như vậy, ngày hàn thảo đoạn, nguyệt khổ sương bạch. Nhưng sa mạc ánh trăng cùng bờ biển ánh trăng, đến tột cùng lại có cái gì bất đồng? Ngực phiếm ra ẩn ẩn đau, không biết là miệng vết thương, vẫn là khác. Hắn ngước mắt, lẳng lặng nhìn bầu trời trăng lạnh, bên tai hiện lên, là nữ tử sang sảng thanh âm. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu có tin tức, mặc kệ là cái gì tin tức, nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần ảnh hưởng đại cục, đừng có ngừng lưu, tiếp tục đi phía trước đi. Tiếp tục đi phía trước đi. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người hướng doanh trướng phương hướng đi đến. Phó tướng đón nhận trước, trần chờ hỏi, đô đốc, kế tiếp. Hưng đông sau, hướng bắc thu thập tàn binh. Hắn nói, Tế Dương thời tiết nóng, rốt cuộc bị một đêm gió thu mưa thu cấp thổi tan. Sáng sớm, ngoài điện cây ngô đồng hạ, đôi thật dày một tầng kim sắc, ba lượng phiến lọt vào hồ nước, ngẫu nhiên du ngư phủ đến mặt nước, nhẹ nhàng đỉnh một chút, lại nhanh chóng bơi ra, chỉ dư một chút đuôi cá hoảng ra gợn sóng. Mục Hồng Cẩm đi tới trong viện. Nô tỳ nói, điện hạ, Thôi đại nhân tới. Thôi Cảng Chi từ bên ngoài đi đến, mấy ngày nay tới giờ, hắn gầy rất nhiều, thoạt nhìn so lúc trước càng tinh thần một ít. Ô Thác người xâm lấn đại ngụy quốc thổ, Tế Dương thành quân vốn là không cường, lúc trước bởi vì Tiêu Giác cùng Hòa Yến hai người, lấy ít thắng nhiều, chuyển bại thành thắng, hiện giờ Tiêu Giác cùng Hòa Yến đã từng người đi trước chiến trường. Tuy rằng Tế Dương trước mắt bình an, lần trước sự lại là cái giáo hấn. Cửa hải cuối năm một quá, Thôi càng ngày ngày đều ngốc tại diễn võ trường, thao luyện Tế Dương thành quân, vì chính là một ngày kia nếu có kẻ cắp tiến đến, nên địch là lúc, cũng có cường ngạnh tự tin. Hắn đối với Mục Hồng Cẩm hành lễ, đệ quyển thượng chủ. Điện hạ, đây là các quận cùng Vân Chi chiến báo. Mục Hồng Cẩm rỗi tay nhận lấy. Nàng cũng già rồi một ít, nhưng hiện giờ, nàng cũng không có lại làm nô tỳ mỗi ngày đem trên đầu tân sinh đầu bạc nổ, vì thế vãn lên tóc mai gian, có thể thấy được tinh điểm hoa râm. Bất quá, nàng cũng không để ý, Mục Tiểu Lâu đã dần dần lớn lên, Tế Dương thành sớm hay muộn muốn giao cho tân vương nữ trong tay. Mỗi người đều sẽ già đi, mà già cả, nguyên bản không nên là một kiện đáng sợ sự tình. Nàng mở ra quyển trục. Ánh mắt dừng ở quyển trục nội chữ viết thượng, nhìn hồi lâu, rồi sau đó, đem quyển trục khép lại, thở dài. Chín xuyên cùng Vân Chi đều đã thu hồi, cũng giang hết thể đều hảo, các quận kia đầu cũng truyền đến tin tức tốt, điện hạ chính là ở vì Hòa cô nương lo lắng. Thôi Càng Chi hỏi. Hòa Yến sinh tử chưa biết, này thật là một kiện lệnh người nhọc lòng việc. Thôi Càng Chi còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy Hòa Yến thời điểm, nàng không lấy binh khí khi, liền như bình thường cô nương giống nhau, sáng sủa ái cười, phá lệ sang sảng. Đương nàng cầm lấy binh khí khi, giống như là vì chiến trường mà sinh. Dù cho lúc ấy, bọn họ đều đã rất rõ ràng, Hòa Yến đều không phải là bình thường nữ tử, có biết nàng xuất lĩnh phủ Việt quân một mình lao tới chín xuyên tin tức khi, vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Năm đó vị kia tuổi trẻ phi hồng tướng quân, cũng là nữ tử, nhưng kia trên đời ngàn dặm mới tìm được một nữ tử, đã không ở nhân thế. Dữ dội may mắn, bọn họ sinh thời, còn có thể chính mắt nhìn thấy một vị khác. Nhưng hiện giờ, chẳng lẽ này một vị nữ tướng, cũng muốn như bay hồng tướng quân giống nhau, sớm ngã xuống sao? Người mặc tay háo rộng hồng bào nữ tử, nghe vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt có chút buồn bã, bổn điện chỉ là không nghĩ. Không nghĩ nhìn có tình nhân như nàng giống nhau, không chiếm được hảo kết cục thôi. Trên đời việc, viên mãn quá khó, nàng đã như thế, thật sự không nghĩ nhìn người trong lòng đồ đệ, cũng đi lên như nàng giống nhau thiên nhân cách xa nhau chi lộ. Nhuận đô thành nội chùa, kim Phật gương mặt hiền tử, nhìn xuống chúng sinh, trong điện bọn nữ tử các ngồi quỳ ở đống cỏ khô thượng, nhắm mắt vì phương xa người cầu phúc. Này đó đều là lúc trước ở nhuận đều một trận chiến chung, bị Hòa Yến từ Ô Thác người trong tay cứu trở về tới nữ tù binh. Lúc trước nếu không phải là Hòa Yến ra tay ngăn lại, hiện giờ các nàng, chỉ sợ sớm đã trở thành một đống bạch cốt, lại vô hôm nay. Từ khi Hòa Yến rời đi nhuận đều sau, nhuận đều huyện lệnh triệu thế minh chịu Hòa Yến chi thác, hỗ trợ coi chừng này đó nữ tử. Các nàng phần lớn không bị người nhà sở thừa nhận. Có dứt khoát người nhà đều đã chết ở Ô Thác người trong tay, Triệu Thế Minh liền ở trong thành vì các nàng tìm một chỗ theo phường, ngày thường làm theo sống, dùng để mưu sinh. Đối với này đó nữ tử tới nói, có thể làm được như thế, đã là phá lệ kinh hỉ. Các nàng tuy rằng trong lòng còn không có hoàn toàn từ tự ti chung đi ra, nhưng rốt cuộc, đã có dũng khí một lần nữa đối mặt tương lai. Hòa Yến mang binh tương viện các quận, thâm bị thương nặng tin tức chuyển tới nhuận đều khi, này đó bọn nữ tử đều là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ hận không được chính mình thân là nam nhi thân, có thể cùng nhau thượng chiến trường, tùy vị kia nữ anh hùng giết địch. Mà hiện giờ, các nàng chỉ có thể ở Phật đường dụng tâm thế Hòa Yến cầu nguyện vị kia tuổi trẻ anh dũng cô nương có thể sớm ngày hảo lên, bình an không việc gì trở về. Ngoài điện, người mặc trường bào huyện lệnh cảm thán nói, ngươi xem, các nàng nhiều thành kính, ở các nàng trong lòng, là chân chính kính trọng tiểu hòa đại nhân. Ở hắn bên cạnh người, Lý Khung nhìn trong điện bọn nữ tử, không nói gì. Khoảng cách khỉ la mất, đã qua gần một năm lâu. Dù cho như thế, hắn có đôi khi nói chuyện làm việc, đều sẽ theo bản năng tìm kiếm cái kia tiểu tiếu thân ảnh. Vô số ban đêm, hắn từ trong mộng bừng tỉnh, luôn là nhớ tới kia một ngày, khỉ la nhìn hắn ánh mắt. Không có bất luận cái gì oán hận, chỉ có nghi hoặc cùng khó hiểu. Hoa Yến nói không sai, hắn đích xác sai rồi, cho nên sau lại, mãi cho đến hiện tại, hắn đem càng nhiều thời giờ hoa ở thao luyện nhuận đô thành quân chuyện này thượng. Phạm phải sai vô pháp đền bù, hắn có thể làm, cũng chỉ có không cho như vậy sai lầm lại lần nữa phát sinh. Lý đại nhân hiện tại thấy được, các nàng sống sót, hơn nữa quá rất khá. Triệu Thế Minh mở miệng nói, lúc trước Hòa Yến cứu này đó nữ tử, tất cả mọi người cho rằng, nàng bất quá là uổng phí sức lực, chỉ vì bị quân địch vũ nhục quá nữ tử, liền tính may mắn còn sống, cũng chung đánh không lại thế tục ánh mắt, sau lưng chỉ điểm cùng trào phúng sẽ trở thành áp suy sụp các nàng cọng rơm cuối cùng, rời đi người này thế, là các nàng sớm hay muộn lựa chọn. Là Hòa Yến rời đi trước, nói cho Triệu Thế Minh hẳn là như thế nào an trí này đó nữ tử, thậm chí chính mình để lại một bút tiền bạc. Nàng là thiệt tình vì những cái đó nữ tử suy nghĩ. Mà hiện tại, những cái đó nữ tử cũng không có cô phụ nàng. Lý Khung cúi đầu, tự rêu cười cười, ta không bằng nàng. Trên đời có thể so sánh đến quá tiểu hòa đại nhân người như vậy, lại có thể có mấy người. Triệu Thế Minh loát loát râu, hy vọng tiểu hòa đại nhân ở các quận, có thể gặp dư hóa lành, nàng nếu ở, này đó nữ tử, trong lòng cũng liền có về chỗ. Triệu Thế Minh nhìn về phía nơi xa không trung, một hàng thu nhạn bay qua, hắn nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói, chỉ hy vọng như thế. Chương 266 đại kết cục, 6. Thời gian đã qua đi thật lâu. Lâu đến Sóc Kinh Thành trải qua ngày xuân, chịu đựng trung thu, mắt thấy phong càng ngày càng lạnh, mùa đông mau tới rồi. Ô Thác người đã hoàn toàn chiến bại, tại đây chiến nguyên khí đại thường, 10 năm trong vòng, không có khả năng lại đối đại ngụy sinh ra vọng tưởng. Chín xuyên, các quận, Vân Chi cùng cũng giang tin chiến thắng chuyển quay lại Sóc Kinh, vô số ba cánh vỗ tay tương khánh. Ở náo nhiệt vui sướng chung, cũng có bi thương việc phát sinh, thí dụ như về Đức Trung lang tướng Yến Nam Quang chết trận. Tin tức truyền quay lại Sóc Kinh, truyền tới Yến gia khi Yến Hạ mẫu thân đương chứng ất, Yến Hạ thê tử Hạ Thừa Tú trước tiên sinh nở. Đại để là bởi vì thương tâm muốn chết, sinh sản là lúc cực kỳ hung hiểm, bà đỡ đều bó tay không biện pháp, sống còn thời khắc vẫn là Lâm Song Hạ phụ thân Lâm Mục mang theo nữ đồ đệ tới rồi, ở mảnh ngoại chỉ điểm nữ đồ đệ tự mình vì Hạ Thừa Tú đỡ đẻ. Yến gia trên dưới đều tụ ở phòng sinh ngoại. Nghe bên trong nữ tử khí du nhược ti thanh âm, nhìn từng buồn mang sang tới máu loãng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chưa bao giờ tin Phật Yến lao ra đi nhà mình từ đường, quỳ trên mặt đất cầu nguyện Thừa Tú hai người mẫu tử bình an. Trong phòng, Hạ Thừa Tú trên trán che kín mồ hôi, thân xác thống khổ, chỉ cảm thấy toàn thân sức lực ở dần dần biến mất. Mà ở hơi thở thoi thóp chung, nàng lại vẫn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đau lòng, kia đau lòng thắng qua hết thể trước mắt đau đớn, lệnh nàng thở dốc đều cảm thấy gian nan. Yến Hạ chết trận. Thân là võ tướng thế tử, đương gả cho Yến Hạ ngày đó bắt đầu, nàng nên làm tốt một ngày này đã đến chuẩn bị. Chiến tranh là tàn khốc, chiến trường là thay đổi trong nháy mắt, không có người có thể bảo đảm, chính mình nhất định sẽ trở thành sống sót người. Hạ Thừa Tú đã từng vô số lần tưởng, đã quyết định trở thành hắn thế tử, ngày sau chờ thật sự gặp phải một ngày này thời điểm, nàng hẳn là thong dong, bằng phẳng, dù cho trong lòng tất cả khó chịu không tha, trên mặt đều là có thể kinh được phong sương. Nhưng một ngày này chân chính đã đến thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình mềm yếu, nàng so với chính mình trong tưởng tượng càng mềm yếu. Cái kia ở trong mắt người ngoài hung ba ba, tính tình không tốt, pha ái khiêu khích nam nhân, chưa bao giờ đối nàng nói qua một câu lời nói nặng, tự thành thân tới nay, Hạ Thừa Tú cảm kích trời xanh, này cọc nhân duyên, xác thật là nàng chưa bao giờ nghĩ tới mỹ mãn. Nhưng mà trên đời hảo vật không kiên cố, mây tía dễ tán lưu ly giòn, nguyên nhân chính là vì quá mức viên mãn, mới có thể như thế ngắn ngủi. Nàng ở mơ mơ màng màng chung, trước mắt tựa hồ thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, đúng là Ngân Bảo Trưởng Thương Yến Hạ, hắn như là từ bên ngoài trở về, mang theo đầy người phong trần, trong mắt ngưng nàng, khóe môi mang theo quen thuộc cười, có vài phần đắc ý, có vài phần khoe ra, liền cùng qua đi giống nhau, đánh thắng trận sau trở về. Yến Hạ chiều hắn vươn một bàn tay. Hạ Thừa Tú si ngốc nhìn hắn, theo bản năng muốn đem chính mình tay giao cho hắn trong lòng bàn tay đi. Bên cạnh người nữ ý kia nhìn thấy nàng sắc mặt, hoảng sợ. Hô, Yến phu nhân, kiên trì, đừng ngủ, đừng nhục trí. Lại nghiêng đầu nhìn về phía mảnh, vội la lên, sư phụ, Yến phu nhân không được. Phía sau rèm Lâm Mục trong lòng căng thẳng, bất chấp mặt khác, hô, Yến phu nhân, ngẫm lại ngươi trong bụng hài tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trông thấy hắn trông như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bồi hắn lớn lên sao? Liên tính là vì ngươi hài tử, Yến phu nhân, ngươi cũng muốn kiên cường lên. Hài tử, giống như ở hỗn độn chung, sẽ mở một đạo thanh minh khẩu tử, hài tử. Mộ Hạ, nàng mở tròn mắt. Đây là nàng cùng Yến Hạ hài tử, Yến Hạ đi lên, còn từng đối với nàng bụng nhỏ nghiêm túc xin lỗi, không thể làm bạn ở bên người nàng. Hắn hy vọng là cái tiểu tiểu thư, nhưng nếu là cái tiểu thiếu gia, cũng sẽ giống nhau nghiêm túc yêu thương. Chính như hắn ở trong lòng vô số lần suy đoán ngày sau sẽ là bộ dáng gì, Hạ Thừa Tú chính mình, cũng sớm đã miêu tả qua rất nhiều thứ đứa nhỏ này mặt mày. Hắn nếu là cái tiểu thiếu gia, liền sinh giống Yến Hạ, mày rậm mắt to, khí phách phi dương, nếu là cái tiểu tiểu thư, liền cùng chính mình giống nhau, dịu dàng tú khí, ngoan ngoan đáng yêu. Chính mình đều còn không có gặp qua đứa nhỏ này, sao có thể buông tay rời đi? Không thể. Hạ Thừa Tú đột nhiên thanh tỉnh, nàng không thể, ít nhất hiện tại không thể xa vào ở bi thương chung đi. Nàng là Yến Hạ thê tử, nàng cũng là mẫu thân. Hoa. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non ở Yến gia trong viện vang lên, đang ở từ đường chung chắp tay trước ngực cầu nguyện Yến lao ra ngần ra, ngay sau đó lão lệ tung hành. Nữ y kia cười nói, chúc mừng Yến phu nhân, chúc mừng Yến phu nhân, là cái tiểu thiếu gia. Phía sau rèm lâm mục, phút chốc mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các quận tin tức truyền đến khi, hắn cũng vì Yến Hạ tao ngộ cảm thấy khổ sở. Lâm Song Hạc không có thể cứu được Yến Hạ, ít nhất chính mình cứu hắn hài tử. Hạ Thừa Tú đã mệt đến sức cùng lực kiệt, bị mồ hôi tẩm ướt tóc một rúm dán ở trên má, hoàng hốt chung, nàng lại thấy được Yến Hạ. Nam tử tươi cười ấm áp, như là hàm chứa một chút xin lỗi, đối nàng nói, thực xin lỗi. Hạ Thừa Tú nước mắt trào ra tới, nàng duỗi tay, ý đồ bắt lấy trước mặt người, hắn lại cười, Thừa Tú, ta đi rồi. Nam Quang. Nam nhân xoay người, đi nhanh đi phía trước đi đến, bóng dáng tiêu sái lưu loát, đi tới, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nàng trong mắt. Hạ Thừa Tú sinh Hạ Tiểu Nhi trăng tròn thời điểm, Tiêu Giác mang theo Nam Phủ binh hồi kinh. Chiêu Khang Đế mặt rồng đại duyệt, ban thưởng vô số, các triều thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem hiện giờ tân đế ý tứ, là muốn trọng dụng Phong Vân tướng quân. Một đời vua một đời thần, hiện giờ từ kính phủ không ở, ngày sau đại ngụy tiêu ra, là muốn một lần nữa quật khởi. Các triều thần là các có cân nhắc, các ba tánh lại không thể tưởng được nhiều như vậy, chỉ nói Phong Vân tướng quân chính là Phong Vân tướng quân, vân chi gian nguy, cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Tiêu Giác hồi kinh sau đó không lâu, Hoài Vũ tướng quân cũng xuất quân tử cũng giang đã trở lại. Đến tận đây, cũng chỉ dư lại Hòa Yến mang binh phủ Việt quân cùng Yến gia quân còn chưa trở về. Bất quá, dù chưa trở về, mọi người cũng biết là chuyện sớm hay muộn, rốt cuộc Chín Xuyên cùng các quận đều đã bị thu phục, tính tính thời gian, bọn họ giờ phút này hẳn là ở hồi kinh trên đường. Hoa Vân Sinh mỗi ngày lên sớm hơn, trừ bỏ đi học quán ngoại, hắn thiên không lượng liền rời giường, bỏ đến Đông Hoàng trên núi đi đốn tuổi. Hiện giờ nhà bọn họ sinh kế, kỳ thật cũng không dùng như thế vất vả, Hoa Vân Sinh đốn tuổi, cũng không phải vì sinh hoạt, bất quá là muốn chính mình thân thủ hảo một chút, lại hảo một chút. Nếu một ngày kia, hắn thân thủ có thể so sánh đến quá Hòa Yến, ngày sau Hòa Yến thượng chiến trường khi, hắn cũng là có thể cùng xuất phát. Hắn mỗi ngày hạ học sau đều phải hướng Tiêu gia chạy, mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Giác, hỏi câu đầu tiên lời nói chính là, tỷ phu, nhưng có tỷ của ta tin tức. Tiêu Giác luôn là lắc đầu, đạm nói, không có. Không có, cỡ nào lệnh người hề phải trả lời. Các quận là đánh thắng trận, nhưng Hòa Vân Sinh cũng biết được, Hòa Yến ở đánh giặc thời điểm thân bị trọng thương, nay lúc sau, kia đầu liền không có lại truyền tin trở về. Tuy là truyền tin, cũng vẫn chưa thuyết minh Hòa Yến chẳng huống. Hòa Vân Sinh chịu đựng không có đem những việc này nói cho Hòa Tuy, Hòa Tuy tuổi lớn, hắn sợ Hòa Tuy biết việc này ngày ngày lo lắng. Nhưng Hòa Vân Sinh chính mình, như cũ mỗi ngày chờ đợi sẽ có tin tức tốt truyền đến. Này lúc sau không lâu, Bạch Dung Vi cũng sinh hạ một vị thiên kim. Tiêu Cảnh cao hứng cực kỳ, năm đó bởi vì Tiêu gia xảy ra chuyện, Bạch Dung Vi thân mình rơi xuống bệnh căn, này một thai hoài phá lệ gian nan, hiện giờ mẹ con bình an. Cũng coi như là một chuyện tốt. Trình Lý Tố cùng Tống vui sướng lại đây xem Bạch Dung Vi, mang theo không ít hạ lễ. Trước mắt Tiêu ra là Chiêu Khang Đế trong mắt hương bánh trái, ngày xưa những cái đó thân thích, liền lại nhớ lại ngày xưa cũ tình. Trình Lý Tố đem mẫu thân nhờ người đưa lại đây vải vóc cùng đồ bổ làm Tiêu ra gã sai vật thu hảo, tả hữu nhìn một vòng, không có nhìn đến Tiêu Giác, liền hỏi Tiêu Cảnh, đại cứu cứu, tiểu cứu cứu không ở trong phủ sao. Hắn hảo chút thời điểm không có thấy Tiêu Giác. Tiêu Cảnh ngẩn ra. Lúc này, hắn hẳn là ở từ đường. Trình Lý Tố đứng lên, nói, ta đi tìm hắn. Nhanh như chớp chạy. Hắn cùng Tiêu Giác cảm tình thân hậu, Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đã thấy nhiều không trách, nhưng thật ra Tống vui sướng, đã Trình Lý Tố chạy sau, hỏi Bạch Dung Vi, Tiếu đại nãi nãi, nhưng có hỏa đại nhân tin tức. Bạch Dung Vi nghe vậy, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Tống vui sướng liền có chút thất vọng lên. Một khắc đầu, Trình Lý Tố chạy tới từ đường ngoài cửa. Thời tiết càng thêm rét lạnh, trong viện lá rụng sôi nổi, ngói thượng tích một tầng bạch sương. Hắn rón ra rón rén hướng trong đi, thấy từ đường trung ương, đối diện bài vị trước, thanh niên khoanh tay mà đứng. Màu xanh biển trường bào, đem hắn sấn lãnh đạm mà xa cách, nhìn phía từ bài ánh mắt, cũng là bình yên cùng bình tĩnh. Trình Lý Tố đông nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước cái kia ngày mùa hè sau giờ ngọ, sấm sét nước mưa lâu dài không dứt, hắn cũng là như thế này, vì truy một con hoa miêu, đánh bậy đánh bạ trốn vào nơi này, không cẩn thận gặp được lãnh khốc vô tình thanh niên nội tâm, thế nhân khó có thể nhìn thấy ôn nhu. Thanh niên thanh âm vang lên, ngươi núp ở phía sau mặt làm cái gì? Trình Lý Tố sửng sốt, bị phát hiện, hắn ngoan ngoãn đi vào, kêu một tiếng cứu cứu. Tiêu Giác không có xem hắn. Hắn từ không bao lâu khởi thói quen, mỗi khi bất an bực bội thời điểm, khó có thể nhẫn mại thời điểm, đi đến nơi này, điểm tam căn hương, ba nén hương lúc sau, hết thể tầm thường như cũ. Hắn bất an cùng sợ hãi, không thể bị người ngoài nhìn thấy. Liên như lúc này, nhìn như yên lặng hạ sóng gió mãnh liệt. Cứu cứu. Ngươi là ở vì mợ lo lắng sao? Trình Lý Tố hỏi. Tiêu Giác trầm mặc. Qua thật lâu, lâu đến Trình Lý Tố cho rằng Tiêu Giác sẽ không trả lời hắn thời điểm. Tiêu Giác mở miệng, hắn nói, đúng vậy. Trình Lý Tố nhìn hắn. Ta chỉ nguyện nàng mạnh khỏe vô ngu. Từ Bạch Dung Vi trong phòng ra tới, Tống Vui Sương trong lòng có chút khó chịu. Nàng đã biết Hòa Yến tin tức, cũng thực lo lắng. Dù cho nàng từng bởi vì Hòa Yến là cái nữ tử một chuyện, âm thầm buồn rầu rối rắm hồi lâu, nhưng hiện giờ. Nhưng cái đó đều là chuyện quá khứ. Bình tĩnh mà xem xét, vứt đi Hòa Yến là cái nữ tử thân phận, nàng kỳ thật cũng thực thích Hòa Yến. Tử vong đối mỗi người đều là công bằng, bởi vậy, chiến trường mới có thể trở nên phá lệ tàn khốc. Mà chân chính ý thức được tàn khốc thời điểm, người liền sẽ bắt đầu lớn lên. Vô ưu vô lự thiếu nữ, qua đi lớn nhất phiền não cũng bất quá là hôm nay trầm cải khó coi, tân gia son môi quá mờ trầm, trước mắt, rốt cuộc minh bạch bất đắc dĩ tư vị. Có lẽ, nàng cũng bắt đầu trưởng thành. Nên diện đi tới một người thanh y rìa thiếu niên, mặt mày thanh tú kiêu căng, cùng kia sang sảng hoạt bát cô nương hoặc có vài phần tương tự, Tống Vui Sướng bước chân một đốn, Hòa. Nàng nhớ rõ thiếu niên này, là Hòa Yến đệ đệ, tính tình cùng Hòa Yến hoàn toàn bất đồng, nhưng mặt mày khí phách cùng kiên nghị, rồi lại phá lệ tương tự. Hòa Vân Sinh cũng thấy nàng. Làm như Hòa Yến ở Lương Châu vệ nhận thức nhà giàu tiểu thư, có lẽ là Tiêu gia khách nhân, hắn hôm nay tới Tiêu gia, cũng là vì hỏi thăm Hòa Yến tin tức, đương nhiên. Vẫn chưa nghe được hắn muốn tin tức. Hắn quên mất Tống Vui Sướng tên, chỉ thoáng gật đầu một cái, tính chào hỏi qua, liền phải nghiêng người đi qua. Uy Tống Vui Sướng theo bản năng gọi lại hắn. Hòa Vân Sinh bước chân dừng lại, ngước mắt trông lại, hỏi, cô nương còn có chuyện gì? Tống Vui Sướng ngập ngừng ngôi, nghĩ nghĩ, mới mở miệng, ngươi yên tâm, Võ An Hầu nhất định sẽ bình an trở về. Hòa Vân Sinh ngẩn ra, làm như không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, mặc một lát, đối nàng nói, đa tạ. Mới quay đầu rời đi. Tống Vui Sướng nhìn hắn bóng dáng, không biết là đối với đi xa người vẫn là đối chính mình, nhỏ giọng tự nói, nàng khẳng định sẽ trở về. Một đêm phi sương, phía trước cửa sổ cây liễu thượng, quả tử không biết khi nào đỏ, dừng ở đầu cảnh, bóng cây điểm một chút tàn hồng, nhụy châu như hỏa. Bạch quả tiểu nha đầu đứng ở dưới tàng cây, sáng sớm liền nhìn đầu cảnh lớn nhất nhất hồng kia chỉ thạch liễu chảy nước miếng. Nhị thiếu gia trong viện lạnh lẽo, nhất náo nhiệt, cũng chính là này cây liễu. Lớn nhất kia chỉ như tiểu đèn lồng, vừa thấy liền rất ngọt. Thanh Mai từ bên đi qua, thấy nàng si ngốc nhìn bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng gõ một chút bạch quả đầu, nói, thèm ăn. Bạch quả chật lưỡi, đang muốn nói chuyện, vừa nhấc mắt nhìn thấy Tiêu Giác từ bên trong đi ra, vội nói, thiếu gia. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, chuyện gì? Bạch quả chỉ trên cây, ngài xem, thạch liễu đỏ. Tiêu Giác nghiêng đầu đi xem, kia trên cây quả tử đem thúy sắc điểm ra một chút mỏng diễm, như ban đêm châm ngọn đèn dầu. Như vậy hồng, nhất định thực ngọt ta. Bạch quả cắn ngón tay nói. Thanh Mai nhịn không được nhỏ giọng nói, thiếu gia là muốn lưu trữ nhất ngọt cấp thiếu phu nhân, ngươi tại đây mắt thèm cái gì? Bạch quả nhỏ giọng biện giải, ta biết ta chính là tưởng nói, cái kia nhỏ nhất có thể hay không để lại cho chúng ta nàng thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, rốt cuộc không dám đem nói cho hết lời. Tiêu Giác đi đến cây liễu biên, trước mắt đông nhiên hiện lên khởi năm trước nào đó thời điểm, từng có nữ tử đứng ở này cây liễu hạ. Nhảy nhót nỗ lực đi trích trên cây thạch liễu. Sau lại trong kinh sự tình trồng chất như núi, lớn nhất thạch liễu chưa kịp tháo xuống, liền thục thấu ở đầu cành, bị nàng tiếc nuối đã lâu. Hiện giờ thời gian vừa lúc, trích thạch liễu người lại không có trở về. Hắn tùy tay nhặt lên dưới tảng cây đá, nhìn về phía xa nhất đầu cành, ngón tay khẽ nhúc nhích, cục đá hướng tới đầu cành bay đi, kia chỉ lửa đỏ tựa đèn lồng giống nhau thạch liễu theo tiếng mà rơi, dừng ở hắn lòng bàn tay. Nặng trĩu, đỏ rực. Hắn thu hồi tay, thời tiết này thạch liễu, đến muốn đặt ở trong viện giếng nước, dùng nước lạnh tẩm, như vậy, chờ Hoa Yến trở về thời điểm, mới chính vừa lúc. Tiêu Giác đang muốn rời đi, Xích Ô từ bên ngoài chạy tiến vào, thở hổn hển bộ dáng, chỉ nói, thiếu gia, thiếu gia. Phủ Việt quân hồi kinh. Thanh Mai cùng Bạch Quả sửng sốt, ngay sau đó cao hứng lên, đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu, chỉ cảm thấy trước mắt có lực phong đảo qua, lại xem trong viện, đã mất Tiêu Giác thân ảnh. Chỉ có kia cây kết quả tử cây liễu, diễm sắc thắng qua vào đông sớm mai. Cửa thành, sớm đã đứng đầy nghe tin tới rồi bà cánh, đem đường phố hai bên đổ đến kín mít. Tới đón tiếp, phần lớn là trong nhà có người đi bộ đội, nhiều ít phụ nhân nắm ấu tử đứng ở trong gió. Ở trong đám người cẩn thận phân biệt hay không có quen thuộc khuôn mặt. Nếu nhìn thấy thân nhân trên đời, liền không màng trường hợp tiến lên, cùng người ôm đầu khóc giống. Cũng có lao giả run rẩy đỡ can ra tới, từ đầu phân biệt đến đuôi, thẳng đến tha thiết ánh mắt thất vọng thành băng. Một hồi chiến tranh, vô số hộ nhân gia phá thành mảnh nhỏ, biệt ly cùng gặp lại, vui mừng cùng nước mắt, nhân gian bi hài kịch, chưa từng ngoại lệ, nhất nhất trình diễn. Tiêu Giác lúc chạy tới, binh đội đã qua cửa thành, đi ra ngoài trước nhiều ít binh mã. Hiện giờ khó khăn lắm thiếu một nửa, mỗi người trên mặt đều là mỏi mệt cùng vui sướng, nhưng mà phía trước nhất, lại không có cười ở tuấn mã thượng quen thuộc sang sảng thân ảnh. Hắn ánh mắt tức khắc ngưng lại. Khải Hoàn hồi chiều, thỉnh công được thưởng, thân là công thần chủ tướng đều sẽ đi tuốt đằng trước, chưa từng ngoại lệ, nhưng hiện tại, không có. Không có Hỏa Yến bóng dáng. Năm đó Hỏa Yến làm phi hồng tướng quân khi, Khải Hoàn hồi chiều thời điểm, hắn không có nhìn đến. Sau lại Hỏa Yến cùng hắn vui đùa khi nói, Tiêu Giác, luôn có một ngày tất nhiên muốn kêu ngươi nhìn thấy ta đánh thắng trận trở về tư thế vai hùng. Mà hiện giờ, thật dài binh mã đội ngũ từ đầu tới đuôi, lại không có thân ảnh của nàng. Rất nhiều năm, có lẽ từ Tiêu Trọng Võ cùng Tiêu Phu Nhân ly thế sau, hắn không còn có quá như vậy không biết làm sao lúc. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí không biết chính mình đến tuột cùng ở khi nào chỗ nào. Náo nhiệt đám người như là cách hắn rất xa, có người từ trước mặt đi qua, chưa từng chú ý tới cái này thất hồn lạc phách người trẻ tuổi chính là Đại Ngụy Hưu Quân Đô Đốc. Tệ đến hắn kia chỉ nắm chặt thạch liễu từ trong tay trốn đi, quay tròn lăn tiến trong đám người, lại không dấu vết. Hắn như là về tới chính mình thiếu niên thời điểm đêm hôm đó, sở hữu bình đạm cùng bình tĩnh đột nhiên ra nẻ, hoàng đến không biết như thế nào cho phải. Như là qua thật lâu, lại như là qua không bao lâu. Hắn làm như mới hiểu được chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, xoay người, sau đó ngây ngẩn cả người. Bên đường dựa tường địa phương, chính dựa một người tuổi trẻ nữ tử, nàng ăn mặc màu đỏ đậm kinh trang. Bên hông trường kiếm như tùng xanh ngắt, chính mỉm cười nhìn hắn, trong.